ngươi cứ như vậy vì ta, cam nguyện bị ngươi ra ra trục xuất khỏi gia môn. Trở lại trong viện, Bích Giao kéo lại Tô Mạch Trần tay, thấp giọng hỏi. Tô Mạch Trần buông xuống Tiểu Diệu Ân, kêu chính hắn đi ngoạn nhi, chờ lát nữa liền cho hắn nấu cơm ăn. Nhìn Tiểu Diệu Ân vui vẻ hướng về trong phòng đi đến, Tô Mạch Trần mới nhìn về phía Bích Giao. Bích Giao, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý lưu tại ta bên người, như vậy ngươi sẽ là ta Tô Mạch Trần duy nhất thê tử, duy nhất. Tô Mạch Trần tiến lên đi, thâm thúy đôi mắt cứ như vậy nửa cười nửa nghiêm túc nhìn Bích Giao. Bích Giao tâm vì này run lên, ở trong lòng có điểm khinh thường chính mình. Đáng chết, cư nhiên thiếu chút nữa thất thần. Muốn trách thì trách cái này nam tử đôi mắt lớn lên quá đẹp. Bích Giao cuối cùng xét đến cùng đến ra đáp án chính là, cái này Tô Mạch Trần chính là một cái tai họa. Về sau tốt nhất liền không cần nhìn thẳng hắn đôi mắt, bằng không thật sự sẽ thần hồn điên đảo. Có đôi khi thật sự tưởng không rõ ngươi, rõ ràng chính là một cái nông gia tiểu tử, nhưng là nói ra nói lại là một chút cũng không giống như là ngươi cái này thân phận nói ra. Những cái đó chỉ biết đọc chết thư tú tài kia sẽ đem những lời này đặt ở bên miệng. Bích Giao ở trong lòng nói thầm, nhưng là lại không có nói ra. Đối với Tô Mạch Trần, trong lòng có vô số nghi vấn. Nhìn hắn, có đôi khi sẽ tưởng, như vậy một cái nam tử, giơ tay nhấc chân, hoàn toàn không giống như là nông gia tú tài. Ngược lại như là đại gia tộc sinh ra, trên người cố ý vô tình ưu nhã khí chất, làm Bích Giao không thể không cảm thán, có đôi khi người thật đúng là thần. Rõ ràng chính là nông gia tiểu tử, nhưng là so với trước kia nàng kiến thức những cái đó hào môn đại thế gia thiếu gia còn muốn càng giống một thượng vị giả. Ngươi chỉ cần không hối hận là được. Bích Giao suy nghĩ trong chốc lát, không cần đến lúc đó lại nói là ta hại ngươi thì tốt rồi. Bích Giao nói xong lúc sau nhất chân liền hướng về trong phòng đi. Giữa trưa Bích Giao nấu cơm, còn có thịt xào một nhĩ, một cái thủy nấu rau xanh. Tuy rằng là vô cùng đơn giản, nhưng là thúc cháu hai người lại là ăn thật sự hương. Bích Giao thỉnh thoảng vì Tiểu Diệu Ân gắp đồ ăn, nhìn nghiêm túc ăn cơm, vâng chịu ăn không nói cổ huấn. Tô Mạch Trần chỉ là an an tính tính đang ăn cơm đồ ăn. Giữa trưa ăn cơm lúc sau, Bích Giao hống Tiểu Diệu Ân ngủ trưa. Theo sau hai người liền rời đi ra, đi thôn trưởng trong nhà. Thôn trưởng trong nhà vừa lúc ở thôn trung ương vị trí, khoảng cách Bích Giao trong nhà chỉ cần không đến 15 phút thời gian. Tô gia thôn thôn trưởng là một cái 50 tuổi tả hữu lão nhân, lớn lên cao lớn, làn da ngăm đen. Nghe nói làm người rất là hiền lành, rất được trong thôn người kính yêu. Con hắn liền ở huyện thành làm một ít tiểu sinh ý, rất ít thời gian về nhà. Tôn tử cũng đi theo huyện thành, thôn trưởng gia cũng chỉ có thôn trưởng lão Thê Ngô Thị, còn có một cái tiểu cháu gái Tô Ngọc Phân. Năm nay 12 tuổi, lớn lên ngũ quan nhưng thật ra đẹp, nhưng là làn da sát thật tùy thôn trưởng gia tộc, da đen nhẻm. Tới rồi thôn trưởng gia trong viện, Tô Ngọc Phân ở trong sân uy tiểu kê, xem hiểu A Tô Mạch Trần. Lập tức đã đi tới, mỉm cười nói, Mạch Trần ca ca, ngươi đã đến rồi. Tẩu tẩu cũng tới. Bích Giao nhìn trước mắt cái này làn da hắc đến có điểm đáng yêu nữ hài tử, mỉm cười gật gật đầu. Ngọc Phân, ngươi ra ra ở nhà sao? Tô Mạch Trần đi qua đi, mỉm cười hỏi. Ở đâu? Ra ra ở trong phòng. Mạch Trần ca ca, tẩu tẩu các ngươi vào đi. Tô Ngọc Phân đem Tô Mạch Trần bọn họ tiến cử nhà ở. Thôn trưởng đang ở trong phòng biên giỏ tre, nhìn đến Tô Mạch Trần bọn họ, lập tức đứng lên. Là Mạch Trần A, lúc này lại đây có việc nhi sao? Thôn trưởng hiền lành cười cười, hỏi. Thôn trưởng, chúng ta là có việc nhi tìm ngài thương lượng một chút đâu. Tô Mạch Trần tiến lên đỡ thôn trưởng ngồi xuống. Theo sau nói, Nga, là chuyện gì? Thôn trưởng ngồi xuống lúc sau, hỏi. Là cái dạng này, ta cùng ta tức phụ muốn đem nhà ta phụ cận những cái đó ruộng cạn đều mua tới. Không biết có thể hay không hành. Các ngươi muốn mua như vậy nhiều ruộng cạn làm gì? Những cái đó ruộng cạn có thể có ích lợi gì? Thôn trưởng khó hiểu, những cái đó mà chính là liền trong thôn những cái đó nông hộ đều không muốn đi loại, khô hạn không nói, còn gầy không kéo mấy. Loại cái gì mệt gì đó, cho nên hoang trí rất nhiều năm, thế cho nên hiện tại nơi nơi đều trường thảo. Tô Mạch Trần vẫn là mặt mang ý cười, nói, chúng ta muốn khai một cái xưởng, chỉ là chúng ta hiện tại cư trú địa phương quá nhỏ, cho nên liền nghĩ có thể hay không mua những cái đó ruộng cạn dùng để kiến xưởng. Xưởng, Mạch Trần tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Thôn trưởng lập tức liền hỏi, hắn chính là nhìn Tô Mạch Trần lớn lên, hắn người này từ trước đến nay là an phận đọc sách, lúc này lập tức liền phải khoa khảo, cư nhiên muốn mua đất. Thôn trưởng, nhà của chúng ta cùng Bách Thảo Đường ký hiệp nghị, cùng nhau sinh sản một khoản thuốc dán, từ bọn họ cung cấp thảo dược, chúng ta Tô gia phụ trách sinh sản. Cứ như vậy, chúng ta liền yêu cầu một khối đại địa phương kiến tạo xưởng. Tô Mạch Trần mỉm cười giải thích đến. Thôn trưởng nghe xong lúc sau nhướng mày, như vậy có thể hay không ảnh hưởng ngươi khoa khảo? Yên tâm đi, thôn trưởng, khoa khảo chuyện này lòng ta hiểu rõ đâu. Nói nữa, xưởng sự tình, còn có ta tức phụ ở đâu? Thôn trưởng, kỳ thật chúng ta Tô gia thôn kiến tạo xưởng, không đơn giản đối nhà ta tới nói là một chuyện tốt nhi. Đối chúng ta Tô gia thôn tới nói đều là tốt, ngài ngẫm lại, chúng ta xưởng kiến tạo lên lúc sau muốn tìm công nhân sinh sản, những người này khẳng định là ở chúng ta Tô gia thôn ưu tiên lựa chọn. Chúng ta trong thôn không phải rất nhiều phụ nhân cùng cô nương ở nhà sao? Sinh sản thuốc mỡ này đó đều là một ít rất đơn giản việc, rất nhiều người đều có thể làm. Chúng ta bên này thường thấy lô hội cùng chi hương đều là dùng đến. Đến lúc đó chúng ta sẽ thu mua này đó thảo dược, này đó liền tính là trong thôn lão nhân cũng có thể ngắt lấy. Một ngày kiếm cái mấy chục văn tiền là không khó, này đối với trong thôn người tới nói cũng là một cái tiền thu. Ngồi ở một bên vẫn luôn an an tĩnh tĩnh Bích Giao đột nhiên nói. Thôn trưởng nghe xong lúc sau, trong mắt hiện lên ánh sáng. Nếu là Tô Mạch Trần ra khai một cái xưởng, có thể cấp trong thôn mang đến nhiều như vậy chuyện tốt nhi. Thật đúng là đáng giá khai. Làm một cái thôn trưởng, từ trước đến nay là đem trong thôn ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Thực mau thôn trưởng liền đồng ý, thôn trưởng kêu Ngọc Phân đi đem vài vị tộc lão gọi tới. Theo sau lại vài vị tộc lão chứng kiến hạ viết công văn, hai bên ký danh. Tô gia phía trước phía sau hơn 20 mẫu đất chính là Tô Mạch Trần gia. Rời đi thôn trưởng trong nhà, Tô Mạch Trần mang theo Bích Giao đi Tô Lão Tam trong nhà. Tô Lão Tam gia gia cùng Tô Lão Cửu gia gia là Tô Mạch Trần gia gia thân huynh đệ, đứng hàng thứ 13 Tô Thập Tam gia tuổi trẻ thời điểm là nước bùn công tới. Vào Nam gia Bắc nhận thức không ít người. Tô Mạch Trần nghĩ kêu Tô Thập Tam gia đi gọi người giúp đỡ chọn lựa một cái ngày lành, kiến phòng ở. Tô Thập Tam gia nghe xong lúc sau lập tức một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa kêu chính mình nhi tử, Tô Lão Tam phụ thân Tô Chiếu Thâm đi giúp đỡ đính gạch xanh. Tô Chiếu Thâm vừa lúc bởi vì hôm qua vừa lúc xây xong người một nhà ra nhà ở, hiện tại cùng hắn những cái đó các huynh đệ vừa lúc nhàn ở nhà. Thực mau liền sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Còn nói nước bùn công đều không cần thối lại, trực tiếp tìm hắn những cái đó các huynh đệ cùng nhau lại đây hỗ trợ là được. Nhìn nhiệt tình toàn ra, Bích Giao trong lòng hơi hơi cười. Không phải chí thân đều như thế vương viện thủ, mà làm chí thân ra ra lại là không nhận chính mình thân tôn tử. Bích Giao ở trong lòng vì Tô Mạch Trần cảm giác được không đáng, cảm giác được chua xót. Tô Thập Tam gia thực mau liền tìm người được chọn hảo nhật tử, nói là hai ngày lúc sau chính là tháng này tốt nhất nhật tử. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đều cảm thấy rất tốt. Tô Chiếu Thâm cũng giúp Bích Giao bọn họ liên hệ tới rồi gạch xanh, lão bản biết được bọn họ vội vã phải dùng, lập tức khiến cho bọn họ lôi đi 2.000 gạch, 2 ngày lúc sau là có thể toàn bộ cấp xong. Kéo gạch này đó đều là giao cho Tô Chiếu Thâm toàn quyền xử lý, từ tìm xe ngựa đến kéo trở về, đều là một mình ôm lấy mọi việc. Mà yêu cầu nhiều ít bạc chỉ cần cùng Tô Mạch Trần nói là được. Bích Giao vốn không tin Tô Chiếu Thâm, Tô Mạch Trần lại là nói Tô Chiếu Thâm là một cái làm người có thể yên tâm tín nhiệm người. Đối với Tô Mạch Trần ánh mắt, Bích Giao lựa chọn tin tưởng. Quả thực giống như là Tô Mạch Trần nói được như vậy, Tô Chiếu Thâm là một cái làm người tín nhiệm người. Thực mau Tô Mạch Trần trong nhà khởi căn phòng lớn, chuyện này liền ở trong thôn truyền lên. Chuyện này truyền tới Tô Đại Gia trong tai, nghe nói cùng ngày Tô Đại Gia cùng Tô Đại Phu Nhân đã phát thật lớn hỏa khí. Này đó lại là chút nào sẽ không ảnh hưởng Bích Giao, nàng vẫn như cũ ở vì chính mình sự nghiệp bận rộn. Mỗi ngày đều là bận rộn, buổi sáng lên nấu bữa sáng, sau đó còn muốn để thủy tưới đồ ăn. Thúy Vi Sơn hạ kia một miếng đất, không cần tạm thời không ra tới cái gì cũng không loại. nhưng là có mấy khối hảo một chút ruộng nước lại là loại thượng lúa mì vụ đông. Còn muốn không sai biệt lắm một tháng mới có thể thu hoạch, Bích Giao mấy ngày này đều đi theo Mỹ Liên cùng nhau đến trong đất đi chăm sóc tiểu mạch, luôn là lo lắng không sai biệt lắm thu hoạch thời điểm gặp gỡ sâu. Tiểu mạch thời kỳ sinh trưởng gian nhất thường thấy côn trùng có hại có sâu dày, mạch hồng con nhện, tiểu mạch sâu, hút nhựa cây, điều sa diệp ve, hôi phi sắt, mạch tuệ sâu cắn lúa vào ban đêm, mạch cán ruồi, mạch loại ruồi, mạch ong lá, tiểu mạch tiềm diệp ruồi, mạch cành lá hạp, mạch xuân tượng, mạch căn xuân tượng, tiểu mạch quản con bỏ lông này đó côn trùng có hại. Ở cái này lạc hậu dị thế giới, không có sát trùng nông dược, chỉ có thể chính mình hảo sinh chú ý. Tô lão tam tức phụ kêu Mỹ Liên, là cách vách thôn gả tới. Nói chuyện làm việc tương đối nhanh nhẹn, đối với Bích Giao, nàng nhiều ít vẫn là có một ít thành kiến. Bích Giao lại là không thèm để ý, nàng biết trước kia Thủy Giao nói một ít rất khó nghe nói. Bích Giao cũng không nộn yêu cầu Mỹ Liên lập tức quên mất những cái đó đã thương người nói, chỉ có thể bất đắc dĩ hai người trừ bỏ một ít tất yếu vấn đề, còn lại thời gian đều là rất ít nói chuyện. Nhưng là Mỹ Liên là một cái thiện lương người, liền tính là không thích Bích Giao, đối với Tô Mạch Trần cùng Diệu Ân lại là thực hảo, tuyệt đối làm được. Một cái tẩu tử cùng một cái bá nương đối cháu trai làm chuyện này, có ăn ngon tổng sẽ không quên lưu một phần cấp Diệu Ân, Bích Giao đối với này đó là cảm kích. Tô Mạch Trần trong nhà khởi phòng ở, người chung quanh ra, sôi nổi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chờ đến khởi công ngày đó, Bích Giao sớm liền ở đại thành trong nhà mua một con đại gà trở về giết. Sau đó lại thôn bên ngoài phì heo vinh nơi đó mua 20 cân đại thịt mỡ, 10 cân thịt nạc, thấy bán dư lại heo xương cốt. Bích Giao nhướng mày hỏi, phì heo vinh, vì cái gì này đó xương cốt mọi người đều không mua? Tú tài nương tử, ai nguyện ý có thịt heo không cần, mua heo cốt. Bích Giao ngẩn người, lấy lại tinh thần, thật đúng là như vậy. Thời đại này, mọi người đều thích ăn đại thịt mỡ, heo xương cốt. Mọi người đều không biết dùng để nấu canh hảo. Bích Giao một hơi đem thịt heo vinh thịt quán thượng hơn 10 cân heo cốt đều mua. Cuối cùng mua nhiều như vậy đồ vật chỉ cần không đến một lượng bạc. Đồ vật nhiều, Tô Mạch Trần đi trong thị trấn mua gạo thóc, Bích Giao chỉ có thể kêu thịt heo vinh giao hàng tận nhà. Sáng sớm, Đại Thành ra, còn có Hữu Bình ra, Mỹ Liên bọn họ đều lại đây hỗ trợ nấu cơm. Khởi công ngày đầu tiên, chủ nhân là muốn xen vào đại gia ăn một đốn tốt khởi công cơm. Bích Giao một cái tiểu phụ nhân nơi đó vội đến lại đây, cho nên Đại Thành gia, Hữu Bình gia đều là Bích Giao kêu lên tới hỗ trợ. Mỹ Liên là Tô Mạch Trần kêu lên tới, còn có Tô Chín Mẫu, Thân Xuân Lan Thím. Ngươi như thế nào mua như vậy nhiều heo xương cốt đã trở lại? Đại Thành gia nhìn đến Bích Giao mua trở về heo xương cốt, hỏi, đây chính là thứ tốt đâu. Heo xương cốt dùng để nấu canh hoặc là nấu cháo, ăn vào đi đối nhân thể thực tốt. Đặc biệt là tiểu hài tử ăn, trường cao, hơn nữa rất có dinh dưỡng. Bích Giao mỉm cười nói, tiểu hài tử ăn hảo, như vậy ta ngày mai cũng đi mua trở về nấu cháo cho ta trong nhà những cái đó lão tiểu nhân. Đại Thành gia ha ha cười nói, nàng nói được tiểu nhân chính là nàng bọn nhỏ, lão chính là Ngũ gia gia. Chờ đến mấy cái phụ nhân làm tốt cơm sáng, Tô Chiếu Thâm mang theo hắn những cái đó các huynh đệ lại đây. Vừa thấy liền biết là một đám trung thực nước bùn công, Tô Mạch Trần ở bên ngoài chiêu đãi. Hôm nay đồ ăn không coi là thực phong phú, nhưng là còn xem như không có trở ngại. Một đại bàn bánh bao thịt, gà luộc, đông pha thịt, thịt nạc xào một nhĩ, tỏi muối rau xanh, heo cốt canh, canh. Bên trong Bích Giao thả một ít dược liệu, còn có một ít một nhĩ. Ăn xong khởi công cơm lúc sau, Bích Giao kêu Tô Mạch Trần đem hạt sen bách hợp nước đường bưng đi ra ngoài. Hiện tại lúc này, thời tiết đã thực nhiệt, làm việc phía trước, uống một chút hạ hỏa nước đường, là một cái thực không tồi lựa chọn. Mười mấy công nhân vui vui vẻ vẻ ăn xong lúc sau, cầm Tô Mạch Trần hòa bản vẽ mọi người xem đã lâu trong chốc lát, mới bắt đầu khởi công. Nhà mới bản vẽ là Tô Mạch Trần hòa. Bích Giao nói ra chính mình trong lòng muốn cái loại này tứ hợp viện giống nhau cấu tạo. Cuối cùng Tô Mạch Trần sửa chữa lúc sau, biến thành một tòa đại tứ hợp viện giống nhau, bên trái là gia công xưởng, trung gian là phòng khách là gia hóa kiểm tra địa phương, bên phải là thành phẩm đóng gói địa phương, chính giữa có một cái đại viện tử, trong sân có một cái đình, còn có một ít ghế đá, công nhân nghỉ ngơi thời điểm có thể ngồi. Mặt sau liên tiếp hiện tại Bích Giao cư trú nhà. Ở Tô Mạch Trần riêng ở nhà ở tả hữu bỏ thêm mấy gian xương phòng. Như vậy liền tính là có khách nhân tới đêm du địa phương cư trú. Xưởng tả hữu thẳng nhập còn có một loạt phòng ở, nơi này là đại giường chung. Trời mưa hoặc là có cái gì khẩn cấp tình huống thời điểm có thể ở người, hoặc là về sau còn có thể dùng để làm khác gia công xưởng. Bích Giao sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi, nàng trước kia gia tộc chính là kinh doanh đồ trang điểm cùng thực phẩm. Ở cái này dị thời không, Bích Giao phải bị doanh một cái thuộc về trăm dặm Bích Giao chính mình sự nghiệp. Bên trong sẽ có nàng cùng Tô Mạch Trần tâm huyết, nếu có thể, Bích Giao muốn cả đời như vậy đi xuống. Tô Chiếu Thâm cùng Đốc Công nhìn bản vẽ lúc sau, cấp ra thời gian Bích Giao. 20 ngày có thể hoàn thành hiểu rõ, nếu đem thuộc về Tô Mạch Trần ra địa phương toàn bộ đều dùng gạch xanh vây lên, như vậy liền phải dùng đến một tháng tả hữu. Bích Giao cảm thấy chỉ cần tác pháp 20 ngày có thể làm ra tới, như vậy nàng là có thể ở một tháng lúc sau đem bi đi xương thành phẩm cấp bách thảo đường. Đến nỗi mặt khác từ từ tới nhưng thật ra không sao cả. Phòng ở chuyện này giải quyết, nhưng là đại phê lượng sinh sản bi đi xương, vẫn là yêu cầu dùng đến dụng cụ. Ở thời đại này tuy rằng không thể giống thế kỷ 21 như vậy, có điện. Ở thời đại này, chỉ có thể đem dùng điện địa phương sửa làm người lực. Bích Giao đối với máy móc này một phương diện còn xem như có một chút tâm đắc. Ở ngũ gia gia hỗ trợ hạ, Bích Giao tìm được rồi một cái ở Song Dương huyện mở ra một cái tiệm thợ rèn từ sư phụ già. Đem chính mình bản vẽ cho sư phụ già vừa thấy, còn đem cái này sư phụ già cấp mừng rỡ đến không được. Hình như là nhìn thấy gì thú vị nhi sự tình, thực sảng khoái đáp ứng rồi giúp Bích Giao kiến tạo này đó dụng cụ. Thời gian còn lại, Bích Giao bận rộn. Tô Mạch Trần ở nhà nhìn xưởng tiến trình, có đôi khi sẽ cùng Tô Lão Tam cùng nhau vào núi săn thú, sau đó cùng đi săn. Đến một ít hươu bào, hồ ly này đó tiểu động vật trở về. Bích Giao tổng có thể làm ra rất nhiều ăn ngon đồ vật cho đại gia ăn. Tiểu Diệu Ân ở Bích Giao dốc lòng chiếu cố hạ, 20 ngày tả hữu, béo không ít, vốn dĩ gầy gầy khuôn mặt lúc này trường thịt, trắng non sạch sẽ, nhìn đáng yêu muốn chết. Không nói thật đúng là có điểm như là Tô Mạch Trần bộ dáng, đặc biệt là cặp mắt kia. Mỗi một lần Tiểu Diệu Ân nghĩ muốn cái gì, hoặc là muốn Bích Giao bồi hắn thời điểm, liền sẽ dùng. Cặp kia cùng Tô Mạch Trần rất giống đôi mắt nhìn Bích Giao. Bích Giao lập tức liền nhấc tay đầu hàng. Trong lòng lại là vô số lần mắng, chính mình thật đúng là bị này một lớn một nhỏ cấp ăn đến gắt gao. Xưởng quả thực ở thứ 18 thiên hoàn thành. Thượng lương thời điểm Bích Giao còn riêng mời thôn trưởng cùng trong thôn những cái đó tuổi khá lớn có danh vọng lão nhân ra lại đây ăn cơm uống rượu. Chờ đến thật sự hoàn công thời điểm, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần quyết định thỉnh trong thôn người tới ăn thượng một đốn tốt. Cảnh Vân Quốc bên này đều là cái dạng này, nhà mới lạc thành ngày thứ 3 liền phải mời khách uống rượu. Ngày hôm sau, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần liền thuê Ngũ Gia Gia xe bỏ đi trong thị trấn kéo đồ ăn. Sáng sớm nhớ bày ra hảo danh sách, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần từng cái đi mua dầu muối, gạo thóc. Đến nỗi thịt heo cùng gà này đó có thể ở trong thôn mua được đến, trong thôn nhà mình dưỡng, khi nào đều là tương đối ăn ngon. Thịt heo Vinh trong nhà liền dưỡng rất nhiều heo, 5 lượng bạc, mua một đầu 200 cân tả hữu đại phì heo. Bích Giao kêu Tô Mạch Trần ngày mai liền đến trong nhà đi hỗ trợ, nghe nói vị này thịt heo Vinh còn có thể xào ra một tay hảo đồ ăn đâu. Như vậy một cái đầu bếp ở chỗ này, nơi đó còn cần chính mình động thủ đâu. Trong thôn người đều là hiền lành người, thịt heo Vinh thực sảng khoái đáp ứng rồi. Còn nói đến lúc đó sẽ cùng bọn nhỏ còn có nhà mình để cùng đi hỗ trợ. Bích Giao tuy rằng là thủy gia dưỡng nữ, nhưng là rốt cuộc tính thượng là nhà mẹ đẻ. Tô Mạch Trần sớm tại ngày hôm qua cũng đã kêu Tô Lão Tam đi thủy gia nói một tiếng, đến nỗi thủy gia có thể hay không gọi người tới, vậy không phải bọn họ có thể suy xét. Bích Giao suy xét đến phải làm rất nhiều người thức ăn, liền đi thỉnh lần trước hỗ trợ Đại Thành gia, Hữu Bình gia, Mỹ Liên, còn có cách vách mấy cái phụ nhân, ngay cả Kiến Tân gia đều mời tới. Sáng sớm một đám người vui vui vẻ vẻ thu xếp thức ăn, mà Tiểu Diệu Ân mang theo cách vách này đó tiểu bằng hữu ở Tân Lạc thành xưởng trước trong viện ngoạn nhi. Bích Giao đi thị trấn thời điểm mua một ít điểm tâm trở về, làm Tiểu Diệu Ân hảo sinh chiêu đãi hắn mà này đó tiểu khách nhân. thịt heo Vinh huynh đệ quả thật là mang theo thịt heo Vinh đại nhi tử đại chủ cùng nhau tới hỗ trợ giết heo, thịt heo Vinh tức phụ liền ở một bên hỗ trợ. Bởi vì có thịt heo Vinh gia nhập, phụ nhân nhóm chỉ là ở một bên rửa rau, rửa chén, giúp đỡ trợ thủ. Vẫn luôn bận rộn tới rồi mau giữa trưa thời điểm, trong thôn già trẻ lớn bé người đều tới. Tẩu tử, tẩu tử, thúc thúc nói ngươi nhà mẹ đẻ người tới. Tô Chín muội muội Tô Cầm đi tới đối Bích Giao nói, ta nhà mẹ đẻ người tới, ngươi biết là ai tới sao? Bích Giao nhìn chỉ có 8 tuổi Tô Cầm, hỏi, giống như nói là ngươi đệ đệ còn có ngươi nương bọn họ đều tới. Đều tới. Bích Giao đi ra ngoài thời điểm, vừa lúc nhìn đến Bích Giao nhà mẹ đẻ người. Tại hạ xe ngựa, Bích Giao chậm rãi đi qua đi, ăn mặc một thân tơ lụa cân vạt ám váy hoa tử, sơ cao cao búi tóc. Trên đầu cắm tóc vàng châm chính là Bích Giao dưỡng mẫu Lý Thị. Đi theo Lý Thị phía sau ăn mặc tím nguyệt phân nguyệt váy chính là Bích Giao tiểu muội Thủy gia năm vừa mới 15 tam tiểu thư Thủy Tuyên Nhi. Còn có Thủy gia duy nhất thiếu gia Thủy Mục. Năm nay 15, cùng Thủy Huyên Nhi là Long Phượng Thai. Mẫu thân cùng đệ đệ muội muội tới. Mau tiến vào đi. Bích Giao đạm cười nói. Đối với Thủy gia người, Bích Giao không thích. Nhưng là mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Lý Thị nhìn thoáng qua Bích Giao, không có bao lớn biểu tình, gật gật đầu. Bích Giao đi ở phía trước dẫn đường, đem bọn họ đưa tới chính mình cư trú trong phòng. Bích Giao vẫn luôn ở tại nhà cũ. Đại tỷ, các ngươi đi nơi nào được đến như vậy nhiều bạc khởi phòng ở, như thế nào nổi lên nhà mới còn muốn ở tại cái này phá trong phòng. Thủy Mục nhìn thoáng qua thật là có điểm cũ nát cũ phòng ở, chào phúng nói. Cái này trên danh nghĩa đại tỷ, là Thủy Mục nhất xem thường người. Là phu quân lên núi săn thú được đến bạc, nghĩ này phòng ở có điểm cũ, liền một lần nữa khởi ngoại viện những cái đó. Bích Giao thượng trà, nhàn nhạt nói, cô ra đâu? Như thế nào không thấy nàng người đâu? Lý Thị chọn mi, nhìn về phía Bích Giao, hỏi, phu quân lúc này hẳn là ở bên ngoài vội vàng chiêu đãi trong thôn những cái đó trưởng bối. Bích Giao sẽ không chủ động hỏi Lý Thị bọn họ bất luận cái gì lời nói, nhưng là bọn họ hỏi, Bích Giao tận lực trả lời. Mẫu thân cùng đệ đệ trước tiên ở nơi này ngồi ngồi, ta đi đoan một ít điểm tâm tới. Bích Giao không nghĩ ngốc tại nơi này ứng phó những người này, vội vàng nói. Nhìn Bích Giao, Lý Thị hừ lạnh một tiếng, tái khởi nhiều ít phòng ở còn không phải giống nhau là tú tài nghèo. Nơi này cùng tương lai tỷ phu trong nhà thật đúng là không thể so. Nơi này không đơn giản là thôn, hơn nữa nơi đều là bùn. Nương, cũng may ngươi năm đó thông minh, làm Thủy Giao thay thế tỷ tỷ gả lại đây, bằng không tỷ tỷ cũng không biết muốn thu nhiều ít đau khổ. Thủy Mục cười nói, ở Thủy Mục trong lòng, Thủy Giao chỉ là Thủy gia một cái so chủ tử cao một bậc khác nha đầu thôi, chỉ là dùng để thay thế chính mình thân sinh tỷ tỷ ra khổ hại người thôi. Căn bản liền không có đem Thủy Giao coi như là tỷ tỷ. Nghĩ đến chính mình kia dịu dàng mỹ lệ vô cùng tỉ tỉ, nhìn lại cái này. Thủy Giao, thật đúng là vô pháp so, vẫn là chính mình tỉ tỉ hảo a. Đó là, nương như vậy thông minh, khẳng định sẽ không làm tỉ tỉ gả lại đây chịu khổ. Thủy Huyên Nhi làm nũng đi đến Lý Thị bên người, kéo Lý Thị cánh tay nói. Thủy Giao xem như cái gì, như thế nào có thể sử dụng tỉ tỉ ngươi cùng người như vậy so. Lý Thị từ ái xoa xoa Thủy Huyên Nhi đầu, mỉm cười nói, Thủy Sư Sư đã cùng Trấn Thừa Đại Nhân đính hạ hôn kỳ, chờ đến tháng 7 thời điểm là có thể thành thân. Nghe nói, cái này Trấn Thừa Đại Nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vẫn là Khai Dương Phủ Đồng Chi Đại Nhân Tiểu Công Tử Trương Vũ. Thủy Sư Sư có thể leo lên này một môn việc hôn nhân, đều là bởi vì khi còn nhỏ Thủy Sư Sư trong lúc vô ý cứu bị thương Trương Vũ. Trương Vũ 2 năm tiền khoa khảo thành tích giống nhau. Tốt nhất chỉ là hạ phóng tới rồi thượng tha trấn làm một cái cửu phẩm trấn thừa. Tuy rằng chỉ là một cái cửu phẩm trấn thừa, nhưng là nhân gia kia ra thế bái ở nơi đó. Nghe nói, Trương Vũ tỷ tỷ vẫn là kinh thành vương gia phi tử, hậu trường lớn đâu. Tô Mạch Trần vốn định nhà mình nhạc mẫu tới, ai biết cư nhiên nghe được như vậy một phen lời nói. Hai tay của hắn không khỏi gắt gao cầm, hắn vẫn luôn đều biết, Thủy gia không nghĩ muốn đem nữ nhi gả cho chính mình. Cũng vẫn luôn đều biết, Thủy gia người hảo ý thu lưu Bích Giao, đó là bởi vì muốn dùng một cái dưỡng nữ gả cho chính mình. Chính là những người này thật sự thật quá đáng, cư nhiên có thể nói như vậy Bích Giao. Nhìn cách đó không xa bưng điểm tâm tới Bích Giao, Tô Mạch Trần đã lâu đau lòng cảm giác lại xuất hiện. Đó là làm hắn sợ hãi một loại cảm giác. Năm đó nếu không phải như vậy, chính mình có lẽ sẽ không thay đổi thành hôm nay này phó dáng vẻ. Ái, hắn không muốn đi tưởng. Hơi hơi điều chỉnh chính mình tâm thái, theo sau liền ở nhà ở ngoại chờ Bích Giao lại đây. Hai vợ chồng cùng nhau đi vào, Tô Mạch Trần lễ phép tính hướng thủy phu nhân hỏi an, theo sau nói. Mấy câu liền cùng Bích Giao cùng nhau đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Nhìn hai vợ chồng bóng dáng, Thủy Huyên Nhi hừ lạnh một tiếng, có cái gì như vậy ghê gớm, chẳng qua là một cái tú tài nghèo, cư nhiên như vậy làm càn. Chính là, Thủy Giao cái kia tiểu tiện nhân thật đúng là cho rằng chính mình bay lên chi đầu biến phượng hoàng. Trước kia cư nhiên còn vọng tưởng cấp tỷ phu làm tiểu thiếp, cứ như vậy tử người cũng xứng. Thủy Mục phụ họa Thủy Huyên Nhi nói, Thủy phu nhân, chỉ là thực ưu nhã một bên uống trà. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần vừa mới đến tiền viện, liền nghe được có người tới nói. Sân bên ngoài tới một chiếc siêu đại hoa lệ xe ngựa, nói là trong thị trấn tới. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần liếc nhau lúc sau bước nhanh hướng về sân ngoại đi đến. Quả thực nhìn đến một chiếc siêu đại xe ngựa ngừng ở Tô Mạch Trần ra môn ngoại trên đường. Bích Giao đầu tiên nhìn thấy chính là Viên Hằng Phi, người này đang muốn xuống xe ngựa. Thấy được, Bích Giao nhếch môi hơi hơi cười, Tô Tú Tài, Tô Nương Tử. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần tiến lên đi, mỉm cười nói, Viên Thiếu Đông ra đây là cái gì phong đem ngươi thổi đến nơi đây tới. Viên Hằng Phi cười cười, vẫy vẫy tay, Tô Nương Tử nói gì vậy, chỉ là nghe trưởng quầy nói ngươi xưởng hôm nay chính thức lạc thành, này còn không phải là tới thảo một chén rượu uống sao. Viên Thiếu Đông ra nói đùa, chỉ là chúng ta này sơn giã sơn thôn, chỉ sợ cũng tìm không thấy cái gì thứ tốt chiêu đãi ngươi. Bích Giao nghe xong lúc sau đạm cười, như vậy Tô Nương Tử đây là không chào đón tại hạ. Viên Thiếu Đông ra nói đùa, quá môn chính là khách, chỉ cần Thiếu Đông ra không chê, như vậy liền mời vào đi. Tô Mạch Trần cười cười, đối với Viên Hằng Phi nói, Viên Hằng Phi, ở Bích Giao giới thiệu hạ, Tô Mạch Trần gặp qua hai lần, đều là bởi vì bi đi xương sự tình. Đây là bọn họ lần thứ ba gặp mặt, hai người đối với đối phương ấn tượng thực hảo. Vẫn là Tô Tú Tài hào phóng, bất quá tại hạ lúc này đây tơi chính là đem ta hai vị bạn tốt cũng mang đến, không biết hoan nghênh không? Viên Hằng Phi nhíu nhíu mày đầu, hỏi. Bích Giao có điểm bất đắc dĩ, Tô Mạch Trần chỉ là sửng sốt một chút. Đương nhiên, Thiếu Đông gia bằng hữu có thể tới. Đây là cấp hàn xá thêm hết, Thiếu Đông gia vẫn là chạy nhanh làm ngươi bằng hữu xuống dưới đi. Tô Mạch Trần vẫn như cũ là một bộ đạm cười bộ dáng. Ở Viên Hằng Phi kêu to hạ, thực mau liền có hai cái ăn mặc vân cẩm tuấn mỹ công tử xuống xe ngựa. Vây xem người đang xem đến hai người kia thời điểm, đại khí cũng không dám ra. Trước xuống xe chính là một người mặc màu thiên thanh tốt nhất vân cẩm tài thành xiêm y, cổ tay áo cùng cổ áo chỗ thêu tường vân đồ đằng. Trên đầu quý báu một chi cùng sắc bích ngọc châm đem một đầu đen nhánh đầu tóc chặt che thúc ở trên đầu. Nam tử khí chất xuất trần, cùng Viên Hằng Phi cái loại này phong lưu không kiềm chế được vừa lúc tương phản. Mà cùng Tô Mạch Trần ôn văn nho nhã rất là tương tự. Cuối cùng xuống xe ngựa chính là một người mặc màu ngân bạch tố sắc vân cẩm tài thành thẳng khâm trường bào hơn 20 tuổi nam tử, thân hình lấm lẫm, dáng vẻ bất phàm. Hai mắt lạnh băng, tựa như bắc cực băng nguyên. Ở Viên Hằng Phi giới thiệu hạ, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần biết được, thân xuyên màu thiên thanh xiêm y tao nhã nam tử kêu Tư Đồ Diệp Lỗi, là Tư Đồ gia con vợ cả Thiếu gia, cũng là Như Ý lâu Thiếu Đông gia. Tư Đồ gia ở Cảnh Vân quốc thế gia trong đại tộc đứng hàng trước năm, danh nghĩa kinh doanh tơ lụa, tửu lầu, gạo thóc vận tải đường thủy. Mà Bạch Y Băng Sơn Mỹ Nam, người cũng như tên, kêu Kỳ Hàn. Đến nỗi là làm gì đó, Viên Hằng Phi nhưng thật ra không có nhiều lời. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần cũng không phải nhiều chuyện nhi người. Người khác không nói, chính mình cũng sẽ không đi hỏi. Chỉ là biết Kỳ Hàn là Tư Đồ Diệp Lỗi nghĩa huynh. Ba cái khí chất xuất trần rồi lại cao cao ở sơn giống nhau nam tử đã đến, ở Tô Gia thôn cái này nho nhỏ địa phương tạo thành rất lớn oanh động. Tô Mạch Trần đem ba người tiến cử tân kiến thành một tòa trong viện. Đây là Bích Giao sau cùng Tô Mạch Trần thương lượng lúc sau hơn nữa đi một tòa độc lập sân. vốn định về sau bọn họ một nhà liền có thể ở nơi này. Vị trí liền ở bọn họ hiện tại cư trú cũ phòng lúc sau mặt, là hai tiến tiểu viện tử, phân chính phòng cùng đông tây xương phòng. Đệ nhất tiến sân chính sảnh dùng để chiêu đãi khách nhân. Rất ưu nhã địa phương, nhìn không ra Tô Tú Tài vẫn là một cái thích nhã tính người. Viên Hằng Phi dọc theo đường đi nhìn bố trí ưu nhã sân, phe phẩy trong tay quạt xếp, hơi hơi nói. Tô Mạch Trần cười cười, này đó đều là nhà ta nương tử bố trí, ta chính là cái gì đều không thể giúp. Cái gì? Đây là Tô nương tử bố trí. Nhà ta nương tử hỷ tính, về sau xưởng chính thức bắt đầu sinh sản lúc sau, hiện tại cư trú nhà ở nhất định sẽ tương đối xảo. Cho nên, liền ở chỗ này thành lập này độc lập sân, bố trí đều là dựa theo tiện nội thích phong cách đi bố trí. Đi ở cuối cùng Kỳ Hàn nhìn bốn phía, thâm thúy ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Vài người ngồi xuống không lâu, Bích Giao liền phao trà đi lên. Đây là cái gì lá trà phao trà, như thế nào hương vị như vậy độc đáo. Uống đi vào lúc sau còn có thể cảm giác được nhàn nhạt ngọt thanh cùng hương thơm. Đối với từ trước đến nay bắt bẻ Viên Hằng Phi, uống trà từ trước đến nay là uống nhất thượng đẳng. Nhưng là trước mắt này một ly trà, lại là hắn chưa từng có uống qua. Bích Giao mỉm cười nói, sơn giá nơi, không có gì quý báu trà chiêu đãi các vị. Đây là ta ở trên núi ngắt lấy, chính mình xào chế sơn trà. Chỉ là ở pha trà thời điểm hơn nữa một ít đóa hoa nhi, cho nên mới sẽ có hiện tại cái này hương vị. Tô nương tử, đây là chính ngươi điều chế trà. Tư Độ Diệp lỗi tơi hứng thú, hỏi. Ân, không tính là điều chế, nhà ta phu quân thích. Uống trà, ta chỉ là đùa giỡn. Bích Giao cười nói. Tô Tú Tài cùng Tô nương tử thật đúng là ân ái a. Viên Hằng Phi đột nhiên nói một câu nói như vậy. Tô Mạch Trần cùng Bích Giao nhìn nhau, chỉ là đạm cười không nói. Ân ái, không có đi. Chỉ là bọn hắn đều nguyện ý đi tin tưởng đối phương mà thôi. Khoảng cách ân ái vẫn là có rất dài một khoảng cách. Cơm trưa, ba cái tôn quý khách nhân bên này thức ăn, đều là Bích Giao tự mình xuống bếp đi làm. Viên Hằng Phi không phải tay không mà đến, mang đến một ít thượng đẳng vải vóc, rượu ngon, còn có rất nhiều thức ăn tài liệu. Bích Giao vừa lúc có thể dùng mấy thứ này làm một bàn mỹ thực. Bích Giao là phía nam người, làm đồ ăn thiên thanh đạm một ít, làm mấy thứ phía nam danh đồ ăn, gà luộc, sa trà thịt bò, bạch trước tôm, heo bụng bao gà, hương hoạt cá cầu, sinh xào xương sườn, xào rau xanh này đó đều là trước đây Bích Giao thích ăn, cũng phí không ít thời gian học. Hôm nay vừa lúc có này đó tài liệu Bích Giao nghĩ liền tiện nghi những người này, làm cho bọn họ ăn thỏa thích đi. Nàng mỗi giống nhau đồ ăn đều làm hai cái đĩa, lưu lại một cái đĩa buổi tối thời điểm bọn họ nhà mình ăn. Tô Mạch Trần bồi ba người ăn cơm, Bích Giao ở cũ nhà ở bên kia bồi Thủy Gia người ăn cơm. Mà bên ngoài chiêu đãi này đó liền giao cho Tô Lão Tam cùng Tô Chín. Đại tỷ, hôm nay tới ngươi bên này kia vài vị công tử là người nào? Thủy Huyên Nhi buông trong tay chiếc đũa, tới gần Bích Giao, thấp giọng hỏi nói. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp nam tử, hơn nữa vẫn là ba cái. Nhìn mặc quần áo trang điểm liền biết nhất định là xuất thân cao quý nhân gia công tử ca. Kia khí chàng so với thân là đồng chi công tử nhị tỷ phu còn mạnh hơn thế thượng rất nhiều. Người như vậy, nếu là chính mình có thể gả cho hắn, thì tốt rồi. Thủy Huyên Nhi 15 tuổi, đúng là tâm tư nhộn nhạo thời điểm. Mà Viên Hằng Phi, Tư Độ Diệp Lỗi, còn có Kỳ Hàn đều là nhất đẳng nhất người chung. Long, Thủy gia chỉ là coi như là phú hộ nhà, nơi đó gặp qua như vậy nam tử. Thủy Huyên Nhi hiểu ý tư động, đó là thực bình thường. Bích Giao nhìn thoáng qua Thủy Huyên Nhi, ta cũng không phải rất rõ ràng, đều là ngươi tỷ phu nhận thức. Bích Giao không muốn cùng Thủy gia người có quá nhiều dây dưa, hơn nữa nàng chưa bao giờ cho rằng Thủy Huyên Nhi xứng đôi kia ba vị công tử ca. Đại tỷ ngươi như thế nào sẽ không biết đâu, vừa mới xem các ngươi hình như là vừa nói vừa cười. Thủy Huyên Nhi không vui bĩu môi nói. Bích Giao ha hả một tiếng, ngươi tỷ phu bằng hữu, chẳng lẽ ta cái này làm thê tử liền không thể đi thăm hỏi vài câu sao? Nói nữa, ta một cái đã xuất giá phụ nhân, chẳng lẽ còn ba chạy tới hỏi ngươi tỷ phu kia ba nam tử là người nào không thành? Này có cái gì không thể, hiện tại là quan hệ đến ngươi muội muội ta chung thân hạnh phúc, chẳng lẽ ngươi liền không để ý tới sao? Thủy Huyên Nhi lạnh giọng nói. muội muội nói chính là nói. Cái gì nhi, cha mẹ còn ở đâu, ngươi nói như vậy thích hợp sao? Hơn nữa ngươi đại có thể nói cho ta, ta lấy cái gì thân phận đi hỏi ngươi tỷ phu? Ngươi chính là biết ta một cái thê tử đi hỏi khác nam tử chuyện này. Nói ra đi, không chừng muội muội là ngóng trông ta trầm đường. Bích Giao vừa nói sau, Thủy Huyên Nhi bị Lý Thị hung hăng trừng mắt, có điểm uể oải không nói chuyện nữa. Bích Giao lại là ở trong lòng cười lạnh, thật đúng là nghĩ mỹ đâu, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng. Muội muội sau này chính là muốn nói cẩn thận, ngươi hạnh phúc chính là nắm giữ ở cha mẹ trong tay đâu, không phải nói lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao? Chẳng lẽ muội muội còn nghĩ khai khơi dòng? Bích Giao thực nghiêm túc nhìn về phía Thủy Huyên Nhi, rất có một cái thân tỷ tỷ đau khổ vì nhà mình muội muội suy nghĩ bộ dáng. Một chiếc cùng Tô Gia thôn nơi này không hợp nhau xa hoa xe ngựa chậm rãi hướng về thôn người ngoài nghề sử. To rộng trên xe ngựa ngồi ba cái thần sắc khác nhau tuyệt mỹ nam tử. Thế nào, có phải hay không tiểu Giao Giao? Tư Đồ Diệp Lỗi Tuấn giật trên mặt hiện ra quan tâm. Còn không thể xác định, bất quá có bảy thành có thể là. Hiện tại tạm thời không cần đi để ý tới, chỉ cần biết rằng nàng qua đến hảo liền hảo. Kỳ Hàn hơi hơi nói, hắn lời nói không khó nghe ra, hắn đối Tư Đồ Diệp Lỗi trong miệng tiểu Giao Giao rất là coi trọng. Cũng đúng, ngươi bây giờ còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Liền tính biết là tiểu Giao Giao kia lại có thể thế nào, vẫn là giống hiện tại như vậy làm nàng hạnh hạnh phúc phúc bình bình đạm đạm quá, so với 8 ngày phú quý lại muốn bảo thủ không chịu thay đổi, cả ngày mưa gió tới trong mưa đi lo lắng hãi hùng muốn hảo. Viên Hằng Phi khó được chính xác nói, nhìn, nàng qua đến khá tốt, hơn nữa không phải nói sao, cái này Tô Mạch Trần chính là vẫn luôn đều đối nàng thực hảo, rất thương yêu. Hàn, ngươi có thể đi đến hiện tại này một bước không? Dễ dàng, ở không có tuyệt đối an toàn thời điểm, vẫn là không cần nghĩ đi tra xét. Viên Hằng Phi ngừng trong chốc lát nói ra chính mình cái nhìn. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần là ở Dược Nam, ta còn là có thể quan tâm nàng, sẽ không làm nàng đã chịu ủy khuất cùng khi dễ. Viên Hằng Phi không dám nói ở Cảnh Vân thực ưu lực ảnh hưởng, nhưng là ở Dược Nam nói, muốn giữ được một người, mặc kệ là giang hồ võ lâm đều không có người dám can đảm chạm vào người này một cây tóc. Kỳ Hàn suy nghĩ trong chốc lát, theo sau mở miệng nói, chỉ cần không phải nguy hiểm cho sinh mệnh chuyện này, các ngươi không cần ra tay, tạm thời làm nàng làm ấm ý đi, chờ đến ta đem bên kia chuyện này đều giải quyết, tất nhiên là sẽ hảo sinh cha một cha. Vì cái gì a, đã có thể là như vậy đặt ở bên người hảo sinh bảo hộ không phải thực hảo sao? Viên Hằng Phi khó hiểu hỏi. Nếu là thật là như vậy, nàng tuyệt đối nếu là một cái chịu được sóng gió người, nhà ấm tiểu hoa nhi, nàng chỉ có thể là nhanh chóng chết héo. Muốn thật là như vậy còn không bằng cứ như vậy lưu trữ nàng quá nhất bình phàm sinh hoạt. Kỳ Hàn lạnh lùng trả lời nói, nhưng không ai biết, hắn trong lòng hình như là ngàn thương trăm khổng. Thật vất vả tìm về tiểu nha đầu, sau này, cuối cùng là có điểm niệm tưởng. Trăm dặm Bích Giao không biết này ba người xuất hiện ở chỗ này là hướng về phía chính mình tới, chỉ coi như là giống nhau người đối đãi. Tiễn đi Tam Tôn Đại Phật, đem cực phẩm nhà mẹ đẻ người tiễn đi thời điểm, Thủy Huyên Nhi kia một đôi mang theo vô tận u oán ánh mắt nhìn vô số lần Bích Giao. Bích Giao vẫn như cũ là không dao động. Rốt cục là đem những người đó cấp tiễn đi, thật đúng là mệt chết. Bích Giao duỗi vươn vai, chú cái miệng nhỏ nói. Nhìn như vậy Bích Giao, ngồi động tác như vậy, Tô Mạch Trần chỉ là cảm thấy thực bình thường. Hình như là như vậy bất nhã động tác ở Bích Giao làm lên, lại là như vậy đẹp. Đáng chết mê người, mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi một chút, nơi này ta tới thu thập thì tốt rồi. Tô Mạch Trần đạm cười nói, bất quá hôm nay cũng là thật sự mệt mỏi, làm khó cái này tiểu nha đầu. Tô Mạch Trần ở trong lòng nghĩ, không cấm lắc đầu cười khổ. Không có việc gì, trước đem mấy thứ này cấp thu thập lúc sau lại nghỉ ngơi, bằng không tẩu tử cùng tam ca cửu đệ bọn họ đều ở vội, ta cái này chủ nhân ra lại là trở về nghỉ ngơi. Không thể nào nói nổi, làm người đã biết, khẳng định cười chết. Cười người chết không nói, chính mình này một tháng qua sở làm nỗ lực liền uổng phí. Vừa mới đi vào nơi này thời điểm, trong thôn người đều không thích Thủy Giao, thậm chí là một ít tiểu thí hài thấy đều ở sau lưng nói Thủy Giao là cái lười nữ nhân, ham ăn biếng làm. Dù sao chính là rất khó nghe nói đều có, thông qua một tháng qua nỗ lực, đại gia chậm rãi đối chính mình đổi mới. Nếu là hôm nay chuyển ra chuyện như vậy, chính mình không phải oan đã chết. Vậy ngươi chính mình chú ý một chút, trăm triệu không thể mệt. Tô Mạch Trần mỉm cười nói. Bích Giao gật gật đầu, cho hắn một cái yên tâm mỉm cười. Nhìn Tô Mạch Trần rời đi bóng dáng, Bích Giao không tiếng động thở dài. Kỳ thật nàng thật sự không biết chính mình như bây giờ cùng Tô Mạch Trần xem như cái gì quan hệ. Phu thế sao? Nàng chiếm dụng Thủy Giao thân thể, tự nhiên chính là Tô Mạch Trần thê tử. Nhưng là nàng hiện tại vẫn là tấm thân xử nữ đâu. Xuyên qua mà đến không sai biệt lắm một tháng, Tô Mạch Trần cũng không có, chẳng lẽ hắn là tính, vẫn là không nghĩ. Người khác đều khinh thường chính mình, chẳng lẽ chính mình còn ba ba đưa tới cửa đi. Buổi tối, Tiểu Diệu Ân chơi đến vui vẻ, sớm liền lên giường đi ngủ. Bích Giao cầm bút đang không ngừng tính toán, khởi phòng ở dùng nhiều ít bạc, hiện tại còn dư lại nhiều ít bạc. Nhìn trang giấy thượng viết con số, Bích Giao thật là sầu đã chết. Hiện tại còn dư lại không đến 20 lượng bạc. Hiện tại nàng chỉ là ngày mai mau mau đã đến, chiêu người đến xưởng làm việc, có sống làm liền có thu vào. Nàng đang chuẩn bị thổi tắt ánh nến lên giường nghỉ ngơi thời điểm, từ cửa sổ ngoại nhìn ra đi, thấy được trong viện, Tô Mạch Trần đang ngồi ở tân kiến thành ghế đá thượng uống rượu. Dưới ánh trăng dưới, Tô Mạch Trần cả người thoạt nhìn rất là cô tịch, cái loại này từ đến ngoại đều tản ra tịch mịch hơi thở. Đối với loại này hơi thở, Bích Giao nhất quen thuộc bất quá. Nàng thở dài một tiếng, đi ra ngoài. Như thế nào như vậy vẫn còn ở nơi này uống rượu? Nhận thức hắn lâu như vậy, nàng chưa bao giờ biết hắn sẽ uống rượu, cũng chưa bao giờ biết hắn là một cái nội tâm cô tịch người. Hắn ở nàng trước mặt vẫn luôn là ôn văn nho nhã, luôn luôn là mỉm cười bao dung cùng nhau. Là nàng sơ ý không có đi tìm hiểu hắn sao? Ngươi như thế nào ra tới? Ban đêm lạnh, ngươi như thế nào không phủ thêm một kiện mỏng quần áo? Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua Bích Giao, quan tâm nói. Chính là như vậy, hắn. Trước nay chính là như vậy quan hệ nàng. Chưa từng có đề qua bất luận cái gì ý kiến, chỉ có ở lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, thấy quá hắn mang theo cường thế một mặt ép hỏi nàng có phải hay không Thủy Giao. Sau lại, hắn đối đãi nàng vẫn luôn là sủng ái, quan tâm. Không có việc gì, ta bồi ngươi cùng nhau uống. Bích Giao nói xong lúc sau tiếp nhận Tô Mạch Trần trong tay bình rượu, ngửa đầu liền uống một hớp lớn. Còn đây là keo kiệt, không phải nói Tư Đồ Diệp Lỗi là mở tửu lầu sao? Như thế nào liền lấy như vậy rượu lại đây? Ta còn là thích rượu ngũ lương, đủ bá đạo mùi vị. Uống xong lúc sau, Bích Giao nhỏ giọng nói thầm một câu. Hảo, uống một ngụm thì tốt rồi. Cô nương ra uống cái gì rượu? Tô Mạch Trần đoạt bình rượu qua đi, theo sau nói. Cái gì cô nương ra? Tô Mạch Trần, Tô Tú Tài. Ta đã thành thân, không phải tiểu cô nương. Bích Giao bất mãn trừng mắt Tô Mạch Trần, nhướng mày nói. Theo sau một tay đem bình rượu lại đoạt lại đây, ngã đầu. Lại là một ngụm. Ngươi nhìn xem, ta uống rượu không thể so ngươi kém đi. 15 phút lúc sau, Tô Mạch Trần có điểm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua còn ở kia cùng bình rượu đổ đảo tiểu nữ tử. Uống xong rồi một vò tử, chăm dặm Bích Giao, ngươi muốn ta nói ngươi cái gì hảo? Tô Mạch Trần bất đắc dĩ. Ta cũng không biết lập tức liền uống lên như vậy nhiều, uống uống liền không có. Bích Giao có điểm vô tội nhìn Tô Mạch Trần liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía trong tay bình. Rượu, cầm lên, mở to hai mắt hỏi, tướng công, còn có hay không rượu? Tô Mạch Trần đột nhiên lập tức đứng lên, nha đầu, ngươi tám phần còn nghĩ uống say có phải hay không? Hợp lại chính mình tâm tình không phải thực hảo, nghĩ uống rượu giải giải buồn. Cái này tiểu nha đầu lại là đem rượu tất cả đều uống lên. Lên, ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Ta đều không có say, không cần đỡ ta. Bích Giao đứng lên, muốn chính mình đi trở về đi. Ai biết lại vẫn là bị Tô Mạch Trần chặn. Ngang bế lên, đi nhanh hướng về trong phòng đi đến. Vốn định đem Bích Giao thả lại Tiểu Diệu Ân chủ trong phòng, nhưng là nghĩ đến này nha đầu một thân mùi rượu, còn uống lên không ít. Vẫn là đem nàng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới muốn hảo. Nghĩ, Tô Mạch Trần ôm Bích Giao hướng về chính mình phòng đi rồi đi. An trí Bích Giao ngủ hạ, Tô Mạch Trần nghĩ đi vì nàng đảo một chén nước lại đây, lại là bị Bích Giao kéo lại tay. Tô Mạch Trần, không cần đi, không cần lưu lại ta, chính mình. Bích Giao nói xong lúc sau nhắm mắt lại. Tô Mạch Trần thở dài một tiếng, ngồi ở mép giường, ngươi ngủ, ta liền ở chỗ này. Ngươi cũng nằm xuống đến đây đi. Bích Giao thực tự nhiên ngủ tới rồi bên trong, theo sau nói. Tô Mạch Trần nhìn đến Bích Giao như vậy hành động, hơi hơi thất thần, theo sau thực tự nhiên nằm ở Bích Giao bên người. Hắn có điểm bật cười, vốn chính là phu thê, nằm ở bên nhau là thực bình thường. Như thế nào như vậy chuyện này phát sinh ở hắn cùng Bích Giao trên người thật giống như là thực biệt nữ giống nhau. Ngủ đi, hôm nay mệt thật sự. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng vì Bích Giao đắp lên chăn mỏng tử, theo sau tao nhã nói. Bích Giao nhẹ nhàng, ân, một tiếng lúc sau, chậm rãi liền ngủ rồi. Tô Mạch Trần nhìn nằm ở chính mình bên người nữ tử này, vải thô áo tang mặc ở nàng trên người. Vẫn như cũ là ngăn không được nàng sinh ra đã có sẵn cao nhã khí chất. Một lần hắn tưởng không rõ vì cái gì nàng trên người sẽ có như vậy khí thế. Nhìn nữ tử ngủ say khuôn mặt, Tô Mạch Trần nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn vốn chính là một cái đã chết người, sư phó cuối cùng lao lực tâm lực, không tiếc vận dụng hách liên nhất tộc bí thuật, làm hắn mượn xác hoàn hồn. Chỉ là ký ức lại bị sư phó phong ấn, hắn tỉnh lại lúc sau vẫn luôn cho rằng chính mình chính là Tô Mạch Trần, mãi cho đến Tiểu Diệu Ân bị Thủy Giao cấp ném tới trên núi. Hắn lên núi đi tìm Tiểu Diệu Ân, lại gặp bầy sói, va chạm đầu. Này va chạm cư nhiên đem sư phó tàn lưu ở hắn trên đầu ngân châm cấp đâm ra tới. Không thể tưởng được trọng sinh như vậy chuyện này cư nhiên đã xảy ra ở chính mình trên người. Thật đúng là quỷ dị thật sự, một người cư nhiên có thể sau khi chết mượn xác hoàn hồn. Tỉnh lại lúc sau, hắn vốn nên có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Nhưng là thấy được không giống nhau Bích Giao. Nhớ tới năm đó sư phó vì chính mình phê mệnh, tam sinh nguyên nhân, dị thế linh hồn, vĩnh sinh ràng buộc, kiếp này sở ý. Sư phó nói qua biểu muội trước nay liền không phải hắn mệnh trung chú định người kia, hắn mệnh trung chú định, vĩnh sinh vĩnh thế cùng hắn ràng buộc không rõ chỉ là đến từ dị thế một mạt u hồn. Này đó hắn vẫn luôn đều không tin, nhưng là hiện tại không thể tưởng được đến là, đêm hôm đó biến hóa người không đơn giản là chính mình. Ngay cả bên người cái này tiểu nha đầu cũng thay đổi, trở nên là như vậy lóa mắt, như vậy làm người khó có thể xem nhẹ. Nhìn đến nàng vui vẻ tươi cười, hắn đột nhiên không báo thù sự tình. Hắn thích như bây giờ yên lặng sinh hoạt, năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn, sở cầu không nhiều lắm, hỉ nhạc an khang. Thôi, kiếp trước, hưởng hết vinh hoa phú quý hắn, cả đời này đến chi không dễ bình phàm sinh hoạt sao? Hắn chân chi tích chi, bên người cái này tiểu nha đầu, hắn ái chi hổ chi. Tiểu nha đầu, có lẽ, yêu ngươi, thật sự chỉ là một kiện thực dễ dàng chuyện này. Tô Mạch Trần thấp giọng đối với bên người cái này đã sớm ngủ đến. Không biết trên trời dưới đất tiểu nha đầu nói, hôm nay nhìn đến Tư Đồ Diệp Lỗi, làm hắn nghĩ tới rất nhiều trước kia chuyện này. Cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng thân phận, lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền qua đời. Nhận hết phụ thân sủng ái, huynh đệ tỉ muội ghen ghét cùng oán hận. Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư, vốn tưởng rằng cả đời có thể ở bên nhau tiểu biểu muội, lại là làm hại hắn mất đi tánh mạng người. Nếu không có sư phó ở, có lẽ hắn đã sớm là du đáng tại đây thế. Gian một mạt oan hồn, ông trời không xem như không có mắt, ít nhất hiện tại hắn có như vậy nhanh nhạy có khả năng lại thiện lương thê tử, có đáng yêu tiểu cháu trai. Nếu là có thể, cứ như vậy đi. Có ngươi tại bên người, năm tháng tính hảo, liền cũng thế. Bên người ngủ rồi nữ tử không an phận lên, giật giật, cư nhiên oa ở Tô Mạch Trần trong lòng ngực. Tô Mạch Trần bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy Bích Giao đi vào giấc ngủ. Canh năm thiên, Bích Giao tỉnh lại thời điểm, Tô Mạch Trần còn không có tỉnh lại. Nhìn đến hai người ôm nhau mà ngủ dáng vẻ, Bích Giao âm thầm mà vỗ vỗ chính mình đầu. Đáng chết như thế nào liền uống như vậy nhiều rượu. Trước kia Bích Giao chính là một cái tiểu tử quỷ, uống khởi rượu tới đó là một cái mánh. Không có biện pháp, hiện đại người, cái kia không phải ở bàn tiệc thượng nói sinh ý. Bích Giao một cái nho nhỏ rời giường động tác lại là làm Tô Mạch Trần đã tỉnh. Nhìn đến muốn lên Bích Giao, Tô Mạch Trần hảo tâm tình nói một câu. Nương tử, sớm. Bích Giao đầy đầu hắc tuyến, cái gì cùng cái gì. vì cái gì muốn kêu như vậy khủng bố? Nương tử, làm sao vậy, còn không có tỉnh rượu sao? Tô Mạch Trần ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa xoa Bích Giao cái trán, thấp giọng hỏi. Về sau, không chuẩn ngươi lại uống rượu. Bích Giao nghe xong lúc sau lập tức phản ứng lại đây, ta không có việc gì, không có việc gì. Không chuẩn nàng uống rượu, này không phải muốn nàng mệnh sao? Nàng còn nghĩ chờ đến nhật tử hảo lên lúc sau, có cũng đủ bạc lúc sau, liền chính mình khai một nhà ủ rượu phường, như vậy liền có thể uống thượng chính mình thích uống rượu. Ở hiện đại thời điểm, nàng chính mình liền lại động thủ ủ rượu, chỉ là bởi vì không thích bên ngoài những cái đó rượu. Cho nên ở Tây Tạng thời điểm, nhận thức một vị địa phương tàng dân, lì lợm la liếm đem nhân ra trong nhà tổ truyền ủ rượu bí phương học lại đây. Thật sự không có việc gì. Thật sự không có việc gì, ta trước đi lên. Bích Giao trong cuộc đời lần đầu tiên xấu hổ chạy thoát. Tô gia khai xưởng, chiêu công nhân chuyện này ngày hôm qua cũng đã ở trong thôn truyền mở ra. Hôm nay sáng sớm liền có người tới. Bích Giao tự mình chấn cửa ải, tuyển nhận 20 danh nữ công, đều là trong thôn đến phụ nhân, tính tình tương đối người tốt. Trong thôn không có gì đại sự nhi, nhưng là thị phi vẫn là rất nhiều. Nàng tổng không hy vọng tuyển nhận đến một ít lưỡi dài, cho nên tuyển nhận công nhân thời điểm thực cẩn thận. Đều là trong thôn một ít tương đối chịu người thích người. Còn có 5 tên nam công, Bích Giao khai ra nữ công 1 tháng 800 văn nguyệt bạc, còn nói nếu là tháng thứ nhất làm tốt lắm, tháng thứ hai trực tiếp lên tới 1 lượng bạc. Nam công bởi vì có đôi khi phải làm một ít việc nặng nhi, 1 tháng chính là 1 lượng bạc, làm tốt lắm còn có đến thêm. Như vậy đến nguyệt bạc, rất nhiều người đều thực vừa lòng, đặc biệt là những cái đó phụ nhân, 1 tháng có thể nhiều 800 văn thu vào, 1 năm chính là không sai biệt lắm 10 lượng bạc, đừng nói đến lúc đó còn có thể thêm đến 1 lượng bạc đâu. Cuối cùng Bích Giao nói từ ngày mai bắt đầu, Tô gia xưởng thu mua lô hội cùng chi hương. Này hai loại ở Song Dương huyện tùy ý có thể thấy được thực vật, lô hội mỗi 1 cân 5 văn tiền, nhưng là muốn đem lô hội ngoại tầng ra cấp lột. Chi hương 1 cân lượng văn tiền, ở mỗi ngày giờ thìn phía trước lấy tơi đều phải, qua thời gian này đều từ bỏ, một ngày lộng quá. 20 cân chi hương là thực dễ dàng chuyện này, lô hội cũng có thể lộng quá 10 tới cân. Đối với những cái đó không thể bị tuyển người trên, đại gia nghe xong lúc sau rất là vui vẻ, nghĩ liền tính là không thể tiến Tô gia xưởng, ít nhất vẫn là có thể ngắt lấy lô hội cùng chi hương tới bán. Tới rồi giữa trưa thời điểm, sinh sản máy móc đưa tới, không có hiện đại như vậy nhiều công năng, nhưng là có thể dùng. Bách thảo đường thảo dược cũng là đưa tới, Bích Giao liền tự mình động thủ, thử thử, không đến nửa ngày liền thấy được thành phẩm ra tới. Bích Giao nhìn chính mình thành quả, rất là vui vẻ, nghĩ tới ngày mai lúc sau, tiền tài không ngừng lăn tiến chính mình túi tiền trường hợp, Bích Giao trong lòng tính toán động lên. Quả nhiên là sinh ở đại gia tộc tiểu tham tiền, nghĩ đến tiền tài hai mắt sáng lên. Sáng sớm hôm sau, liền có rất nhiều thôn dân đem chính mình ngắt lấy chi hương cùng lô hội đưa tới. Tô Mạch Trần ở hỗ trợ xưng cùng ký lục. Bích Giao lại là an trí hảo tới xưởng công tác hơn 20 cá nhân. Bích Giao xưởng thiết kế thực đặc biệt, sinh sản xưởng chia làm 4 cái trình tự làm việc bất đồng tiểu xưởng. Ở mỗi cái xưởng bên cạnh khai một phiến cửa nhỏ, sinh sản tốt mỗi một đạo trình tự làm việc chỉ cần ở cửa nhỏ kéo đến một cái khác sinh sản trình tự làm việc hạ giao cho những người đó là được. Từ rửa sạch dược thảo đến đóng gói, đều là trải qua bất đồng nhân thủ. Mỗi một cái tiểu xưởng có 4 người ở bật việc, 5 cái nam nhân liền ở mỗi một cái xưởng ngốc. Bọn họ sự tình chính là đem bọn họ tiểu xưởng sinh sản đồ tốt dọn tới rồi cửa nhỏ chỗ giao cho một cái khác xưởng. Chỉ có như vậy, Bích Giao mới có thể xác định những người đó sẽ không học trộm toàn bộ chế tác phương pháp. Nàng không phải một cái keo kiệt người, nhưng là quan hệ đến chính mình tương lai phát triển, Bích Giao chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận. Nàng là làm đồ ăn sinh sản, nàng có thể tưởng càng nhiều hạng mục ở trong thôn đại phê lượng sinh sản. Nàng có thể cho trong thôn người đều có thể dựa vào chính mình sức lao động quá sơn tốt sinh hoạt, nhưng là tuyệt đối không cho phép có người trộm cắp. Bằng không liền không thể trách nàng. Mỗi cái xưởng vài người, vừa mới bắt đầu các nàng tương đối chậm, chỉ là chậm rãi làm nhiều vài lần thuần thục. Các nàng ở ngoài ruộng làm việc cái loại này kính nhi đều dùng tới. Ngày đầu tiên liền ra rất nhiều thành phẩm, chỉ là đều đang chờ viên hằng phi tiểu bình sứ dùng để lô hàng. Có những người này ở làm việc, Bích Giao chỉ là yêu cầu ở chất lượng tốt nhất tốt chấn cửa ải. Bên ngoài thu thảo dược chuyện này có Tô Mạch Trần, nàng là tuyệt đối có thể yên tâm. Không thể không nói Bích Giao chọn lựa người ánh mắt thật là không nói, kia 20 mấy người đều là cần mẫn, hành động bí mật người. Làm thuần thục lúc sau, bọn họ làm khởi việc tới lưu loát. Mọi người đều không phải rất nhiều lời nói cái loại này người, hơn nữa. Bích Giao luôn mãi cường điệu ở công tác thời điểm nhất định phải bảo hộ an tĩnh. Có nói cái gì nhi ở nghỉ ngơi thời điểm có thể nói. Bích Giao không phải không có nhân tính hắc tâm chàng người, mỗi công tác một canh giờ bọn họ là có thể nghỉ ngơi 15 phút. Buổi sáng chỉ cần công tác 2 cái canh giờ, buổi chiều cũng là 2 cái canh giờ. Chỉ là giữa trưa lại không có nghỉ trưa, vẫn luôn đều ở làm việc. Một ngày công tác 5 cái canh giờ, đối với như vậy công tác thời gian, bọn họ đều là có thể tiếp thu. Trừ bỏ trên đường nghỉ ngơi, nói tóm lại vẫn là chỉ có 4 cái nửa canh giờ. Này đó đối với hiện đại thời điểm một ngày 12 tiếng đồng hồ như là máy móc giống nhau sinh sản những người đó tới nói tốt nhiều. Hơn nữa có bạc kiếm, những người này liền tính là công tác 5 cái canh giờ cũng là vui vẻ chịu đựng. Một ngày bận rộn xuống dưới, tới rồi buổi chiều mọi người đều đi trở về lúc sau. Bích Giao mới nghĩ để thủy xối đồ ăn, ai biết vừa ra. Đến sân chỗ, liền thấy được đất trồng rau một người mặc đen như mực xiêm y cao gầy nam tử trên mặt đất phòng trong bận rộn. Đất trồng rau đồ ăn mọc thực hảo, chỉ cần lại qua mấy ngày là có thể ngắt lấy. Để cho ta tới đi. Bích Giao đi đến trong đất đi, nhìn Tô Mạch Trần liếc mắt một cái, cười cười. Tô Mạch Trần lắc đầu, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này có ta đâu. Ngươi hôm nay vội một ngày, Tiểu Diệu Ân tìm ngươi vài lần. Bích Giao lúc này mới cười khổ, thực xin lỗi, chờ đến không như vậy vội thời điểm ta nhất định sẽ nhiều bồi bồi Tiểu Diệu Ân. Nha đầu ngốc, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tô Mạch Trần mỉm cười nói, trước kia luôn là cảm thấy nàng quá lười, hiện tại xác thật hy vọng nàng có thể lười một chút. Như vậy sẽ không như vậy mệt mỏi, nhìn nàng đầy mặt mỏi mệt, hắn đột nhiên có một chút đau lòng. Tô Mạch Trần đem đồ ăn toàn bộ đều tưới nước lúc sau, trở lại trong phòng, Bích Giao đã làm tốt cơm chờ ở nơi đó. Chạy nhanh rửa tay lại đây ăn cơm. Bích Giao tiếp đón một tiếng Tô Mạch Trần lúc sau, xoay người vào nhà đi kêu Tiểu Diệu Ân. Cơm chiều qua đi, Bích Giao rửa sạch xong lúc sau, ăn mặc áo trong lẳng lặng ngồi ở cửa sổ bên cạnh, nghĩ sự tình. Tô Mạch Trần tiến vào đến nhìn đến chính là như vậy tình cảnh, hắn khóe môi hơi hơi giơ lên. Đi qua, thấp giọng hỏi, nương tử suy nghĩ cái gì đâu? Bích Giao có điểm kinh ngạc, thực mau cười khổ nói, nghĩ thế nào đi kiếm càng nhiều bạc. Bích Giao vừa mới, thật là nghĩ đến thế nào mới có thể kiếm càng nhiều bạc, chờ đến xưởng chậm rãi ổn định xuống dưới lúc sau. Bích Giao còn muốn làm gì? Đúng rồi, mua heo bạc ngươi cho thịt heo Vinh không có. Bích Giao nhớ tới cái gì? Hỏi, đều cho, thịt heo, suy nghĩ trong chốc lát. Bích Giao đứng lên, cười nói, Mạch Trần, thịt heo Vinh trong nhà dưỡng rất nhiều heo sao? Là có rất nhiều. Nghe nói là có thượng trăm đầu đâu, như thế nào lạp? Ta biết muốn làm cái gì? Bích Giao mỉm cười nói, ngày mai ngươi đi tìm thịt heo Vinh thương lượng một chút, xem hắn trong nhà dưỡng heo toàn bộ đều bán cho chúng ta có thể không? Bán cho chúng ta? Chúng ta muốn như vậy nhiều thịt heo làm gì? Kia chính là thượng trăm đầu heo. Tô Mạch Trần nhướng mày nghi hoặc nói, đương nhiên là hữu dụng, ta muốn chế tác một loại kêu lạp xưởng đồ ăn. Như vậy bán đi có thể kiếm được càng nhiều bạc. So với thịt heo Vinh như vậy bán thịt heo muốn hảo rất nhiều. Nếu là chế tác thành lạp xưởng hoặc là thịt khô, một cân có thể bán được mấy chục văn tiền. So với ngươi một cân thịt heo muốn quý rất nhiều. Bích Giao nghiêm túc nói, hơn nữa chế tác lạp xưởng quá trình chỉ là rất đơn giản. Chúng ta có thể ở trong thôn thành lập một cái xưởng. Đến lúc đó chế tạo ra tới lạp xưởng cùng thịt khô có thể cung ứng cấp những cái đó đại tửu lầu. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau, gật gật đầu, ngươi vẫn là trước làm một chút ra tới, sau đó mang đi cấp Tư Đồ Diệp Lỗi nếm thử, nếu là có thể nói, ở Tư Đồ Diệp Lỗi tửu lầu nếm thử một phen lại đại phê lượng sinh sản. Như vậy tương đối bảo hiểm một chút, nhà của chúng ta kinh tế tạm thời còn không thể mạo quá lớn nguy hiểm. Tô Mạch Trần nói gõ tỉnh Bích Giao. Đúng vậy, nàng hiện tại không phải Bách Lý gia tộc người thừa kế. Nàng hiện tại là Tô gia thôn một cái nho nhỏ thôn cô, nàng không thể làm chuyện gì nhi đều không quan tâm. Nàng cũng không phải chính mình một người, nàng có Tiểu Diệu Ân, có phu quân Tô Mạch Trần. Nàng đến ở bảo đảm chính mình sinh hoạt lúc sau mới có thể đi suy xét chuyện khác, vẫn là Tô Mạch Trần nghĩ đến lâu dài. Tốt, quá hai ngày xưởng ổn định, ta liền đi thịt heo Vinh nơi đó mua một ít thịt heo trở về, chính mình trước chế tác một ít mang đi cấp Tư Đồ Diệp Lỗi nếm thử trước. Bích Giao mỉm cười đứng lên nói, nương tử kỳ thật không cần cố ý mang cho hắn nếm thử, chờ thêm mấy ngày hắn liền tới chúng ta nơi này thu hóa, đến lúc đó ngươi liền đi làm một ít ra tới chiêu đãi một chút khách nhân, nếu là vừa lòng. Chậm rãi cùng hắn nói, chính mình lại thứ tốt, tìm tới môn đi. Còn không cho Tư Đồ Diệp Lỗi cấp xảo tra đến cái gì cũng chưa đến thừa, nhưng là hắn trước mở miệng, chúng ta liền có nhiều hơn phản kích khả năng. Tô Mạch Trần lôi kéo Bích Giao tay, ý bảo nàng ngồi xuống lại nói. Bích Giao ha hả cười vài tiếng, ta là quá kích động. Bất quá vẫn là ngươi nói được có đạo lý, tìm tới môn đi trước sau đều là không đáng giá bạc, vẫn là hắn tự mình tìm tới môn hảo. Thật thông minh nha đầu. Tô Mạch Trần cười nhẹ. Hảo, chạy nhanh đi ngủ đi, bằng không ngày mai ngươi liền không có tinh thần làm việc. Tô Mạch Trần kéo Bích Giao tay, thấp giọng nói, ngủ, cùng hắn. Bích Giao lập tức vẻ mặt đau khổ, nàng hiện tại mới phản ứng lại đây, người này như thế nào đến nơi đây tới. Đây là chính mình cùng Tiểu Diệu Ân phòng A, còn có ngủ ở trên giường Tiểu Diệu Ân đâu. Không cần nhìn, cái kia. Tiểu gia hỏa đêm nay liền ngủ ở cách vách ta ngủ phòng. Từ hôm nay bắt đầu, đây là chúng ta phòng. Kia tiểu tử hắn liền ngoan ngoan ngủ ở cách vách có thể. Tô Mạch Trần nhìn thoáng qua có điểm lăng Bích Giao, mang theo ôn hòa mỉm cười nói, tới, nha đầu, ta ngủ đi. Bích Giao ngày hôm sau rất sớm liền đi thịt heo Vinh bái ở cửa thôn sạp. Tú tài nương tử sớm như vậy a? Thịt heo Vinh nhìn đến Bích Giao ha hả cười to, hỏi. Thịt heo Vinh lớn lên rất cao, có điểm béo, nhưng là đối. Với hắn như vậy thân cao tới nói, không coi là rất béo cái loại này. Mặt chữ điền, cười rộ lên cặp mắt kia nheo lại tới. Bích Giao mỉm cười nói, đại thúc, hảo sinh ý. Thác phúc của ngươi. Thịt heo Vinh lại một lần ha ha cười ha hả, trong tay cầm một chương sắc bén cắt thịt đao. Tú tài nương tử muốn mua chút cái gì thịt? Thịt heo Vinh hỏi, ta liền phải 10 cân thịt ba chỉ là được. Bích Giao mỉm cười chỉ vào sạp bãi áp đặt tốt không phì không gầy thịt ba chỉ, nói. Thịt heo Vinh nói một tiếng, hảo liệt. Thực mau liền tán thưởng 10 cân thịt cấp Bích Giao. Bích Giao nhìn nhìn, thấy được một khối thịt lưng thịt lẳng lặng nằm ở nơi đó không người hỏi thăm. Bích Giao nhướng mày kêu một tiếng, ta mẹ ơi, kia chính là thứ tốt, vì cái gì mọi người đều không biết nhìn hàng đâu. Thịt lưng thịt, thịt chung vô gân, khi thịt heo chung nhất nộn bộ vị. Nhưng cắt miếng, thiết ti, thiết đinh, thích hợp làm lưu, xào, bạo, là heo ăn ngon nhất bộ phận. Tới, những người này lại là bởi vì nó là thịt nạc mà rất nhiều người đều không muốn mua. Thật đúng là sẽ không ăn hài tử. Bích Giao lại mua một cân thịt lưng thịt, sau đó thanh toán bạc dẫn theo thịt heo về nhà. Trở về đến thời điểm, Tô Mạch Trần một nhà bắt đầu ở thu mua chi hương cùng lô hội. Bích Giao nhìn thoáng qua, mỉm cười hướng phòng bếp mà đi. Bích Giao đem mua tới 10 cân thịt ba chỉ đều cắt nát, dùng dầu muối còn có thu du, còn có nàng chính mình nghiên cứu chế tạo ngũ vị hương gia vị liêu điều hảo vị. Chờ đến công nhân nhóm tới bắt đầu làm việc thời điểm, Bích Giao an bài hảo việc lúc sau, bọn họ thực tự giác làm lên. Bích Giao tính toán muốn đi thị trấn mua vài thứ gạo thóc này đó, trước 2 ngày mời khách, đại bộ phận đều đã ăn xong rồi. Vừa vặn vừa mới nghe được Ngũ Gia Gia nói hôm nay có việc nhi muốn tới trong thị trấn đi, nàng có thể ngồi Ngũ Gia Gia xe bỏ đi. Cùng Tô Mạch Trần nói một tiếng lúc sau, Bích Giao liền đi ra ngoài. Bởi vì muốn đi mua đồ vật, cho nên Tiểu Diệu Ân chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình thím bỏ hắn mà đi. Dọc theo đường đi, Ngũ Gia Gia nói rất nhiều thú vị chuyện này, Bích Giao thường thường phụ hòa vài câu. Thực mau liền đến trong thị trấn, Bích Giao xuống xe ngựa lúc sau cùng Ngũ Gia Gia ước định thời gian, đến lúc đó cùng nhau trở về. Bích Giao đầu tiên đi tiệm quần áo, giúp Tô Mạch Trần cùng Tiểu Diệu Ân mua mấy thân trang phục hè. Tô Mạch Trần đã là rất nhiều năm không có mua quá tân xiêm y, đều là xuyên cũ. Tiểu Diệu Ân lớn lên mau, lần trước ở trong thị trấn mua trở về vải vóc còn không kịp làm xiêm y đâu. Hơn nữa kim chỉ công phu thật sự không được, cho nên Bích Giao vẫn luôn không có làm ra tới. Bích Giao tới rồi tiệm quần áo thời điểm, cửa hàng người còn không nhiều lắm, trừ bỏ hai cái tiểu nhị ở ngoài, chỉ có một hai cái khách nhân ở. Một cái gầy gầy tiểu nhị thấy được Bích Giao, lập tức chào đón hỏi Bích Giao có cái gì yêu cầu. Bích Giao nhìn vài món thành phẩm giống nhau giới vị xiêm y ra tới, theo sau Bích Giao nhìn cảm thấy thích, thực mau liền cho bạc. Tiểu nhị nhìn đến Bích Giao xem đồ vật tùy ý, mua đồ vật lanh lẹ. Mua xong đồ vật lúc sau, tiểu nhị rất là vui vẻ đem Bích Giao tặng ra tới. Bích Giao mua một kiện màu đen tô cẩm trang phục hè, Bích Giao vừa thấy liền thích, trực giác thật sự thích hợp Tô Mạch Trần. Gia hỏa kia không biết vì cái gì, nàng cảm thấy hắn mặc kệ xuyên cái gì đều rất đẹp. Cuối cùng còn không có một bộ màu xanh nhạt lưu quang văn xiêm oai, tổng cộng vì Tô Mạch Trần mua 2 bộ, Tiểu Diệu Ân mua 2 bộ, dư lại có thể chính mình chậm rãi học khâu vá. Mua xiêm y lúc sau đi gạo thóc cửa hàng mua bạch diện cùng gạo. Bích Giao chính mình dẫn theo hơn 20 cân bạch diện cùng gạo chậm gì gì đi ở trên đường cái. Cách đó không xa một thân bạch y phiêu phiêu nam tử thấy như vậy một màn thời điểm, lạnh như băng xương mặt lộ ra phẫn nộ. Hắn bước nhanh hướng về Bích Giao phương hướng đi đến, phía sau đi theo gã sai vặt có điểm không thể hiểu được. Đi theo nhà mình công tử bên người nhiều năm, nhưng là vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bình tĩnh công tử lộ ra như vậy thần sắc. Kỳ Hàn đi đến Bích Giao bên người, một tay tiếp nhận Bích Giao trong tay đồ vật, theo sau lạnh lùng hỏi, đáng chết Tô Mạch Trần như thế nào làm ngươi ra tới mua đồ vật, như vậy trọng đồ vật, ngươi một nữ tử, như thế nào lấy. Theo sau mà đến gã sai vặt bước chân có điểm lào đảo, mở to hai mắt vừa thấy, đúng vậy, không có lầm a, là nhà mình công tử a, thiên a, công tử thật là sinh khí, vạn năm băng sơn cư nhiên sẽ tức giận. Nếu là làm viên thiếu gia cùng tư đồ thiếu gia thấy được không chừng sẽ cười thành cái dạng gì nhi. Bích Giao dương mắt, thấy được một trương khuynh đảo chúng sinh, mê chết người không đền mạng mặt. Ân, chỉ là gương mặt này giống như, ai thiếu hắn mấy trăm vạn dường như. Là Kỳ công tử, vẫn là đem đồ vật cho ta đi. Ta chính mình tới có thể. Bích Giao nói xong lúc sau, hơi hơi mỉm cười muốn kết tiếp nhận Kỳ Hàn trong tay đồ vật. Đáng chết có thể. Kỳ Hàn thấp giọng mắng, ở trong lòng lại là đem Tô Mạch Trần cấp thăm hỏi không biết bao nhiêu lần. Còn muốn mua cái gì đồ vật, nói qua hắn nghe, làm hắn đi mua. Kỳ Hàn cầm trong tay đồ vật ném cho đứng ở phía sau gã sai vặt, theo sau khốc khốc nói. Bích Giao sửng sốt một chút, theo sau nói, không cần, Kỳ công tử, vẫn là ta chính mình tới. Bích Giao từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay chính mình sự tình, lạnh lùng nói, thật đúng là không biết tốt xấu. Kỳ Hàn hừ lạnh một tiếng, không cần ta lại nói lần thứ hai, còn muốn mua cái gì, giao cho hắn đi mua. Kỳ Hàn cắn răng hung hăng nói. Bích Giao nhìn thoáng qua Kỳ Hàn, thật đúng là không thể hiểu được, ta đây là chiêu ai chọc ai, không có đi. Không cần, tiểu phụ nhân ta có tay có chân, Kỳ đại công tử là một cái người bận rộn, tiểu phụ nhân chuyện này liền không nhọc phiền công tử. Bích Giao nói xong lúc sau đi đến gã sai vặt trước mặt, một phen đem chính mình đồ vật cấp cầm lại đây, phần phật cũng không thèm nhìn tới Kỳ Hàn liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Ai? Thiếu gia, người này cũng thật là không biết tốt xấu. Nhà ta thiếu gia hảo tâm, nàng lại như vậy vô lễ. Gã sai vặt bất mãn nói. Kỳ Hàn xoay người, lạnh lùng nhìn thoáng qua gã sai vặt, an giản, trở về lúc sau chính mình đi ám phòng, không có bổn tòa mệnh lệnh không chuẩn ra tới. Kỳ Hàn mặt vô biểu tình nói, nếu là về sau lại làm ta nghe được ngươi nói nàng một câu không phải, ngươi nhật tử liền đến đầu. Gã sai vặt an giản nghe xong lúc sau lập tức ngây ngẩn cả người, theo sau cúi đầu, thuộc hạ minh bạch, đi đem xe ngựa tới rồi. Kỳ Hàn lưu lại một câu sau liền đuổi theo Bích Giao. An giản ở trong lòng vô cùng hối hận, như thế nào chính mình liền nhiều chuyện nhi, rõ ràng nhìn đến chủ tử đối cái kia nữ tử như vậy không giống nhau, còn muốn đi trêu chọc chủ tử, này không phải đi tìm chết sao. Bích Giao đi rồi không bao xa, Kỳ Hàn đuổi theo. Lúc này đây chính hắn dẫn theo những cái đó lương thực. Kỳ đại thiếu gia, kỳ thật ta chính mình tới là được. Bích Giao lại một lần cảm giác bất đắc dĩ thêm vô lực nói. Bản công tử làm việc nhi, không cần ngươi dạy. Kỳ Hàn lạnh lùng nói. Bích Giao thở phì phì trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Hàn, theo sau đi ở phía trước. Không thèm để ý cái này đáng. Giận ra hỏa, Kỳ Hàn nhìn thở phì phì đi ở phía trước tiểu nữ tử, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Đây là hắn duy nhất thân nhân, bởi vì hắn không cẩn thận, làm chỉ có 3 tuổi Giao Giao lạc đường. Đây là hắn cả đời đau, hắn cả đời cũng không thể tha thứ chính mình. Cũng may ông trời có mắt, làm hắn tìm được rồi nàng. Chỉ là hắn không thể cùng nàng tương nhận, hắn không thể quấy rầy nàng bình tĩnh sinh hoạt. Càng thêm không thể làm những người đó biết nàng tồn tại, nàng chỉ cần giống như hiện tại như vậy vui vui vẻ vẻ tồn tại thì tốt rồi. Sở hữu hết thảy làm hắn tới lưng đeo, những cái đó cừu hận, bọn họ huynh muội chỉ cần một người cong thì tốt rồi. Một người khác chỉ cần mang theo một người khác hạnh phúc, gấp bội hạnh phúc. Giao Giao, ca ca chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo ở chung mấy ngày. Hắn liền phải rời đi, hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm. Nếu là thật sự có như vậy một ngày, hắn hy vọng chờ đến hết thảy đều trần ai lạc định. Thời điểm, có thể nghe được Giao Giao kêu một tiếng ca ca, nhớ rõ khoảng thời gian trước ở chợ thượng nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên. Hắn liền biết nàng liền ở chính mình trước mắt. Sau lại ám vệ truyền đến tin tức, quả thật là như vậy. Nguyệt hình đồng khóa ở nàng nơi đó, 13 năm bị thủy gia nhặt về đi. Đương biết này hết thảy thời điểm, hắn toàn bộ buổi tối đều ngủ không được. An giản giá xe ngựa lại đây, Bích Giao bị Kỳ Hàn cưỡng bức lên xe ngựa. Chỉ là Bích Giao dọc theo đường đi đều không có đã cho một cái hảo nhan sắc Kỳ Hàn. Hai người ngồi ở trong xe ngựa, đầu hạ nhiệt độ không khí lại hình như là tháng chạp trời đông giá rét giống nhau, làm người nhìn không được đánh một cái dùng mình. Còn tuổi nhỏ, tính tình cứ như vậy đại. Nếu là nào một ngày Tô Mạch Trần chịu đựng không được ngươi, ngươi liền chớ khóc nhè đi. Kỳ Hàn thanh lãnh thanh âm đang nói lời này. Bích Giao nghe xong lúc sau nhíu nhíu mi, theo sau nhàn nhạt nói, Kỳ đại công tử. Thật đúng là quản được khoan. Ta cùng nhà ta tướng công chuyện này khi nào đến phiên đại công tử ngươi nhọc lòng. Nói nữa, nếu là Kỳ Hàn công tử có thể xin thương xót, ta bảo đảm ta cùng nhà ta tướng công tuyệt đối sẽ hạnh phúc đến lão, làm một Kỳ Hàn công tử liền làm tốt chuyện này, về sau nhìn thấy ta coi như là người xa lạ đi. Đối với ngươi đối ta đều hảo. Nàng là cùng Viên Hằng Phi hợp tác làm buôn bán, nhưng là Kỳ Hàn lại là không có một chút quan hệ. Có thể nói nếu là không phải Viên Hằng Phi, như vậy chính mình tuyệt đối cùng Kỳ Hàn chỉ là sinh trưởng ở cùng phiến trời xanh dưới người xa lạ mà thôi. Lại nói nàng một cái thành thân nữ tử, nếu là cùng một cái chưa lập gia đình yêu nghiệt nam đi cùng một chỗ, đến lúc đó bên ngoài người bảo không chuẩn sẽ thế nào nói chính mình cùng Tô Mạch Trần. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo sinh hoạt, những cái đó cái gì chuyện nhàm chán nhi thật đúng là hy vọng có thể càng ly càng xa cho thỏa đáng. Kỳ Hàn chỉ là nhìn Bích Giao, biết muội muội lúc này là tạc mao, chỉ có thể bất đắc dĩ câm miệng, bằng không thật là không có hảo trái cây ăn đâu. Xe ngựa chậm rãi chạy tới rồi Tô ra sân ngoại, ở trong sân cùng hàng xóm ra tiểu bằng hữu chơi tiểu diệu ân thấy được chính xuống xe ngựa Bích Giao, lập tức chạy như bay ra tới. Thím, thím, ngài đã trở lại. Bích Giao xoay người, nhìn đến một cái ăn mặc bích sắc xiêm y tiểu hài tử chạy tới, lập tức đón đi lên. Duỗi ra tay đem tiểu thí hài ôm vào trong ngực, đi như thế nào nhanh như vậy, nếu là té ngã làm sao bây giờ? Nhìn đến thím, cho nên liền chạy. Diệu ân tưởng thím. Tiểu Diệu ân vui cười ôm Bích Giao cổ. Tô Mạch Trần nghe được thanh âm đi ra, liền thấy được Bích Giao cùng Tiểu Diệu ân thân thiết ôm nhau cảnh tượng. Đẹp môi hơi hơi gợi lên một cái độ cung, theo sau đi nhanh hướng đi Bích Giao. Đang xem đến Bích Giao phía sau xe ngựa thời điểm, bước chân một đốn, thực mau rồi lại khôi phục bình thường. Nương tử đã trở lại. Bích Giao nhìn về phía Tô Mạch Trần, ôm Diệu Ân đi qua. Ân, mua một ít gạo thóc trở về. Bích Giao dừng một chút nói, sau đó gặp Kỳ Hàn công tử. Bích Giao nói đơn giản một chút, Tô Mạch Trần gật gật đầu. Lướt qua Bích Giao đi hướng Kỳ Hàn. Một tiếng bạch y phiêu phiêu Kỳ Hàn nhìn đến vừa mới ấm áp cảnh tượng, trong lòng nổi lên chua xót. Rõ ràng chính là chính mình thân nhất người, ở nàng trước mặt, chính mình chính là một cái không quan hệ quan trọng người, ngay cả muốn quan tâm một chút nàng, đều đến mạnh mẽ tới. Tô Mạch Trần thấy được Kỳ Hàn trên mặt kia một mạt chua xót, cười cười, Kỳ công tử, đa tạ ngươi đem nhà ta nương tử đưa về tới. Đa tạ nói nhi liền không cần, bản công tử hiện tại khát nước, không biết có thể hay không đi vào thảo một chén nước uống. Kỳ Hàn lạnh lùng nói, đối với cái này đoạt đi rồi chính mình muội muội nam tử, Kỳ Hàn trong lòng đừng nói có bao nhiêu chán ghét. Tô Mạch Trần cười cười, mời vào. Đi ở phía trước Bích Giao lại là bĩu môi, khát nước, quỷ tin tưởng a. Vừa mới ở trên xe ngựa thời điểm là cái nào ngốc tử ở nhàn nhã pha trà. Mất công chính mình còn tưởng rằng Kỳ Hàn là một cái lời nói không nhiều lắm, tính tình lãnh người. Này, này rõ ràng chính là một cái vô lại. Kỳ Hàn lần đầu tiên đi vào muội muội cư trú cũ trong phòng, tuy rằng là cũ nhà ở, nhưng là quét tước thật sự sạch sẽ. Thoạt nhìn thực ấm áp cảm giác. Tô Mạch Trần cười nhạt nói, còn thỉnh Kỳ công tử chờ một lát. Tại hạ này liền đi vì công tử pha trà. Kỳ Hàn lại là lạnh lùng nói, ta chỉ cần uống nàng phao trà. Kỳ Hàn ngón tay thon dài, lướt qua Tô Mạch Trần, chỉ hướng Bích Giao. Bích Giao ngạc nhiên, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỳ Hàn, theo sau hừ lạnh một tiếng, ai uống không uống. Nhìn Bích Giao sinh khí xoay người rời đi bóng dáng, Kỳ Hàn hai mắt nheo lại, khóe miệng hơi hơi lộ ra một cái cao thâm khó đoán cười. Tô Mạch Trần nhìn đến Kỳ Hàn như vậy, trong lòng có điểm khó chịu lên. Không biết vì cái gì, hắn chính là không thích nhìn đến người này, nhìn không thấu, thần bí cực kỳ. Hơn nữa thân phận căn bản là cha không ra, kiếp trước ở kinh thành thời điểm gặp qua người này vài lần. Thần thần bí bí, cha xét hơn nửa năm, đối với chuyện của hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mỗi một lần phái ra đi người, cuối cùng đều là quải thải trở về. Không nghĩ tới cả đời này, bởi vì nhà mình tiểu thê tử, lại sẽ cùng người này có liên quan. Nói thật, hắn chỉ là muốn thê tử bình bình an an, mà không hy vọng nàng cùng Tư Đồ còn có Kỳ Hàn những người này giảo hợp ở bên nhau quá nhiều. Những người này thân phận đều không đơn giản, hắn lo lắng Bích Giao cái kia tiểu hồ đồ sẽ xảy ra chuyện nhi. Kỳ công tử, tại hạ hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ buông tha nhà ta nương tử. Chúng ta người một nhà chỉ là muốn quá bình phàm sinh hoạt, ta không nghĩ Giao Giao giảo hợp ở các ngươi giữa đi. Nhìn đến Bích Giao sau khi rời khỏi, Tô Mạch Trần khóe môi treo lên đạm cười đã biến mất. Nếu là Bích Giao nhìn đến hiện tại cái này Tô Mạch Trần, nhất định sẽ cho rằng chính mình hoa mắt. Ôn văn nho nhã là Tô Mạch Trần đại danh từ, nhưng là hiện tại cái này Tô Mạch Trần lại là cho người ta một cái cao cao tại thượng, rồi lại thần bí nhìn không thấu cảm giác. Hắn chậm rãi đi đến cửa sổ bên cạnh, khoanh tay mà đứng. Tuấn giật ngũ quan lúc này lại là một mảnh hàn băng, tựa như cửu tiêu đỉnh kia tràn ra bụng. Mãn băng xương vạn năm băng liên, ngạo nghễ mà đứng với thiên địa chi gian. Kỳ Hàn trước mắt đánh giá đứng ở chính mình cách đó không xa nam tử, hắn vẫn luôn liền cảm giác được Tô Mạch Trần người này không đơn giản. Trên người kia cường đại hơi thở tuy rằng ngăn chặn, nhưng là cùng là cao thủ Kỳ Hàn lại có thể cảm giác được đến. Đó là một loại nhất lưu cao thủ cũng vô pháp đạt tới cảnh giới. Một cái thôn nhỏ tú tài nghèo, lại có thể có như vậy quân lâm thiên hạ, ngạo thị cửu tiêu khí thế. Thật đúng là không phải một cái đơn giản nhân vật. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Giao Giao thời điểm cũng đã phái người đi ra ngoài tra qua cái này Tô Mạch Trần chi tiết. Từ Tô Mạch Trần sinh ra đến trưởng thành bao gồm hắn cùng Giao Giao có hay không động phòng chuyện này, hắn đều biết. Người này thật là Tô Mạch Trần, nhưng là lại hình như là không đúng chỗ nào. Kỳ Hàn chính mình cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Hắn còn tưởng rằng người này sẽ vẫn luôn như vậy che giấu, không thể tưởng được hôm nay lại là như vậy bại lộ ở chính mình trước mắt. Chẳng lẽ hắn liền như vậy tự tin? Ha ha! Kỳ Hàn cười nhẹ, Tô công tử thật đúng là thần bí khó lường, chỉ là đáng tiếc, ta cùng tiểu nha đầu duyên phận thật đúng là không phải ngươi nói thế nào là có thể thế nào. Đến nỗi các ngươi theo như lời, ta sẽ không làm nàng có bất luận cái gì nguy hiểm là được. Đáng chết, ta nói, các ngươi tốt nhất chính là cách nàng xa xa. Nếu là bởi vì các ngươi chuyện này nguy hại đến nàng, ta sẽ muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Tô Mạch Trần hung hăng phật phật ống tay áo áo, lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Hàn. Nàng muốn chỉ là đơn giản sinh hoạt, các ngươi đều là cao cao tại thượng người. nếu là có thể, vẫn là hy vọng các ngươi có thể trả chúng ta một nhà ba người một cái thanh tịnh sinh hoạt. Nàng muốn làm buôn bán, chỉ cần cùng Viên Hằng Phi tiếp xúc là được. Đến nỗi các ngươi, chỉ mong về sau không cần tái kiến. Không, ngươi sai rồi. Hôm nay ta chính là phải ở lại chỗ này, tương lai mấy ngày, nói vậy chúng ta có thể hảo hảo ở chung, Tô công tử, đúng không? Kỳ Hàn đứng lên, cười cười. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn chủ hạ? Bích Giao bưng trà tiến vào, liền nghe được Kỳ Hàn nói, lập tức hỏi. Kỳ Hàn cùng Tô Mạch Trần đã sớm biết Bích Giao muốn tới, cho nên vừa mới đề tài cũng liền không có lại nói. Cuối cùng một câu, tuyệt đối là Kỳ Hàn cố ý nói được, bảo đảm Tô Mạch Trần có thể nghe được đến đồng thời, Bích Giao cũng có thể nghe được. Đúng vậy, ta thực thích nơi này, non xanh nước biếc, cho nên ta muốn ở các ngươi nơi này ở vài ngày. Kỳ Hàn nói, Bích Giao đem trà đặt ở trên bàn, lạnh lùng nói, Kỳ công tử thật đúng là nói đùa, Hàn xá đơn sơ. Công tử nhất định chủ không quen, uống lên trà lúc sau vẫn là chạy nhanh rời đi đi. Tô Mạch Trần khôi phục ôn văn nho nhã bộ dáng, phụ hòa nói, nhà ta nương tử nói đúng, Kỳ công tử là đại gia công tử sinh ra, như thế nào sẽ chủ đến quán tại hạ này chỉ có vài miếng ngói đơn sơ nông dân cá thể ra, vẫn là chớ có ủy khuất chính mình cho thỏa đáng. Kỳ Hàn híp mắt liếc liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, theo sau nhàn nhạt nói, chuyện này cứ như vậy quyết định, mấy ngày nay ta đều sẽ ở chỗ này chủ hạ. Ta nơi này không có dư thừa cái ly, không có dư thừa gạo thóc. Bích Giao cắn răng từng câu từng chữ nói. Kỳ Hàn nhìn nhìn Bích Giao, theo sau không ngại nói, không quan hệ, này đó bản công tử sẽ tự chính mình giải quyết. An giản, lập tức đến trong thị trấn mua mấy trên giường tốt chăn, lại mua 100 cân gạo, 100 cân du, 100 cân bạch diện lại đây. Kỳ Hàn lạnh mặt, đối với bên ngoài chờ An giản phân phó nói, là, công tử. An giản vẻ mặt đau khổ nói, còn có bản công tử tắm rửa xiêm y. Kỳ Hàn không có quên phân phó An giản lấy chính mình xiêm y lại đây. An giản liên tục xưng là, Kỳ Hàn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bích Giao tiến lên một bước, hung tợn hỏi, không có gì, chính là tại hạ cảm giác được nơi này non xanh nước biếc, chính thích hợp bản công tử giải sầu. Kỳ Hàn khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, lông mi hơi hơi giật giật, thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia pháp bắt không đến dị sắc. Bích Giao âm dương quái khí hử lạnh một tiếng, miếu tiểu dung không dưới Kỳ công tử này tôn đại Phật, còn thỉnh rời đi. Kỳ Hàn lại là ngồi ở ghế trên nhàn nhã uống khởi trà tới. Tô Mạch Trần cùng Bích Giao nhìn nhau liếc mắt một cái. Tô Mạch Trần trong lòng hận đến khẽ cắn môi, hận không thể đem người này cấp ném văng ra. Nhưng là lại không thể làm như vậy, trong lòng cái kia bắt cuồng. Tính, nương tử, Kỳ công tử nếu muốn ở nhà của chúng ta chủ hạ, vậy chủ hạ đi. Tô Mạch Trần dừng một chút, nói, chỉ là ở tại nhà của chúng ta, liền phải hỗ trợ làm việc nhi. Chúng ta nơi này không dưỡng người rảnh rỗi. Tô Mạch Trần nói những lời này thời điểm, mỉm cười. Trong lòng lại là phúc hắc nghĩ, bản công tử liền không tin ngươi thằng nhãi này có thể kiên trì đi xuống, nếu có thể nói, xem ta không chỉnh chết ngươi. Kỳ Hàn hai mắt lóe quang, lại là dương dương khóe miệng. Có thể, có cái gì phải làm, Tô Tú Tài đại có thể phân phó. Bản công tử không phải ăn ở miễn phí cái loại này người, tin tưởng Tô công tử cái này tay trói gà không chặt Tú Tài đều có thể làm chuyện này, bản công tử sẽ làm không tới. Kỳ Hàn nói xong lúc sau, như suy tư gì nhìn nhìn Tô Mạch Trần, Bích Giao theo sau. Tưởng tượng, biết này Tôn Đại Phật hôm nay là thế nào tử cũng thỉnh không đi, tính, thêm một cái sức lao động, sao lại không làm. Nghĩ tới phòng bếp nơi nào yêm tốt thịt, Bích Giao hơi hơi cười cười, trong lòng nhạc a nhạc. Tiểu dạng nhi, tỷ ta nhiều đến là làm ngươi ngoan ngoan rời đi biện pháp. Kia hảo, Kỳ công tử nói như vậy. Như vậy tiểu phụ nhân ta liền không khách khí. Vừa lúc hôm nay buổi sáng đến thị trấn phía trước, ta yêm hảo một ít thịt, dùng để chế tác lạp xưởng. Làm phiền Kỳ công tử đi theo ta rửa sạch sẽ tay hỗ trợ. Bích Giao đối Tô Mạch Trần chớp chớp mắt. Tô Mạch Trần có điểm bất đắc dĩ, cái này nha đầu lại chơi xấu. Bất quá không tồi, ít nhất có thể cho Kỳ Hàn ra hỏa kia ngột ngạt. Bích Giao mang theo Kỳ Hàn đi tới phòng bếp. Bởi vì nơi này không có dùng một lần keo bao tay, Bích Giao cùng Kỳ Hàn chỉ có thể tẩy sạch sẽ tay mới bắt đầu quán lạp xưởng. Lạp xưởng y là Bích Giao ở gạo thóc phô phát hiện một loại giống nhau lạp xưởng y, có thể ăn đồ vật. Bích Giao cảm thấy dùng để làm lạp xưởng y liền rất hảo, cho nên một lần mua rất nhiều trở về. Kỳ thật nàng có thể dùng heo rồi làm lạp xưởng y, nhưng là một đầu heo chỉ cần không nhiều lắm heo rồi, đại phê lượng sinh sản căn bản là không có khả năng. Làm như vậy đồ vật có thể ăn? Kỳ Hàn khó hiểu hỏi. Nhìn Bích Giao dùng cái muỗng đi thịt heo đều rót tiến lạp xưởng y đi, hắn cảm thấy nhìn có điểm cho nên hỏi Bích Giao. Đây chính là ăn đồ vật, hắn thật đúng là không có gặp qua có người đem thịt heo biến thành như vậy còn có thể ăn. Bích Giao nhìn thoáng qua Kỳ Hàn, nhàn nhạt nói, cảm thấy dơ. Ta lại không có kêu ngươi dùng tay, nơi này không phải có cái muỗng sao? Kỳ thật nàng cũng biết nơi này biện pháp nếu là đại phê lượng sinh sản, thật sự rất chậm. Dù sao cũng phải nghĩ cách làm một ít bao tay ra tới. Bất quá hình như là không có như vậy đơn giản a. Kỳ Hàn ngạnh đầu học chậm rãi rót lạp xưởng, Bích Giao chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó làm chính mình chuyện này. Kỳ Hàn vì có thể lưu lại cùng Bích Giao nhiều ở chung mấy ngày, mặc kệ là Bích Giao muốn hắn làm cái gì, hắn đều học làm. Mặc kệ Bích Giao như thế nào khó xử hắn, hắn đều không có một câu câu oán hận. Nhìn như vậy Kỳ Hàn, Tô Mạch Trần đột nhiên có điểm hối hận làm người này lưu lại. Nghĩ có phải hay không chờ đến buổi tối thời điểm liền đem người này cấp đánh hôn mê, sau đó tiễn đi. Kỳ Hàn đem An Giản Sai đi, chính hắn lưu tại Tô gia thôn. Hắn muốn chỉ là cùng muội muội hảo hảo ở chung một chút, không cần có như vậy nhiều người ở. Kỳ Hàn nhìn Bích Giao ở bận rộn, nhìn kia nhỏ xinh thân ảnh, ở hoàng hôn hạ hoàng hôn chiếu xuống có điểm mông lung cảm giác mặt đẹp hình dáng. Cùng cảnh vân người có điểm khác nhau cao thẳng chóp mũi, như là tuyết trắng da thịt, thấy thế nào liền như thế nào như là khi còn nhỏ Giao Giao. Hắn, di một chút bước chân, muốn xông lên phía trước đem cái này chính mình tìm mười mấy năm. Muội muội ủng tiến trong lòng ngực. Đột nhiên, hắn ngừng bước chân, không biết nên như thế nào đối mặt, nên như thế nào giải thích. Càng thêm lo lắng cho mình sẽ vì nàng bình tĩnh sinh hoạt mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thậm chí nếu là làm bên kia người đã biết, lo lắng sẽ nguy hiểm cho nàng sinh mệnh. Hắn biết, ở bên nhau yên ổn xuống dưới phía trước, nói cho nàng, là một cái không lý trí quyết định. Nghĩ tới ngày hôm qua thu được bồ câu đưa thư, vốn dĩ hắn hôm nay là phải rời khỏi cảnh vân. Nhưng là nghĩ tới nàng, muốn nhìn một chút nàng, nhìn lúc sau, lại là không muốn rời đi. Cũng thế, bên kia sự tình liền hoãn một chút. Sự tình gì đều không kịp Giao Giao một phần vạn. Gắt gao nhăn lại mi, thật lâu vô pháp buông ra, thiên ngôn vạn ngữ, lạnh như băng trung quy là không thể mở miệng. Cơm chiều thời điểm, Kỳ Hàn ăn Bích Giao làm đồ ăn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn đau lòng nàng. Kỳ thúc thúc, ngươi cũng muốn ở nhà ta chủ hạ sao? Một bên Tiểu Diệu Ân nhìn Kỳ Hàn, trong miệng còn có cơm không có ăn xong đi, lúc đóng lúc mở miệng, lậu ra rất nhiều cơm. Diệu Ân, ăn cơm thời điểm hảo hảo ăn cơm. Ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Lãng phí lương thực hài tử không phải hảo hài tử, muốn bắt tay tâm Nga. Bích Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệu Ân đầu, mang theo Tiểu nghiêm túc nói. Ta đã biết, thím không cần sinh khí. Diệu Ân ngoan ngoan ăn cơm no nói nữa. Như vậy mới là bé ngoan. Bích Giao mỉm cười nói. Mạch Trần, ăn nhiều một chút. Theo sau Bích Giao ngẩng đầu, gắp một miếng thịt cấp Tô Mạch Trần. Kỳ Hàn nhìn bọn họ một nhà ba người hỗ động, nhướng mày, trong lòng lại là hận chết Tô Mạch Trần, kia chính là bảo bối của hắn muội muội, nếu là chính mình có thể sớm một chút tìm được nàng, như thế nào sẽ làm muội muội gả cho Tô Mạch Trần cái này trong ngoài không đồng nhất, thần bí khó lường ra hỏa. Kỳ Hàn ở tại Tân Kiến Thành tiểu viện tử Đông Xương phòng, giường là Kiến Thành phòng ở lúc sau tân mua, chăn là An Giản hôm nay mua tới. Còn có một ít Kỳ Hàn tắm rửa xiêm oai đều bị An Giản thu thập đến sạch sẽ đến đặt ở Đông Xương phòng. Kỳ Hàn cả đêm thượng đều lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngày hôm sau buổi sáng, thần sắc như cũ. Chờ một lát ngươi đến trên núi đi giúp ta chém một ít xài trở về. Trong phòng bếp không có nhiều ít xài. Trở về lúc sau liền phải đem phòng bếp đại thùng gỗ cấp để mãn thủy. Bích Giao ăn xong bữa sáng lúc sau, đối Kỳ Hàn nói. Kỳ Hàn nhìn thoáng qua, theo sau gật gật đầu, ta đã biết. Tô Mạch Trần cùng Bích Giao liếc nhau, theo sau từng người bận việc đi. Ngoài ruộng tiểu mạch liền sắp thu hoạch, Bích Giao trong lòng tính ra, chờ đến cuối tháng ra nhóm đầu tiên hóa lúc sau, liền phải cấp xưởng công nhân nhóm phóng 2 ngày giả, 7 ngày xuống dưới, nói vậy có thể chế tác rất nhiều. Dựa theo hiện tại sinh sản số lượng, một ngày có thể sinh sản 2.000 hơn bình, đến cuối tháng ra hóa liền có 1 vạn nhiều, có thể chống đỡ mấy ngày rồi, dù sao cũng phải nghỉ làm đại gia thu hoạch trong đất, ngoài ruộng lúa mạch. Tô Mạch Trần vẫn như cũ là hỗ trợ thu mua chi hương cùng lô hội. 2-3 thiên hạ tới, trong thôn đi ngắt lấy lô hội cùng chi hương người đều mau rất nhiều. Một ngày xuống dưới một người có thể kiếm 4-50 văn tiền, một tháng xuống dưới liền tính là chỉ cần ngắt lấy mấy thứ này cũng có thể kiếm bạc. Thúy Vi Sơn phụ cận núi non rất nhiều lô hội cùng chi hương. Căn bản không cần lo lắng khi nào sẽ đoạn hóa. Thải bán chi hương này đó hóa người, mỗi 10 ngày kết một lần bạc. Như vậy có thể yên ổn nhân tâm, đối với này đó đều là Tô Mạch Trần ở xử lý. Bích Giao lần đầu tiên cảm giác được, nhà mình tướng công không phải một cái chỉ biết đọc chết thư người. Hắn có thể giúp ngươi sự tình rất nhiều, đồng thời giải thích cũng thực độc đáo. Bi đi xương đã thành công sinh sản ra tới, Bích Giao hiện tại muốn làm chính là cùng thịt heo vinh cùng nhau làm lạp xưởng sinh ý. Lạp xưởng có rất nhiều loại khẩu vị, phía nam người giống nhau là thiên vị hàm vị, mà người phương Bắc thích chính là cay vị. Chính là hiện tại đi nơi nào tìm ớt cay. Thúy Vi Sơn phụ cận núi non liên tục. Bích Giao muốn vào núi đi xem, nói không chừng trong núi có chính mình muốn tìm đồ vật đâu. Nói làm liền làm, Bích Giao cùng Tô Mạch Trần nói một tiếng liền cong sọt đi ra ngoài. Thúy Vi Sơn là Song Dương huyện tối cao núi lớn, núi non liên tục. Một tòa liền một tòa, đem phụ cận mấy cái huyện thành núi non liền ở bên nhau. Bích Giao vẫn luôn dọc theo đường núi đi, đi đến giữa sườn núi lúc sau, liền hướng về núi sâu đi. Nơi nơi đều là diệp bụi cỏ sinh, che trời đại thụ, hình thù kỳ quái sinh trưởng. Hoa dại khai ở mọc thành cụm thảo, có một chút vạn lục từ giữa một chút hồng cảm giác. Đi vào trùng trùng điệp điệp núi cao, nhìn không thấy chân núi bất luận cái gì một thôn trang, nhìn không thấy một khối ruộng lúa, này đó. Sơn tựa như một y uống say rượu lão ông, một cái dựa vào một cái, ngủ say không biết mấy ngàn vạn năm, trước nay có bừng tỉnh chúng nó mộng. Bích Giao vẫn luôn hướng về bên trong đi đến, này đó lộ là rất ít người đi. Liền tính là trong thôn thợ săn, cũng chưa bao giờ dám thâm nhập chúng nó trái tim, cũng chỉ đến chúng nó dưới chân, truy đuổi những cái đó từ trên núi chạy xuống tới sơn dương, lợn rừng cùng chim bay, cũng không trèo lên nó đỉnh núi. Mà Bích Giao, chính là một cái trời sinh mạo hiểm ra, hơn nữa khi còn nhỏ trải qua núi sâu rừng già, đối với nàng tới nói cũng không cảm thấy đáng sợ. Đi rồi thật lâu, Bích Giao càng thêm cảm giác được không thích hợp. Vì cái gì càng là tới rồi núi sâu trung tâm núi non, giống như nơi này hoa dại càng thêm nhiều, cao tạp thảo lại là rất ít thấy, lại còn có rất nhiều hiếm thấy chân quý dược liệu. Bích Giao liền ở trong núi thấy được vài khỏa tam thất, vừa mới bắt đầu thấy thời điểm, Bích Giao còn tưởng rằng là mẫu đơn lan điếu. Nghiêm túc nhìn nhìn, mới phát hiện cùng chính mình trước kia chung mẫu đơn lan điếu có khác biệt. Dùng loại nhỏ cái cuốc đào ra vừa thấy, là có niên đại tam thất. Bích Giao thầm than chính mình hảo vận khí, theo sau đem tam thất cùng tam thất miêu đều bỏ vào sọt đi. Cái này tam thất miêu chính là thứ tốt đâu, có thể nấu ăn ăn. Bích Giao đi rồi trong chốc lát, nhìn đến một cây trên đại thụ, từ dưới gốc cây liền bắt đầu bị một loại thực vật vây quanh. Nàng kinh hỉ cực kỳ, thật đúng là gặp được thứ tốt. Rất nhiều sơn hồ tiêu, tất cả đều là thành thục. Bích Giao cảm thấy rất kỳ quái, sơn hồ tiêu giống nhau thành thục thời gian đều là sao tháng. Như thế nào ở chỗ này này đó sơn hồ tiêu tháng tư mạt liền thành thục. Đúng rồi, Bích Giao nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình vẫn luôn cảm giác không thích hợp địa phương chính là nơi này thực vật cùng địa phương khác thực vật không giống người thường. Nơi này thực vật đều là một ít tương đối hiếm thấy. Ngay cả trong đất hoa dại đều là, lúc này hẳn là có thể nhìn đến rất nhiều khô một. Nhưng là ở Thúy Vi Sơn núi non trung gian bắt đầu, vẫn luôn thâm nhập, nhìn thấy đều là một ít diện mạo tươi tốt thực vật, hoàn toàn không có cây khô gặp mùa xuân hay còn lại phát cảm giác. Nơi này mà có vấn đề, Bích Giao cái thứ nhất ý niệm chính là, nàng tìm được một cái đất trống, trên mặt đất không ngừng đào, đào trong chốc lát, liền thấy được một ít hiếm thấy mang theo huyết màu vàng bùn đất. Bùn đất còn có độ ấm, ấm áp cảm giác. Bích Giao lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy, Thúy Vi Sơn thượng bùn đất cùng địa phương khác không giống nhau. Huyết màu vàng bùn đất, nàng không có gặp qua, đất đen nhưng thật ra gặp qua, phía nam thực hiếm thấy, nhưng là ở Hắc Long Giang mảnh đất, đất đen lại là thường thấy. Đất đen gieo trồng ra tới thực vật đều so giống nhau thực vật muốn hảo. Cũng chính là nguyên nhân này, làm cho Hắc Long Giang sở ra hạt thóc đều so phía nam muốn hảo. Mà cái này huyết màu vàng bùn đất, lại là ở hiện đại không có gặp qua. Thế giới này, rất nhiều chuyện là vô pháp giải thích. Bích Giao nghĩ, Thúy Vi Sơn núi non trung tâm là huyết màu vàng bùn đất. Như vậy Thúy Vi Sơn chân núi đâu? Trong thôn bùn đất có phải hay không cũng không giống người thường. Ấm áp bùn đất, có phải hay không tỏ vẻ bùn đất hạ khả năng xuất hiện suối nước nóng suối nguồn. Bích Giao cưỡng chế áp xuống trong lòng nghi vấn, bắt đầu ngắt lấy nổi lên sơn hồ tiêu. Tuy rằng là như thế này, nhưng là vẫn là lo lắng mấy thứ này có thể ăn được hay không. Trở về lúc sau muốn tới trong thị trấn tìm Viên Hằng Phi ra hỏa kia nhìn xem. Nghe nói người này y thuật thực hảo, nói vậy có thể nhìn ra được mấy thứ này có thể ăn được hay không. Ngắt lấy sơn hồ tiêu lúc sau, Bích Giao nhìn nhìn sọt đã rất nhiều đồ vật. Nghĩ tuy rằng không có tìm được ớt cay, nhưng là ít nhất ngắt lấy không ít sơn hồ tiêu. Bích Giao không có dọc theo tới khi đường nhỏ đi, mà là lựa chọn mặt khác một cái đường đi. Đi đến một chỗ bức tường đổ biên, Bích Giao ngẩng đầu thấy kết thúc trên vách sinh trưởng từng cây thực vật. Tùng trung toát ra tới một chút điểm đỏ, Bích Giao cho rằng chính mình hoa mắt, xoa xoa đôi mắt, lại nhìn nhìn. Thiên A, thật là dã sơn ớt. Bức tường đổ thượng có rất nhiều dã sơn ớt thụ, Bích Giao vui vẻ đến không được. Như vậy cao, như thế nào ngắt lấy A? Bích Giao chu cái miệng nhỏ, mặc kệ, bỏ lên trên đi lại nói. Bích Giao nghĩ, cong sọt, chậm rãi bỏ đi lên. Bức tường đổ thực đầu, đá vụn cũng rất nhiều. Bích Giao một đôi tay gắt gao cầm bức tường đổ thượng không có thứ cây nhỏ, vẫn luôn dẫm lên đại thạch đầu hoặc là rễ cây bò tới rồi mặt trên. Liền ở khoảng cách phía dưới mười mấy mét cao địa phương, Bích Giao duỗi tay suy nghĩ muốn ngắt lấy những cái đó thành thục ra sơn ớt thời điểm. Dưới lòng bàn chân dẫm lên hòn đá lại ở ngay lúc này buông lỏng, Bích Giao còn không kịp phản ứng, liền hướng về phía dưới rơi xuống. A, Bích Giao tiếng kêu vang vọng toàn bộ sơn cốc. Bích Giao không nghĩ tới chính mình cư nhiên sẽ là như vậy xui xẻo, sẽ không trọng sinh lúc sau, liền phải công đạo ở chỗ này đi. Đột nhiên nàng rất muốn nhìn thấy Tô Mạch Trần. Liền ở khoảng cách trên mặt đất chỉ có không đến 2 mét thời điểm, một cái màu trắng thân ảnh phi lóe mà ra. Bích Giao thực mau liền rơi vào rồi một cái xa lạ nhưng là lại làm nàng cảm giác được ấm áp trong lòng ngực. Phanh, trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Bích Giao lập tức giãy giụa lên, nhìn đến cứu chính mình, hơn nữa trở thành người một nhà thịt lót cư nhiên là Kỳ Hàn, ngươi không sao chứ? Kỳ Hàn lắc đầu, ngồi dậy, lập tức đỡ Bích Giao cánh tay, đánh giá cẩn thận Bích Giao một chút. Giao Giao, ngươi không sao chứ? Có hay không thương đến nơi nào? Bích Giao nhìn sốt ruột cùng khẩn trương Kỳ Hàn, lắc đầu. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Bích Giao đỡ Kỳ Hàn, đứng lên, nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ngươi có biết hay không vừa mới như vậy rất nguy hiểm. Ngươi vì cái gì muốn bỏ như vậy cao? Ngươi cho rằng chính ngươi thực có khả năng, thực ghê gớm sao? Nếu là hôm nay ta không có ở trên núi thấy ngươi, không có đi theo ngươi tới, ngươi nói ngươi phải làm sao bây giờ? Như vậy cao ngã xuống, cũng sẽ không võ công. Ngươi có phải hay không muốn hù chết ta, có phải hay không? Kỳ Hàn sinh khí, mặt âm trầm, thanh âm không tự giác so với ngày thường nói chuyện lớn rất nhiều, trong sơn cốc thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang. Bích Giao nhìn đến Kỳ Hàn hung hăng bắt lấy chính mình cánh tay, có điểm ăn đau dùng sức đem chính mình cánh tay rút ra. Ngươi làm gì? Ngươi làm đau ta. Kỳ Hàn lúc này mới chú ý tới Bích Giao sắc mặt có điểm tái nhợt. Ngươi cũng biết đau, ngươi có biết hay không vừa mới ta giống như là đã chết một chuyến. Kỳ Hàn hừ lạnh một tiếng, Tô Mạch Trần làm gì đi, làm chính ngươi đến trong núi tới. Liền biết cái kia tiểu tử không đáng tin cậy. Giờ khắc này Kỳ Hàn có một loại muốn đem muội muội cứ như vậy mang đi xúc động. Đáng chết. Kỳ Hàn cắn răng mắng một câu. Ngươi làm gì? làm gì muốn mắng nhà ta phu quân? Bích Giao liếc liếc mắt một cái Kỳ Hàn, ngươi đã cứu ta, ta thực cảm kích, nhưng là ngươi nếu là bởi vì như vậy liền phải mắng người nhà của ta, ta nói cho ngươi, không có khả năng. Ta không biết ngươi vì cái gì muốn tới nhà ta, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, không cần vọng tưởng làm ra bất luận cái gì thương tổn nhà ta người sự tình. Bích Giao nói xong lúc sau, không bao giờ xem Kỳ Hàn. Kỳ Hàn bất đắc dĩ lấy quá Bích Giao sọt, thấp giọng nói, ta không có muốn làm cái gì thương tổn các ngươi sự tình. Ngươi có thể yên tâm, ta chỉ là ở vài ngày liền rời đi. Kỳ Hàn lời nói lộ ra bi thương cùng bất đắc dĩ, còn có nói không rõ nói bất tận hối hận. Bích Giao chính mình cũng không biết vì cái gì. Chính mình nghe xong Kỳ Hàn nói sẽ có một loại khổ sở cảm giác, ta cũng không phải muốn đuổi ngươi đi, chỉ là hy vọng ngươi có thể biết được minh bạch chính mình đang làm cái gì, nhớ kỹ tuyệt đối không thể thương tổn người nhà của ta. Kỳ Hàn gật gật đầu, Giao Giao, nha đầu ngốc, ca ca liền tính là thương tổn chính mình, cũng sẽ không thương tổn ngươi, còn có ngươi để ý người, chính là ca ca, này một cái mệnh cũng là của ngươi, ca ca thua thiệt ngươi, liền tính là cả đời cũng còn không rõ. Ngươi muốn ngắt lấy bức tường đổ mặt trên đồ vật sao? Kỳ Hàn nhìn thoáng qua sinh trưởng ở bức tường đổ thượng giã sơn ớt, hỏi. Đúng vậy, chỉ là đáng tiếc, lớn lên quá cao, trong tay ta không có leo núi công cụ. Bích Giao bất đắc dĩ nói, đẹp đôi mắt, chớp chớp, ta giúp ngươi đi. Kỳ Hàn nói xong lúc sau nhảy mà thượng, chỉ là lập tức liền thấy được đứng ở bức tường đổ thượng bạch y nam tử. Từ hạ hướng lên trên nhìn lại, một thân bạch y, lạnh như băng xương. Nam tử, lúc này thật giống như là đứng ở thiên cung đỉnh, dục thuận gió mà đi tiên nhân. Bạch y nam tử ra tay, võ công cao cường chính là không giống nhau, thực mau liền đem những cái đó giá sơn ớt nhổ tận gốc, toàn bộ đều đặt ở sau lưng sọt đi. Bích Giao nhìn đến nơi này, gần nhất hơi hơi trừ trừ. Đại gia, ngươi muốn hay không như vậy khoa trương, cư nhiên không đến một phút đồng hồ, liền đem bức tường đổ mặt trên loại giá sơn ớt toàn bộ đều cấp lộng tới sọt đi. Bất quá như vậy tốt nhất bất quá, giá sơn ớt thụ có thể lấy về đi loại ở phòng sau vườn rau. Như vậy qua không bao lâu lại có thể có thành thục giá sơn ớt ngắt lấy, mà thành thục giá sơn ớt có thể dùng để làm hạt giống, còn mang theo ngây ngô giá sơn ớt có thể dùng để dùng ăn. Kỳ Hàn thực mau liền xuất hiện ở Bích Giao bên người, nhìn thoáng qua Bích Giao, theo sau hỏi, còn muốn cái gì sao? Bích Giao lắc đầu, không cần. Không cần liền đi thôi. Kỳ Hàn băng môi hơi hơi lúc đóng lúc mở, nhàn nhạt nói, cùng ngày về đến nhà, Tô Mạch Trần cảm giác được trong phòng không khí quái dị. Nhìn thoáng qua Bích Giao, chỉ thấy Bích Giao lắc đầu. Tới Tô gia bắt đầu làm việc người đều là về nhà ăn cơm trưa. Cơm chưa qua đi, công nhân còn không có bắt đầu khởi công. Bích Giao ở trong phòng hống rượu ân ngủ, Kỳ Hàn đến chính mình cư trú xương phòng nghỉ ngơi. Tô Mạch Trần tiến vào nhìn đến rượu ân ngủ rồi sau đó thấy được nhà mình tiểu thê tử ngồi ở mép giường hình như là nghĩ. Đến chuyện gì? Làm sao vậy? Tô Mạch Trần đi qua đi, thấp giọng hỏi. Bích Giao nhìn thoáng qua Kỳ Hàn, ngươi có hay không cảm thấy Kỳ Hàn rất quái lạ? Vì cái gì có hảo hảo địa phương không được, thiên chạy tới nhà của chúng ta. Chúng ta nơi này đơn sơ, nói vậy cùng hắn đại công tử cư trú địa phương là vô pháp so. Tô Mạch Trần mỉm cười nói, nha đầu ngốc, ở chỗ này lẳng lặng ngồi chính là suy nghĩ cái này sao? Đúng vậy. Bích Giao thực nghiêm túc gật gật đầu, tò mò. Tô Mạch Trần qua đi, đôi tay nhẹ nhàng đem Bích Giao ủng tiến trong lòng ngực. Bích Giao sửng sốt một chút. Theo sau chỉ là hơi hơi mỉm cười nằm ở Tô Mạch Trần có điểm gầy, nhưng là cảm giác an toàn tràn đầy trong lòng ngực. Giao Giao, tưởng không rõ liền không cần tưởng, nên chúng ta biết đến, Tổng hội có chúng ta biết đến một ngày. Nếu là đối phương không muốn chúng ta biết, như vậy ngươi lúc này tưởng phá đầu cũng vô dụng. Bích Giao gật gật đầu, hảo đi, không nghĩ. Bích Giao mỉm cười đôi tay phản ôm lấy Tô Mạch Trần. Mạch Trần, ngươi liền không lo lắng, ta sẽ thích thượng những người khác sao? Bích Giao ý có điều chỉ. Tô Mạch Trần ha hả cười cười, ngươi sẽ sao? Vì cái gì sẽ không a? Bích Giao đạm cười hỏi. Ngươi sẽ không, bởi vì ngươi trong lòng chỉ có thể có ta một người. Còn lại một bên đi. Tô Mạch Trần bá đạo tuyên bố, Giao Giao cũng không cần sinh ra muốn rời đi ta ý niệm. Giao Giao, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm, ta đều là tin tưởng ngươi, mặc kệ là bất cứ chuyện gì nhi. Tô Mạch Trần thở dài nói, ngươi là của ta thê tử, thế giới này thân nhất người, ta trừ bỏ ngươi còn có thể tin tưởng ai. Bích Giao nghe xong lúc sau, rất là cảm động, đem mặt nằm ở Tô Mạch Trần ngực, theo sau nói, Mạch Trần, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi ở cái này dị thế mang cho ta tràn đầy hạnh phúc cảm. Ngươi làm ta biết, ta chưa bao giờ là một người. Ít nhất ta bên người có ngươi cùng Diệu Ân. Tô Mạch Trần nhẹ nhàng khơi mào Bích Giao trắng non thon gầy cằm, chậm rãi đem Bích Giao đè ở dưới thân. Môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên Bích Giao môi, Tô Mạch Trần hôn, nóng cháy bá đạo mà không khỏe ôn nhu. Hình như là nếm thử quá vô số lần giống nhau. Như vậy thuần thục, làm Bích Giao trong lòng sửng sốt. Vô số nghi vấn đánh úp lại, nhưng là thực mau liền bao phủ ở Tô Mạch Trần hôn. Nhìn dưới thân mang theo điểm điểm thẹn thùng Bích Giao, Tô Mạch Trần hảo tâm tình cười cười, Bích Giao, Giao Giao, ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta. Bích Giao không có trả lời, chỉ là ôn nhu nhìn Tô Mạch Trần. Hai hai đối diện, thiên địa chi gian giống như liền tại đây một đình chỉ. Nhoáng lên mấy ngày đi qua, Bích Giao sinh sản xưởng đã sinh sản thượng vạn bình bi đi xương. Tháng tư cuối cùng một ngày, Viên Hằng Phi sáng sớm liền lôi kéo đội đi tới Tô gia. Ngươi người này, cư nhiên chạy đến nơi đây tới ở, ăn ngon uống tốt còn có hảo phong cảnh xem. Nhật tử thật đúng là qua đến tiêu. Giao, một thân màu đỏ xiêm y, tay cầm quạt xếp phong lưu tao bao, Viên Hằng Phi nhìn đến ăn mặc đơn giản nông gia xiêm y Kỳ Hàn, nén cười, thản nhiên nói, Kỳ Hàn chỉ là trắng liếc mắt một cái hắn, không có biện pháp. Ở chỗ này chính mình những cái đó xiêm y có thể mặc không? Mấy ngày nay chính là không thiếu bị Giao Giao cái này tiểu gia hỏa cấp tra tấn. Hôm trước cư nhiên còn muốn hắn hạ ngoài ruộng đi cắt tiểu mạch. Ống tay áo cất giấu cánh tay còn có một cái vệt đỏ. Đâu? Chính là nghĩ đến có thể cùng Giao Giao hảo hảo ở chung mấy ngày. Nghĩ đến có thể nhìn đến Giao Giao cười, ăn đến Giao Giao làm đồ ăn. Nghe được Giao Giao thanh âm, hắn chịu đựng, chịu đựng. Không mấy ngày cư nhiên cũng thành thói quen, chỉ cần muội muội vui vẻ, cái gì cũng tốt. Thật đúng là không phải nói, Kỳ Hàn công tử tuyệt đối là một cái thực tốt sức lao động. Bích Giao tiến lên, liếc liếc mắt một cái Kỳ Hàn, mỉm cười nói, này mấy ngày này Kỳ Hàn công tử chính là giúp tiểu phụ nhân một nhà không ít vội đâu, lên núi đốn củi, xuống đất thu tiểu mạch, còn có hỗ trợ quét tước vệ sinh. Thật đúng là nhìn không ra tới, một cái đại gia công tử, cư nhiên có thể làm này đó việc. Bích Giao vừa nói sau, Viên Hằng Phi thật sự nhìn không được. Ha ha cười ha hả, hiện tại hắn thật sự hoài nghi Kỳ Hàn người này có phải hay không có luyến muội tình kết. Biết Giao Giao là hắn muội muội sau, cư nhiên chủ tiến Giao Giao trong nhà tới. Thấy được một bên đứng màu đen xiêm y nam tử, Viên Hằng Phi nghĩ mấy ngày này nhất định là thực xuất sắc đi. Chỉ là đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy đến Kỳ Hàn ăn mệt bộ dáng. Ngươi vô nghĩa thật đúng là nhiều, không phải tới thu hóa sao? Còn không chạy nhanh lăn đi vào. Kỳ Hàn lạnh lùng nói, hắn trong lòng có hỏa khí, nhưng là không thể đối với muội muội phát hỏa, cũng không thể đối với Tô Mạch Trần phát hỏa. Nếu như bị muội muội thấy chính mình đối với Tô Mạch Trần phát hỏa, không chừng còn sẽ nghĩ ra cái gì biện pháp tới tra tấn chính mình đâu. Viên Hằng Phi nghe xong lúc sau, hơi hơi thở dài, hữu nghị thành đáng quý, tình yêu giới càng cao, nếu vì Giao Giao cố, hai người đều có thể vứt. Bích Giao cùng Kỳ Hàn nghe xong lúc sau, chăm miệng một lời lạnh lùng nói, lăn. Nhìn Viên Hằng Phi chậm rãi đi vào trong viện, Bích Giao nhìn thoáng qua Kỳ Hàn, theo sau nhàn nhạt nói, ngươi chờ lát nữa đi theo Viên Thiếu Đông ra rời đi sao? Kỳ thật chính mình không phải thực chán ghét người này. Thậm chí còn có cùng hắn ở chung thời điểm còn có một ít mạc danh hạnh phúc cảm. Bích Giao không thích loại cảm giác này. Đối với cái này hoàng quyền tối thượng địa phương tới nói, bọn họ một nhà chỉ là vô quyền vô thế tiểu nông dân. Cùng Kỳ Hàn còn có Tư Đồ Diệp Lỗi này đó xuất thân cao quý người vẫn là không cần có cái gì tiếp xúc mới hảo. Đến nỗi Viên Hằng Phi, đã thực xác định, chỉ là một cái thương gia truyền nhân, không có gì đặc thù bối cảnh. Đào cũng đáng đến thâm giao. Lúc trước đáp ứng làm Kỳ Hàn ở chỗ này cư trú một ít thiên, cũng là xem ở Viên Hằng Phi phân thượng. Bọn họ muốn ở thương trên biển phát triển, còn cần Viên Hằng Phi trợ giúp đâu. Kỳ Hàn Ưu lớn lên mặt mày nhìn nhìn Bích Giao, theo sau hơi hơi gật gật đầu, đúng vậy, sẽ cùng Hằng Phi cùng nhau rời đi. Khả năng thật lâu đều sẽ không đến Dực Nam nói bên này. Bích Giao nghe xong lúc sau gật gật đầu, theo sau nghĩ tới nhân gia cứu chính mình, hơn nữa mấy ngày nay đều bị chính mình coi như là công nhân giống nhau sai xử. Chính mình như vậy lãnh đạm, không phải thực hảo đi. Mọi việc cẩn thận. Bích Giao ngẩng đầu cùng Kỳ Hàn hai tròng mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Ân. Kỳ Hàn khóe miệng hơi hơi dơ lên, gật gật đầu. Bích Giao cười cười, xoay người vào sân. Nhìn Bích Giao bóng dáng, Kỳ Hàn bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi hạnh phúc, ca ca mới có thể hạnh phúc. Chờ, ca ca giải quyết xong rồi sở hữu sự tình, liền sẽ tới tìm ngươi. Viên Hằng Phi nhìn đều trang hảo một bình nhỏ bi đi xương, không khép được miệng. Lúc này hắn hình như là thấy vô số bạc ở phi a phi a phi. Kỳ thật này một đám bi đi xương liền tính là toàn bộ bán đi chỉ có thể giá trị 1 vạn lượng tả hữu. Đối với từ nhỏ liền sinh trưởng ở đại phú đại quý quý tộc nhà Viên Hằng Phi tới nói, này căn bản là không tính cái gì. Nhưng là số nhỏ sợ trường kế, 7-8 thiên là có thể kiếm thượng vạn lượng, đi ra ngoài sở hữu phí dụng. Bách Thảo Đường cùng Tô Gia chia đều, mỗi người đều có thể được đến 4.200 tả hữu. Một tháng chính là 1 vạn nhiều 2, một năm chính là 10 mấy vạn. Hơn nữa này chỉ là một cái bắt đầu, chờ đến bi đi xương ở Bách Thảo Đường toàn bộ chi nhánh bán khai lúc sau. 1 năm 100 vạn 2 tuyệt đối không là vấn đề. Giao Giao, ngươi thật là ta phúc tinh a. Viên Hằng Phi vui vẻ cười ha hả, ngay cả mang theo trực tiếp kêu Giao Giao hai chữ. Một bên bận rộn Tô Mạch Trần sắc mặt âm trầm xuống. Dưới, một đạo mang theo ý vị không rõ tàn nhẫn liệt quang mang quét về phía Viên Hằng Phi. Cảm giác được không thích hợp, Viên Hằng Phi lập tức câm miệng. Như thế nào cảm giác được nguy hiểm như vậy? Trong lòng nói thầm, Viên thiếu đông ra, về sau chúng ta mỗi 10 ngày liền giao một lần hóa. Tô Mạch Trần đi tới, mang theo mỉm cười nói, như vậy thực hảo. Nhưng là bản công tử vẫn là hy vọng các ngươi có thể nói thêm cung một ít hóa. Thượng một lần từ Bích Giao nơi này cầm một ít bi đi xương đi, Viên Hằng Phi làm người ra roi thúc ngựa đưa về kinh thành giao cho mẫu thân Viên phu nhân. Ngày hôm qua, kinh thành bổ câu đưa thư lại đây, hy vọng có thể đa tạ sinh sản. Bích Giao cười cười, một tháng không thua kém 6 vạn bình. Hảo, vẫn là Tô nương tử sảng khoái. Viên Hằng Phi ha ha cười ha hả, sửa sang lại hảo, toàn bộ đều trang lên xe ngựa lúc sau đã là giữa trưa. Tô Mạch Trần nhớ tới tiểu thê tử làm những cái đó lạp xưởng, mỉm cười đối Viên Hằng Phi nói, hiện tại đã là cơm trưa thời gian, Viên thiếu đông ra không bằng liền lưu lại ăn cơm trưa lại rời đi đi. Viên Hằng Phi nghe xong lúc sau, cười to, hảo a, như vậy bản công tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đương nhiên, chỉ cần thiếu đông ra không chê sơn giã thô thực là được. Như thế nào sẽ đâu, Tô nương tử tay nghề chính là nhất đẳng nhất. Thượng một lần ăn lúc sau, bản công tử hiện tại nhớ tới còn dư vị vô cùng đâu. Viên Hằng Phi cười cười, không chút khách khí chính mình trước bước vào nhà ở đi. Cơm trưa liền bãi ở tân sân phòng khách. Tô Mạch Trần kiến nghị, không cần phải tách ra hai bàn, cùng nhau ăn là được. Đối với Tô Mạch Trần không giống người thường, Bích Giao đã chậm rãi thói quen. Giống như những cái đó 7 tuổi bất đồng tịch cổ huấn đã sớm không tồn tại giống nhau. Nhìn vô cùng đơn giản mấy cái nông gia ăn sáng, Viên Hằng Phi cùng Kỳ Hàn lại là ăn uống mở rộng ra. Đây là cái gì tới, như thế nào như vậy ăn ngon? Hương vị thực độc đáo. Ăn một khối lạp xưởng lúc sau, Viên Hằng Phi cảm thấy ăn ngon. Liên tục ăn mấy khối, mới buông chiếc đũa, hỏi. Đây là lạp xưởng, dùng thịt heo làm thành. Bích Giao giới thiệu nổi lên lạp xưởng. Như thế nào trước kia không có ăn qua đâu? Viên Hằng Phi hỏi. Đây là nhà ta nương tử độc môn tay nghề. Tô Mạch Trần đầy mặt kiêu ngạo nói. Nga, nếu là độc môn tay nghề, như vậy bản công tử liền phải ăn nhiều một chút. Viên Hằng Phi không khách khí duỗi tay muốn kẹp mâm lạp xưởng ăn, lại bị Kỳ Hàn duỗi tay chặn. Cảm thấy ăn ngon, có thể suy xét ở Như Ý lâu bán này một đạo đồ ăn. Kỳ Hàn lạnh băng thanh âm vang lên, chỉ là hiện tại, ngươi đã ăn rất nhiều. Viên Hằng Phi bĩu môi, keo kiệt ra hỏa, còn không phải là ăn ngươi muội muội làm đồ ăn mà thôi, dùng đến sao? Viên Hằng Phi trong lòng nghĩ, nhưng là thực mau đã bị Kỳ Hàn đề nghị cấp dao động tâm tư. Đúng vậy, ta có thể ở Như Ý Lâu bán này một đạo đồ ăn a. Viên Hằng Phi cười nói, Tô nương tử, có thể hay không đem món này cách làm bán cho ta? Không thể. Tô Mạch Trần thanh âm vang lên, đây là độc môn tay nghề, nếu là thiếu đông gia muốn ở Như Ý Lâu đẩy ra này một đạo đồ ăn, lạp xưởng cần thiết từ chúng ta nơi này mua. Ngươi các ngươi quá giả hoạt. Viên Hằng Phi lớn tiếng nói, kỳ thật là thực hảo làm sinh ý, Như Ý Lâu ở chúng ta nơi này nhập hàng, chúng ta cung cấp lạp xưởng, 1 cân 100 văn tiền, các ngươi có thể làm thành rất nhiều bất đồng món ăn ở Như Ý Lâu bán, độc nhất vô nhị sinh ý, cớ sao mà không làm. Tô Mạch Trần cười cười nói, Bích Giao không nói gì, chỉ là ở một bên lẳng lặng ăn cơm, trong lòng lại là vì Tô Mạch Trần vỗ tay, không thể tưởng được nhà mình phu quân vẫn là rất có gian thương tiềm chất. Nàng vốn dĩ nghĩ 1 cân có thể bán ra 70 văn tiền liền rất hảo, không thể tưởng được Mạch Trần cư nhiên một mở miệng chính là 100 văn. Tô Mạch Trần, ngươi cũng quá tàn. Nhẫn một chút đi, 1 cân lạp xưởng liền phải 100 văn. Viên Hằng Phi đứng lên, kháng nghị nói, Tô Mạch Trần nhướng mày, ta cảm thấy cái này giá thực thích hợp, nếu là thiếu đông gia cảm thấy quá quý, có thể lựa chọn từ bỏ. Tô Mạch Trần nhàn nhạt cười cười, luôn là sẽ có người nguyện ý cùng nhà ta hợp tác. Tô Mạch Trần nói thành công làm Viên Hằng Phi phát hỏa, ngươi quá không phúc hậu. Kỳ Hàn, ngươi nói một câu công đạo lời nói, như thế nào có thể như vậy? 100 văn tiền, ngươi nói một chút, 1 cân thịt heo mới đáng giá mấy văn tiền? Tô Mạch Trần nhướng mày, 1 cân thịt giá trị không được mấy văn tiền, nhưng là thiếu đông gia, chúng ta còn muốn sinh sản đâu. Từ mua sắm thịt heo, trở thành công sinh sản trở thành lạp xưởng, ngươi nói được bao lâu thời gian, đến tiêu phí bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, ngươi thật đúng là cho rằng nói đơn giản như vậy. Mua thịt heo, cắt nát, yêm chế, xúc ruột, phơi chẳng, không có chỗ nào mà không phải là muốn người bận việc. Hơn nữa bên trong còn có nhà ta độc môn bí phương làm phối liệu, đây mới là trọng trung chi trọng. Bên ngoài người là vô luận như thế nào cũng phỏng chế không được Tô gia lạp xưởng. Bích Giao đạm cười, đương nhiên, tựa như nhà ta phu quân nói được như vậy, nếu là thiếu đông gia không muốn, chúng ta cũng sẽ không cưỡng bức ngươi. Bích Giao đạm nhiên không sao cả nói, Viên Hằng Phi bĩu môi, đương nhiên, 100 văn, nhưng là ngươi. Đến mỗi 1 tháng cung cấp 1 đạo lạp xưởng cách làm cấp Như Ý Lâu, còn có ta biết ngươi nấu ăn ăn rất ngon, ngươi đến cung cấp 10 đạo cái khác món ăn cấp Như Ý Lâu, bằng không ta này 100 văn 1 cân. Không phải mệt quá độ. Lạp xưởng ăn ngon là bởi vì Bích Giao hiểu được như thế nào làm. Bằng không liền tính đem lạp xưởng này một môn sinh ý bắt được tay, Như Ý Lâu những cái đó đầu bếp cũng sẽ không làm. 100 văn cũng sẽ không lỗ vốn, chỉ là kiếm thiếu một chút thôi. Còn có chính là Bích Giao làm cái khác món ăn, đó là một cái ăn ngon a. Nếu có thể đủ ở Như Ý Lâu thi hành, đó chính là không thể tốt hơn. Cái này đương nhiên có thể, lạp xưởng là có rất nhiều cách làm. Bích Giao cười cười, thiếu đông gia không hổ là làm buôn bán, thật đúng là một chút mệt cũng không muốn ăn. 10 đạo đồ ăn liền 10 đạo đồ ăn. Thành Giao. Vậy là tốt rồi, chuyện này cứ như vậy nói. Viên Hằng Phi cười cười. Kỳ Hàn lại là lúc này tới một câu tương đối mất hứng nói, đi chuẩn bị văn phòng tứ bảo, tốt nhất ở chỗ này đem hiệp nghị công văn cấp ký. Viên Hằng Phi nghe xong lúc sau có điểm không thể tin tưởng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thật đúng là trọng sắc khinh hữu gia hỏa. Kỳ Hàn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái ngồi ở chính mình bên cạnh Viên Hằng Phi, trong lòng lại là nghĩ, xem ra tiểu tử này gần nhất là thực nhàn. Viên Hằng Phi cùng Tô Mạch Trần ký hiệp nghị công văn lúc sau, Viên Hằng Phi lấy ra 4.200 nói là, trước tiên đem này một đám bi đi xương bạc cấp chi trả. Bích Giao cũng không chút khách khí đem ngân phiếu cầm ở trong tay. Nàng lúc này đúng là phải dùng tiền thời điểm. Viên Hằng Phi này một bút bạc tới rất là kịp thời. Kỳ Hàn đã đổi hồi hắn vẫn luôn ăn mặc màu trắng vân cẩm làm thành xiêm oai đen nhánh đầu tóc bị búi khởi. Bạch Ngọc Trâm cài chặt chẽ cắm ở trên đầu. Cả người thoạt nhìn, mảnh khảnh trung mang theo làm người thần phục cường đại khí chàng. Ta cũng có một cái muội. Muội, chỉ là từ nhỏ bị ta đại ý làm cho thất lạc. Hiện giờ nhìn ngươi thật giống như là nhìn ta muội muội, Giao Giao, ngươi nhất định phải hảo hảo. Về sau có cơ hội ta còn sẽ lại đến xem ngươi. Bích Giao rốt cuộc đã biết vì cái gì Kỳ Hàn sẽ như vậy đối chính mình hảo, nguyên lai là đem chính mình trở thành là hắn thất lạc muội muội. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Kỳ công tử cũng bảo trọng. Mặc kệ như thế nào, Bích Giao vẫn như cũ là kiên trì chính mình luôn luôn. Nhận chi, đối với này đó thế tộc công tử, vẫn là không cần thâm giao hảo. Nhất định phải hảo hảo đối đãi Giao Giao, ngươi phải nhớ kỹ, bản công tử chính là Giao Giao nhà mẹ đẻ. Nếu là ngươi làm Giao Giao bị cái gì ủy khuất, ta nhất định sẽ không làm ngươi ngày lành quá. Kỳ Hàn nhìn về phía Tô Mạch Trần, trong mắt mang theo cảnh cáo chi ý. Tô Mạch Trần nghe xong những lời này, trong đầu nhớ tới một ít cái gì, nhưng là thực mau liền chợt lóe mà qua, mau đến Tô Mạch Trần bắt không được này một mạt ánh sáng. Thê tử của ta, ta chỉ là sẽ hảo sinh yêu thương, này đó liền không nhọc Kỳ công tử nhọc lòng. Đối với Tô Mạch Trần lãnh đạm ngữ khí, Kỳ Hàn tức giận đến ngứa răng. Cái này đáng chết tiểu tử, chờ đến hắn cùng muội muội tương nhận lúc sau, xem hắn như thế nào thu thập hắn. Tiễn đi Kỳ Hàn cùng Viên Hằng Phi, Tô Mạch Trần cùng Bích Giao rốt cuộc nhẹ nhàng nhiều. Mạch Trần, ngươi không phải nói như ý lâu là Tư Độ Diệp lỗi ra sao? Vì cái gì Viên Hằng Phi có thể làm chủ giúp như ý lâu ký xuống chúng ta này một bút sinh ý? Bích Giao đối với bên ngoài sự tình biết được không nhiều lắm. Vốn dĩ hôm nay nhìn đến Tư Độ Diệp lỗi không có tới, cho rằng lạp xưởng sinh ý muốn chậm rãi. Đương nhiên có thể, bởi vì Viên Hằng Phi là Tư Độ Diệp lỗi tỷ phu, mà như ý lâu có một nửa cổ phần lúc trước coi như của hồi môn cấp Tư Độ đại tiểu thư đưa tới Viên gia. Tô Mạch Trần vừa nói sau, Bích Giao kinh hãi. Nói cách khác, Viên Hằng Phi là có thể tử người, hơn nữa vẫn là như ý lâu lão bản chi nhất. Bích Giao chớp chớp mắt hỏi. Đúng vậy, Viên gia cùng Tư Độ gia quan hệ thực chặt chẽ, chỉ là đáng tiếc. Tư Độ gia đại tiểu thư gả cho Viên Hằng Phi không đến 2 năm, liền khó sinh đã chết. Để lại một cái nhi tử, hiện giờ đều có 4 tuổi tả hữu. Tô Mạch Trần đem chính mình biết đến nói cho Bích Giao. Hảo đáng tiếc, không nghĩ tới nhìn đến Viên Hằng Phi tên kia cả ngày cầm quạt xếp, vẻ mặt phong tao bộ dáng. Không thể tưởng được cư nhiên đã trải qua khuyết điểm đi thê tử thống khổ. Bích Giao cảm giác được có điểm tiếc hận. Kỳ thật nói thật chính là Viên Hằng Phi người kia trừ bỏ có điểm thiếu tấu, mặt khác đều thực hảo. Cổ đại nhân sinh tiểu hài tử, chính là nguy hiểm. Tiểu Diệu Ân mẫu thân cũng là khó sinh, nhìn từ nhỏ không có mẫu thân hài tử, thật đúng là đáng thương. Bích Giao trong lòng ai thán, chỉ là đáng tiếc, nàng không phải bác sĩ, không có biện pháp trợ giúp về sau sinh hài. Từ những người đó mổ bụng sinh sản. Tô Mạch Trần, ta không đến 20 tuổi. Tuyệt đối không sinh hài tử. Bích Giao nghĩ nghĩ, đột nhiên toát ra như vậy một câu. Nói lúc sau mới hối hận, bọn họ giống như còn không có động phòng đi. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau cười như không cười nhìn Bích Giao, theo sau, hảo a, đều nghe Giao Giao. 20 tuổi về sau lại tính toán sinh hài tử. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau, Giao Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai biết, Tô Mạch Trần vô lại. Đột nhiên tới gần Bích Giao bên người. Ở hắn bên tai nói nhỏ, nương tử, giống như chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu không có làm đâu. Ngươi nói đều đã đến muộn mau nửa năm, chúng ta đến nắm chặt thời gian, hảo hảo luyện tập một chút. Đến lúc đó mới càng có nắm chắc. Bích Giao trên đầu đột nhiên vô số quả đen bay qua, nàng cắn răng, Tô Mạch Trần, ngươi nói cái gì? Thiếu tấu. Tô Mạch Trần nhìn tiểu thê tử sinh khí, thẹn thùng chung mang theo phức tạp thần sắc. Đột nhiên ha. Ha cười ha hả, nha đầu ngốc, tức giận cái gì? Ở ngươi còn không có chân chính tin tưởng ta, yêu ta thời điểm. Ta sẽ không động ngươi, ta còn là tương đối thích chân chính thể xác và tinh thần. Tô Mạch Trần nói xong lúc sau nhìn nhìn Bích Giao, tạm dừng một chút. Theo sau Bích Giao bên tai thấp giọng nói, thể xác và tinh thần hợp nhất. Nói xong lúc sau cười ha ha đem Bích Giao ủng tiến trong lòng ngực. Bích Giao không có đẩy ra. Chỉ là gần nhất lại hơi hơi dơ lên một cái độ cung. Như vậy một cái tôn trọng chính mình phu quân, thật sự là khó được. Bọn họ mấy ngày này đều cùng chung chăn gối, hắn nhiều nhất chính là ôm chính mình ngủ. Cái gì quá phận động tác đều không có, Bích Giao còn một lần cho rằng Tô Mạch Trần có vấn đề, kiều thê trong ngực, cư nhiên có thể làm Liễu Hà Huệ. Bích Giao ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch Trần, trong mắt mang theo vô số vui mừng, còn có cảm kích. Khóe miệng mỉm cười, nàng đôi tay chậm rãi leo lên Tô Mạch Trần cổ, đôi tay gắt gao ôm cổ hắn. Mạch Trần, cảm ơn ngươi như vậy tôn trọng ta. Bích Giao mỉm cười nói, ta như vậy vì ngươi, ngươi có phải hay không có chút cái gì tỏ vẻ? Tô Mạch Trần để sát vào Bích Giao, hỏi. Bích Giao nhìn nhìn Tô Mạch Trần, ở nàng còn không có tính toán như thế nào tỏ vẻ thời điểm. Tô Mạch Trần môi mỏng đã bao phủ đi lên, Bích Giao sửng sốt một chút. Lúc sau nhắm mắt lại chậm rãi học xong đáp lại Tô Mạch Trần. Bích Giao ở trong lòng nghĩ, Mạch Trần, chờ một chút, chờ đến ta chuẩn bị tốt thời điểm. Ta liền phải xong hoàn toàn đi trở thành nương tử của ngươi. Ra nhóm đầu tiên hóa, Bích Giao liền thả xưởng những người đó 3 ngày kỳ nghỉ, làm cho bọn họ hảo hảo mà về nhà đi thu tiểu mạch. Bích Giao vốn định, ở kết thúc công việc thời điểm cấp xưởng vất vả một tuần công nhân nhóm phát mấy chục văn tiền, nhưng là nghĩ đến nếu là hiện tại liền phát bạc, đến lúc đó bên ngoài người nhất định sẽ có ý tưởng, vẫn là chờ đến cuối tháng. Thời điểm lại phát đi, Bích Giao nghĩ, Bích Giao ra tiểu mạch đã thu, nàng liền chuyên tâm xử lý đất trồng rau những cái đó ớt cay mầm, thành thục những cái đó ớt cay bị Bích Giao dùng để làm hạt giống. Còn có sơn hồ tiêu, Bích Giao tính toán chờ đến tiểu mạch đều thu lúc sau, liền thuê trong thôn mà dùng để trồng rau cùng ớt cay còn có sơn hồ tiêu. Chính mình cùng Như Ý Lâu nếu hợp tác rồi, như vậy rau xanh cũng có thể vận đến Như Ý Lâu đi, bán cho Như Ý Lâu, đây là một cái thực không tồi tiêu thụ con đường. Như Ý Lâu sinh ý thực hảo, chỉ cần thượng tha thị trấn Như Ý Lâu một ngày đều đến muốn mấy trăm cân mới mẻ rau dứa, sau đó còn có cái khác thị trấn, gần một chút thị trấn, buổi sáng sớm một chút đem rau dưa vận đi ra ngoài, vẫn là có thể bảo trì mới mẻ. Đến lúc đó một ngày 2-3 ngàn cân rau dưa khẳng định có thể bán đi. Bích Giao nghĩ, tốt như vậy kiếm sinh ý, thực không tồi. Chỉ là tiền đề liền phải đem trong thôn những người này cấp thu phục. Bích Giao ở nhà trầm tư suy nghĩ thời điểm, Tô Mạch Trần lại là ở thịt heo vinh trong nhà cùng thịt heo vinh nói đến hợp tác sự tình. Không thể không nói, Bích Giao phu thê chính là lá gan đại, còn không có tìm được thịt heo nơi phát ra, lại là ký hợp đồng. Ngươi muốn ta ra cùng các ngươi ra hợp tác, khai một cái chế tác lạp xưởng xưởng. Thịt heo vinh nhìn về phía Tô Mạch Trần, theo sau lại nhìn nhìn Tô Mạch Trần mang lại đây thành phẩm lạp xưởng. Đây là thượng một lần làm ra tới chiêu đãi viên hàng phi, dư lại một ít, Bích Giao kêu Tô Mạch Trần mang theo lại đây. Tổng không thể khuyên người khác cùng chính mình hợp tác, người khác lại không biết là làm gì đó. Đúng vậy, Vinh Thúc, làm khởi xưởng tới, so ngươi bán thịt heo muốn hảo rất nhiều. Ngươi ngẫm lại, ngươi một cân thịt heo nhiều lắm là 10 văn tiền, nhưng nếu là làm thành lạp xưởng, vậy không giống nhau. Chúng ta đã cùng Như Ý Lâu nói hảo, 100 văn một cân, bán cho Như Ý Lâu, trường kỳ cung hóa, nhiều ít đều phải. Tô Mạch Trần đạm cười, nhìn về phía thịt heo vinh, hắn có 1 vạn cái tin tưởng thuyết phục hắn, đây là 1 vốn 4 lời sinh ý. Hắn liền không tin thịt heo vinh sẽ là ngốc tử, như vậy hảo kiếm sinh ý đều không làm. Thịt heo vinh đệ ngược lại là ngây ngẩn cả người, có điểm không tin hỏi, thật là 1 cân 100 văn. Ước chừng so với bọn họ bán thịt heo sống nhiều hơn 10 lần. Đúng vậy, đây là chúng ta cùng Như Ý Lâu ký xuống hợp tác công văn, các ngươi có thể nhìn xem. Tô Mạch Trần đem công văn lấy ra tới, giao cho thịt heo vinh. Thịt heo vinh huynh đệ đều là không quen biết tự, ngược lại là thịt heo vinh nhi tử, 13 tuổi đại nhi tử đại chủ lại là một cái thượng quá học đường người. Nhìn một lần công văn lúc sau, đại chủ nói, cha, thúc thúc, Mạch Trần ca ca này một phần công văn thượng nói, từ Tô ra xưởng cung cấp lạp xưởng cấp Như Ý Lâu, 100 văn một cân, nhiều ít đều phải. Thịt heo vinh cùng đệ chiếu quang nhìn nhau liếc mắt một cái. Kỳ thật các ngươi cũng không cần làm rất nhiều chuyện, chỉ cần phụ trách dưỡng heo cùng giết heo là được. Tô Mạch Trần nói, các ngươi cần phải làm là bảo đảm mỗi một ngày cung cấp cấp xưởng thịt heo có thể cũng đủ. Chính là chúng ta chỉ dưỡng mấy chục đầu heo, này căn bản là không đủ a. Tiểu Trư nhưng thật ra có 100 nhiều đầu, nhưng là Tiểu Trư còn nhỏ, ít nhất muốn 3 tháng mới có thể ra lan. Tô Chiếu chỉ nói, cái này liền phải các ngươi làm, cách vách thôn không phải có người dưỡng rất nhiều heo, các ngươi có thể đi cùng bọn họ nói chuyện với nhau, đem bọn họ heo mua lại đây, chỉ cần giá thích hợp liền hảo, này đó không phải khó làm sự tình. Tô Mạch Trần nói, đích xác, thịt heo vinh trong nhà nhiều thế hệ dưỡng heo, phụ cận mấy cái thôn, thậm chí là cách vách thị trấn dưỡng heo người, thịt heo vinh đều nhận thức. Thượng Tha tổng cộng có 5 người dưỡng heo, thịt heo vinh bên này xem như tiểu nhân, lớn nhất trại nuôi heo, tổng cộng dưỡng 500 nhiều đầu heo, tiểu chư đều có 200 nhiều, có thể ra lan cũng có 200 nhiều, mấy cái trại nuôi heo thêm lên, hẳn là phân biệt không nhiều lắm 1.000 đầu có thể ra lan heo, 1.000 đầu, hơn 3 tháng sau, lại muốn một đám ra lan, như vậy tính đi xuống, hẳn là có thể làm đi xuống. Cha, thúc thúc, ta cảm thấy chuyện này đối với nhà của chúng ta tới nói là chuyện tốt nhi. Mạch Trần thúc thúc nói hai. Thành, cũng chính là một cân lạp xưởng, nhà của chúng ta là có thể đạt được 20 văn tiền. Nhi tử đi huyện thành thời điểm nghe nói như ý lâu ở cảnh Vân Quốc phần lớn địa phương đều có tửu lầu. Trường kỳ đi xuống, đây là một cái thực kiếm tiền chiêu số. Có thể cho nhà của chúng ta phát sinh long trời lở đất thay đổi. Đại chủ đứng ra, đối thịt heo vinh cùng Tô Chiếu chỉ nói, đại chủ là một cái thực thông minh hài tử, bởi vì vỡ lòng vãn, chỉ có thể chờ đến sang năm mới. Kết cục đi thử đồng sinh khảo thí, thịt heo vinh ra so với trong thôn người khác gia tính có thể, đại chủ huynh đệ mấy người, cũng có thể đi học đường. Đại ca, đại chủ đều nói có thể, chúng ta dù sao cũng phải tin tưởng hài tử ánh mắt, ta xem chuyện này có thể làm. Đại chủ là thịt heo vinh ra tương lai, đứa nhỏ này có chủ kiến, lại còn có biết ăn nói. Tô gia từ trên xuống dưới đông người đều tin tưởng hắn. Thịt heo vinh nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, gật gật đầu. Hành, Mạch Trần tiểu chất, chuyện này cứ làm như vậy đi. Vậy là tốt rồi, ta đây chuẩn bị tốt công văn. Buổi chiều các ngươi đến thôn trưởng nơi đó một chuyến, làm thôn trưởng cho chúng ta làm một cái chứng kiến. Tô Mạch Trần vẫn như cũ là treo nhàn nhạt ý cười. Hành. Thịt heo vinh gật đầu trả lời. Về đến nhà, Bích Giao ở hậu viện đất trồng rau. Tô Mạch Trần một hồi tới, nhìn đến chính là một cái bận rộn thân ảnh. Hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn thực thích loại cảm giác này, thực hạnh phúc, thực ấm áp. Ngươi đã trở lại. Bích Giao vừa nhấc đầu liền thấy Tô Mạch Trần đứng ở hai đầu bờ ruộng chờ. Rất đơn giản 4 chữ, lại làm Tô Mạch Trần có lòng trung thành. Đã trở lại, đúng vậy, hắn về nhà. Như thế nào lại trên mặt đất vội, cũng sẽ không nghỉ ngơi một chút. Tô Mạch Trần mang theo đau lòng trách cứ. Hảo, ta đây liền trở về nghỉ ngơi. Bích Giao đến gần Tô Mạch Trần bên người, cười nhẹ nói. Phu thê trở lại trong phòng, lại là thấy được. Trong viện đứng một cái xuyên màu lam bộ khoái quần áo trung niên nam tử. Tô Mạch Trần nhìn đến trung niên nam tử, bước nhanh đi lên trước, cứu cứu, ngài như thế nào tới? Trung niên nam tử là Tô Mạch Trần cứu cứu Hoàng Triều tới, cũng là trong huyện Nha Môn bộ khoái. Bích Giao nhìn đến Hoàng Triều tới, hơi hơi cười cười, cứu cứu tới, mau mời đi vào ngồi. Hoàng Triều tới có điểm giật mình nhìn về phía Bích Giao, hắn gặp qua 2 lần Bích Giao, lần đầu tiên là thành thân lúc. Sau, Tô Mạch Trần mang theo Bích Giao đi xem Tô Mạch Trần bà ngoại. Lần thứ 2 là Hoàng Triều tới xem Tô Mạch Trần, cấp Tô Mạch Trần mang ngân lượng cùng thức ăn đồ vật. 2 lần gặp mặt, Bích Giao cấp Hoàng Triều tới ấn tượng đều không phải thực hảo. Cùng mọi người đối Bích Giao ấn tượng giống nhau, là một cái ham ăn biếng làm nữ tử. Hơn nữa mục vô tôn trưởng. Nhưng là lúc này đây như thế nào cảm giác nhớ như vậy không giống nhau, cả người cảm giác đều không giống nhau. Đi vào nơi này, cứu cứu thật đúng là cho rằng chính mình đi nhầm môn. Không nghĩ tới 3 tháng không có tới, nơi này nhưng thật ra hoàn toàn không giống nhau. Hoàng Triều tới uống trà, theo sau nói, này đó đều là nhà ngươi. Đúng vậy, cứu cứu, này đó đều là nhà ta. Ta nương tử chính mình nghiên cứu chế tạo một loại thuốc mỡ, hiện tại cùng Bách Thảo Đường hợp tác. Này đó phòng ở chính là sinh sản thuốc mỡ xưởng. Tô Mạch Trần nói, đối với cái này cứu cứu, thật đúng là không lời gì để nói. Này từ Tô Mạch Trần phụ thân sau khi rời khỏi, Hoàng Triều tới thường xuyên tiếp tế bọn họ một nhà. Sau lại Tô Mạch Trần mẫu thân cũng qua đời, hoàng triều tới càng là mỗi cách 2-3 tháng liền sẽ tới một lần, mỗi lần tới đều sẽ mang 100 cân bạch diện lại đây, còn có một ít thức ăn, xiêm oai, ngươi tức phụ nghiên cứu chế tạo. Hoàng triều tới lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đúng vậy, ta tức phụ liền thích nghiên cứu chế tạo một ít vật nhỏ, không nghĩ tới lúc này đây sẽ vào được Bách Thảo Đường Thiếu Đông ra mắt. Lúc này mới có hiện tại những việc này nhi. Tô Mạch Trần không có toàn bộ làm rõ, ngay cả bên ngoài người đều cho rằng Tô Gia là giúp đỡ Bách Thảo Đường sinh sản bi đi xương. Tô Gia cũng chỉ là cầm một phần bạc mà thôi. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được Tô Gia hiện giờ một tháng là có thể có thượng vạn lượng thu vào. Như vậy liền hảo, có thu vào, các ngươi là có thể đủ qua tốt nhất điểm sinh hoạt. Chẳng qua là, Mạch Trần ngươi cũng mau 19, hiện tại sinh hoạt cũng hảo, vẫn là chạy nhanh muốn một cái hài tử đi. Cứu cứu giống ngươi lớn như vậy thời điểm, Ngọc Nhi đều đã là sẽ đi đường. Hoàng Triều tới cười nói, Hoàng Triều tới có một cái nữ nhi, năm nay 14 tuổi, nghe nói lớn lên trầm ngư lạc nhạn, từ nhỏ đi theo trong huyện một hộ nhà có tiền tiểu thư trước mặt học tập, nghe nói vẫn là một cái tiểu tài nữ, biết ăn nói, cầm ký thư hoa đều sẽ, đối với một gia đình giống nhau nhân ra tới. Nói, Hoàng Kim Ngọc là may mắn, bởi vì có một cái thần bắt lão cha, khi còn nhỏ liền ở huyện lão gia dưới sự trợ giúp đi một nhà nhà giàu nhân ra làm tiểu thư thư đồng. Tô Mạch Trần nghe xong lúc sau chỉ là cười gượng. Sinh tiểu hài tử, cũng không phải chính mình một người là có thể sinh ra tới a. Hoàng Triều tới mãi cho đến đang lúc hoàng hôn mới rời đi. Rời đi thời điểm còn gọi Tô Mạch Trần có rảnh mang theo Diệu Ân cùng Bích Giao đi xem Tô Mạch Trần bà ngoại. Đưa Hoàng Triều tới sau khi rời khỏi, Tô Mạch Trần lôi kéo Bích Giao tay chậm rãi đi theo tiểu Diệu Ân phía sau, đi hướng xanh thẳm hồ. Xanh thẳm hồ tọa lạc ở Tô Gia Thôn cùng Trình Gia trong thôn gian. Ở Tô Gia Thôn thôn dọc theo hòn đá nhỏ lộ vẫn luôn đi đại khái 30 phút, là có thể đủ tới xanh thẳm hồ. Xanh thẳm hồ có mấy chục mẫu đất tả hữu, liếc mắt một cái xem qua đi, xanh biết hồ nước, nhìn làm nhân tâm cảnh trống trải. Từ phía núi vây quanh, xanh thẳm hồ liền ở trong núi. Gian, đứng ở bên hồ, nghe mang theo bùn đất hương thơm hơi thở. Bích Dao ngồi trên mặt đất, trên mặt hồ chiếu rọi nhàn nhạt kim hoàng sắc ba quang, nhìn chung quanh cảnh sắc, xa hoa lộng lẫy. Bên hồ có một cái bị người dẫm bước ra tới đường nhỏ, ven đường còn khai có rất nhiều không biết tên tiểu hoa đóa hoa, chi hương thảo khắp nơi đều có, bên hồ cũng có rất nhiều lô hội. Phóng nhãn nhìn lại, Bích Giao tâm cảm giác được vô cùng yên lặng, nàng thích loại cảm giác này. Tiểu Diệu Ân nơi nơi ở đường nhỏ thượng đi tới, thường thường thải thải hoa dại, thường thường hừ vài câu ở nông thôn tiểu khúc. Tô Mạch Trần ngồi ở Bích Giao bên người, nhìn dựa nghiêng ở chính mình bên người nữ tử, nhàn nhạt cười. Thực thích nơi này sao? Tô Mạch Trần nhẹ nhàng ở Bích Giao phát gian rơi xuống một hôn. Đương nhiên, như vậy không cảnh sắc, ai sẽ không thích? Bích Giao không có xem hắn, chỉ là nhìn trong hồ thường thường bay tơi bay lui tiểu điểu nhi. Chính là ta liền không thích. Tô Mạch Trần mang theo ai oán? Vì cái gì a? Bích Giao khó hiểu hỏi, rất mỹ lệ cảnh sắc, ngươi vì cái gì không thích? Dương mắt, thấy chính là Tô Mạch Trần mang theo hối hận cùng ai oán ánh mắt. Không cần ngẩn người, Tô Mạch Trần trừng mắt Bích Giao, nói, nương tử ngươi nói vì cái gì đâu? Từ tới nơi này, nương tử trong mắt liền không có vi phu tồn tại. Tâm tâm niệm niệm đều là xanh thẳm hồ cảnh đẹp. Bích Giao nghe xong lúc sau vui tươi hơn hở, người này tám phần là ghen tị. Như thế nào, ghen tị? Bích Giao đôi tay ôm ấp Tô Mạch Trần eo, muốn tìm một cái thoải mái vị trí. Tô Mạch Trần ngẩn người, trong lòng cười khổ. Cái này nha đầu thật đúng là lá gan đại, liền ở chỗ này liền ôm chính mình. Nếu như bị người tới thấy, không chừng sẽ ở Thượng Tha thị trấn truyền ra cái gì nhắn lại. Cảnh Vân dân phong đích xác không phải thực nghiêm, nhưng là liền ở sơn giã trung ấp ấp ôm ôm, nói vậy chính mình cái này tiểu thê tử là đệ nhất nhân đi. Chính là bị người thấy thì đã sao, hắn chính là thích cái này tiểu thê tử không thêm che giấu, chính là thích nàng ngay thẳng. Chính mình thê tử, chính mình cảm thấy hảo là được, người ngoài thấy thế nào, hà tất đi để ý. Kia chỉ là thế tục ánh mắt mà thôi, không nên dùng như vậy ánh mắt tới cân nhắc chính mình tiểu thê tử. Hắn duỗi tay đi ôm lấy Bích Giao. Bích Giao lại là giật giật. Giao Giao, ngươi lại động một chút. đáng chết tiểu nha đầu, chẳng lẽ không biết chính mình là một cái nam tử sao? Cư nhiên ở chính mình trong lòng ngực nhích tới nhích lui. Bích Dao cảm giác không thích hợp, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi tay lập tức buông ra. Ta, đáng chết, ngươi nếu là còn dám buông ra, ta hiện tại liền làm ngươi. Tô Mạch Trần cắn răng nói. Bích Dao đầy mặt hắc tuyến, ôm không phải, buông ra lại không phải. Dao Dao, vĩnh viễn không cần buông ra ngươi tay. Tô Mạch Trần nói nhỏ. Bích Dao gật gật đầu, nghĩ tới cái gì, trở tay như là vừa mới giống nhau ôm Tô Mạch Trần. Tô Mạch Trần, ta chăm dặm Bích Dao vô cùng may mắn, có thể gả cho ngươi. Bích Dao nói nhỏ. Tô Mạch Trần ôm Bích Dao tay, nắm thật chặt, thật giống như là hận không thể đem Bích Dao xoa tiến hắn trong xương cốt, huyết mạch. Chúng ta có thể gặp được đối phương, là chúng ta may mắn. Tô Mạch Trần sờ sờ Bích Dao sợi tóc. Vậy ngươi là thích hiện tại ta, vẫn là trước kia cái kia hám ăn biếng làm, đánh đá ta? Bích Dao muốn biết, hắn là ngay từ đầu liền thích Thủy Dao, vẫn là sau lại mới thích chính mình cái này chăm dặm Bích Dao. Tô Mạch Trần cười nhẹ, trước kia ngươi gả tới thời điểm, ngươi là của ta trách nhiệm, nhưng là không phải người ta thích, khi đó tâm như nước lặng. Sau lại, từ gia diệu ân chuyện này lúc sau, chậm rãi mới phát hiện, ngươi đi vào ta sinh mệnh. Dao Dao, vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta, ta chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi. Tô Mạch Trần nỉ non. Bích Dao cười cười, ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Sinh cũng hảo, chết cũng thế, cùng trời cuối đất, có ngươi, đủ rồi. Dao Dao, ta Dao Dao, ngươi muốn ta bắt ngươi làm sao bây giờ? Ngươi giống như là một cái tiểu yêu tinh giống nhau, làm ta càng thêm không thể tự thoát ra được. Tô Mạch Trần nhắm mắt lại, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Bích Dao khuôn mặt. Vậy không cần quên, cũng không cần bát trừ. Cả đời hảo hảo nhớ kỹ ta, chăm dặm Bích Dao. Xuyên qua mà đến, chỉ là vì ngươi sao? Tô Mạch Trần, nếu là thật là như vậy, ta chăm dặm Bích Dao vô cùng may mắn. Cái này nam tử, tao nhã chung không mất nam tử khí khái, bá đạo chung mang theo làm người không thể tự bát ôn nhu. Một cái mâu thuẫn kết hợp thể, một cái làm chăm dặm Bích Dao không thể tự kiềm chế yêu nam tử, một cái nguyện ý vì thê tử rửa tay làm canh thang nam tử, một cái vì cháu trai ăn tẫn đau khổ nam tử. Như vậy một cái nam tử, ái nàng, nàng cũng yêu hắn, lưỡng tình tương duyệt, như vậy tốt đẹp sự tình, trước kia không có nghĩ tới. Mặt trời chiều ngã về tây, ám hoàng hôn chiếu sáng ở bên hồ ngồi trên mặt đất, gắn bó ôm nhau một đôi có tình nhân trên người. Thúc thúc, thím, chúng ta về nhà, Diệu Ân đã đói bụng. Diệu Ân tiểu gia hỏa thanh âm từ phía sau truyền đến, quấy nhiễu ôm nhau tuổi trẻ nam nữ. Tô Mạch Trần đứng lên, liếc liếc mắt một cái Diệu Ân, theo sau kéo Bích Dao tay, hảo, chúng ta lập tức trở về. Tô Mạch Trần theo sau đạm cười, thím, ôm ta. Tiểu Diệu Ân mở ra đôi tay, đối với Bích Dao cười cười. Nam tử hán, chính mình có thể đi đường. Tô Mạch Trần nhàn nhạt nhìn Tô Diệu Ân, ngươi thím là nữ tử, ngươi là nam tử hán, lớn lên lúc sau còn phải bảo vệ thím đâu. 3 tuổi nhiều, như thế nào có thể còn muốn ôm? Tô Diệu Ân nghe xong lúc sau cúi đầu, thực mau ngẩng đầu lên lộ ra một cái tươi cười. Ta là nam tử hán, thím, ngươi chờ, chờ ta trưởng thành, ta liền có thể bảo hộ ngươi. Chờ ta trưởng thành, ta liền cưới ngươi. Tô Diệu Ân nói vừa nói xong, cảm giác được chính mình thúc thúc sắc mặt giống như rất khó xem. Chẳng lẽ chính mình nói sai nói cái gì? Không có a, phải bảo vệ thím, khẳng định đến cưới thím a. Hổ tử không phải nói, một cái nam tử cùng một nữ tử ngủ chung, nam tử liền phải cưới nữ tử. Thím hiện tại buổi tối chính là cùng ta ngủ chung a, cho nên ta liền phải cưới thím a. Tô Diệu Ân, ta xem ngươi là da ngứa. Ngươi nhớ kỹ, nàng là ngươi thím, cùng cấp mẫu thân ngươi giống nhau người. Nàng đời này chỉ có thể là thê tử của ta, là ngươi thím. Tô Mạch Trần lạnh mặt, đối với cái này luôn luôn sủng ái tiểu cháu trai nộ mục tương đối. Tiểu Diệu Ân nghe xong lúc sau, cúi đầu, nghĩ cái gì? Tô Diệu Ân, ngươi muốn hay không đi? Nhìn trầm tư chung Tiểu Diệu Ân, Tô Mạch Trần mang theo trầm thấp thanh âm, mang theo nhàn nhạt tức giận nói, hảo, ta đây liền đi, ta đây liền đi. Tiểu Diệu Ân lập tức phi giống nhau hướng về nhà đường nhỏ đi đến. Nếu là đi chậm một chút, khẳng định sẽ bị đánh tiểu thí thí, thúc thúc hư. Nếu là không nghe lời liền sẽ đánh hắn tiểu thí thí. Thu xong tiểu mạch trở lại xưởng công tác này đó phụ nhân, có chút vui vẻ, có chút không vui. Đại thành gia nói, nhà ta năm nay tiểu mạch thu hoạch vẫn là có thể. Một mẫu đất có thể thu tam thạch tiểu mạch. Hữu Bình gia có điểm không vui, thở dài nói, nhà ta năm nay thu hoạch không phải thực hảo, một mẫu đất mới hai thạch nhiều. Còn muốn đi thuế má, cũng không biết muốn thế nào mới có thể sinh hoạt. Cảnh Vân Quốc thuế má là muốn đem thu hoạch 50% nộp lên trên quốc gia. Nếu là trong nhà mà là từ địa chủ trong tay thuê tới, như vậy liền phải nộp lên trên 70%. Chính mình chỉ có thể lưu lại 30%. Cũng may, Tô gia thôn cày ruộng đều là nhà mình. Cũng có một ít ở Thúy Vi Sơn dưới chân đất cho thuê tới loại, nhưng là không nhiều lắm. Tô gia thôn không đến 100 hộ nhân gia, đồng ruộng tổng cộng có 1.000 nhiều mẫu, giống nhau điền có không đến 1.000 mẫu đất. Ruộng cạn có 500 nhiều mẫu, đều là thế hệ trước chính mình khai hoang. Nhưng là ruộng cạn rất ít có thể loại đến gì đó. Cho nên rất nhiều người ruộng cạn đều là lựa chọn làm lơ, hoặc là loại một ít đồ ăn. Bích Giao cùng Tô Mạch Trần thương lượng một chút, cảm thấy trong thôn ruộng cạn nhiều, mọi người đều không loại, không thực đáng tiếc. Dù sao hiện tại bọn họ cùng thịt heo Vinh trong nhà cùng nhau hợp tác, trại nuôi heo nhất định phải mở rộng, trong thôn ruộng cạn nhiều. Dưỡng heo chính thích hợp, không đơn giản là dưỡng heo, còn có thể dưỡng gà, dưỡng vịt. Hơn nữa này đó động vật lôi ra tới phân chính là thứ tốt đâu. Này đó chính là đồng ruộng dinh dưỡng phẩm. Đáng tiếc chính là thời đại này người cũng không biết động vật phân có thể làm thực vật càng tốt trưởng thành. Còn cảm thấy động vật phân dơ bẩn. Hiện tại Bích Giao lại là vừa lúc tương phản. Động vật phân ở nàng trong mắt chính là so bạc càng thêm đáng giá đồ vật. Tô Mạch Trần thực tán thành. Có đôi khi hắn thật sự rất muốn cạy ra Bích Giao đầu. Nhìn xem bên trong là trưởng thành thế nào tử. Như thế nào sẽ nhiều như vậy đồ vật a? Vừa lúc này nghe được bọn họ đang nói những việc này, Bích Giao mỉm cười hỏi, nhà các ngươi lương thực một năm bán có thể kiếm nhiều ít bạc? Một năm, nếu là thu hoạch hảo, nhiều lắm là 1-2 tả hữu, nếu là thu hoạch không tốt thời điểm, một lượng bạc cũng không có. Mỹ Liên nói, nhà ta năm nay khẳng định là không có 1-2, không thể tưởng được vất vả lâu như vậy. Còn chưa kịp ta ở Tú Tài ra làm 2 tháng công. Hữu Bình bất đắc dĩ nói. Bất quá ở nàng trong lòng thật đúng là cảm kích Tô Tú Tài một nhà. Nếu không phải nhà bọn họ khai cái này xưởng, 1 tháng không sai biệt lắm 1 lượng bạc. Nhà bọn họ năm nay nhật tử nhất định rất khổ sở. Nghĩ đến từ tới xưởng công tác mấy ngày này, bà mẫu xem chính mình ánh mắt đều không có trước kia như vậy ghét bỏ. Ngươi nói, nếu là nhà các ngươi tốt nhất ruộng tốt 1 mẫu đất 700 văn, giống nhau điền 500 văn, ruộng cạn 300 văn, thuê cho ta 10 năm, các ngươi có nguyện ý hay không? Bích Giao chậm rãi cười, nếu là nguyện ý đất cho thuê cho ta, có thể ưu tiên ở ta tân khai xưởng bắt đầu làm việc, tháng thứ nhất vẫn là 800 văn. Mọi người nghe xong lúc sau, đều cho rằng nàng là nói giỡn. Có cái gì khả năng sự tình, bọn họ kia một hộ nhà trong nhà không có hảo chút mà. Giống nhau trong nhà đều có 10 tới mẫu đất. Muốn thật là như vậy, 1 năm không phải có vài lượng bạc thu vào, thậm chí hơn 12. Còn có thể ưu tiên ở Tô gia xưởng làm việc nhi, việc này thượng chạy đi đâu tìm? Các ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta, trở về cùng các ngươi người nhà thương lượng một chút. Chuyện này ta cũng sẽ tìm thôn trưởng thương lượng, nhìn xem có người nào nguyện ý đem địa tô cho ta ra. Đều là giống nhau giá. Mọi người xem đến nàng lời nói chắc chắn, lúc này mới hiểu được Bích Giao không phải nói giỡn. Mỹ Liên đi tới, đem Bích Giao kéo đến một bên đi. Ngươi như thế nào làm như vậy việc ngốc nhi? Ta biết ngươi khai cái này xưởng là kiếm lời một chút bạc, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy đi hoa a. Thất đệ còn muốn tới trong huyện đi khảo thí, còn muốn tới trong phủ đi khảo thí, sang năm còn muốn vào kinh khảo thí. Nếu là có bạc, ngươi liền lưu trữ chờ đến lúc đó cấp thất đệ. Mỹ Liên vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng cái này để muội thay đổi, biết thế nào quả ra, không thể tưởng được vẫn là như vậy. Bích Giao mỉm cười nói, Tam Tẩu, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta cùng tướng công thương lượng quá, chúng ta đem địa tô xuống dưới là hữu dụng. Mỹ Liên nhìn đến Bích Giao vẻ mặt nghiêm túc, hừ lạnh một tiếng, ta mặc kệ các ngươi, dù sao các ngươi chính mình nhìn làm. Bích Giao nhìn Mỹ Liên bóng dáng, nàng biết Mỹ Liên là vì chính mình trong nhà tốt, nàng ở trong lòng cũng cảm kích, nghĩ về sau có cái gì đều phải nhiều điểm vì các nàng. Trong nhà ngẫm lại, Tô Mạch Trần đi tìm thôn trưởng, nói đất cho thuê sự tình. Thôn trưởng vừa mới bắt đầu có điểm do dự, Tô Mạch Trần nói thật lâu. Rốt cuộc, thôn trưởng nói chuyện này hắn sẽ thông chi đại gia, nếu là thật sự có người nguyện ý, như vậy liền rất dễ làm. Bi đi xương xưởng đã ổn định xuống dưới, Bích Giao hiện tại bắt đầu chuẩn bị lạp xưởng xưởng. Đầu tiên cần phải làm là chế tạo máy xay thịt này đó, đồng dạng là không có điện, Bích Giao sửa dùng tay cầm. Mạch Trần, ngươi cảm thấy nhà của chúng ta hiện tại có phải hay không thiếu cái gì? Ăn cơm thời điểm, Bích Giao nhìn Tô Mạch Trần, hỏi, thiếu cái gì? Tiểu Diệu Ân nâng đầu, thiên chân hỏi, đi ra ngoài không phải thực phương tiện, nếu chúng ta hiện tại trên tay có một chút bạc, như vậy chúng ta liền đi mua một chiếc xe ngựa đi. Như vậy lui tới trong thị trấn cũng phương tiện. Tô Mạch Trần gắp một miếng thịt cấp Bích Giao, nhìn trong chén thịt ba chỉ, Bích Giao nhướng mày. Đừng nói không ăn, ngươi quá gầy, hẳn là ăn nhiều một chút. Tô Mạch Trần nhìn Bích Giao liếc mắt một cái, nói, hảo, ta ăn còn không được sao? Ăn xong cơm chiều, tắm rửa xong lúc sau, Tiểu Diệu Ân ôm hắn nho nhỏ mới làm gối đầu đi tới Bích Giao cùng Tô Mạch Trần trong phòng. Vừa lúc Bích Giao cùng Tô Mạch Trần đang thương lượng sự tình, Tô Mạch Trần trong tay bút bay nhanh ở trên tờ giấy trắng họa. Thúc thúc, thím, đêm nay ta muốn cùng các ngươi cùng nhau ngủ. Tiểu Diệu Ân mở to hai mắt, đáng thương hề hề nhìn Bích Giao. Từ ở xanh thẳm bên hồ thượng chính mình nói muốn cưới thím lúc sau, thúc thúc liền không cho chính mình cùng thím cùng nhau ngủ. Thím một có rảnh đã bị thúc thúc bá chiếm. Không được. Còn ở một bên viết đồ vật Tô Mạch Trần buông hành văn, nói, vì cái gì không được, thúc thúc ngươi hư, ngươi mỗi ngày cùng thím cùng nhau ngủ liền có thể. Tiểu Diệu Ân nước mắt lưng tròng nhìn Bích Giao, bởi vì ngươi thím là nương tử của ta, trên thế giới này chỉ có ta mới có thể cùng nàng cùng nhau ngủ. Ngươi cái này tiểu thí hài, hồi chính ngươi phòng đi. Trước kia Tô Mạch Trần sinh mệnh quan trọng nhất chính là cháu trai, hiện tại Tô Mạch Trần sinh mệnh quan trọng nhất chính là nương tử. Hiện tại cháu trai cư nhiên tới cùng chính mình đoạt nương tử, đương nhiên là không thể. Cho nên, chỉ có thể là cháu trai Đường Viền đi. Hảo, Tiểu Diệu Ân còn nhỏ, ngươi như thế nào có thể nói như vậy hắn? Bích Giao trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái Tô Mạch Trần, đứng lên đi đến Tiểu Diệu Ân bên người đi. Tiểu Diệu Ân, ngươi muốn cùng thím cùng nhau ngủ. Tiểu Diệu Ân gật gật đầu. Chính là ngươi không phải nói ngươi là nam tử hán sao? Ngươi không phải nói ngươi phải bảo vệ thím sao? Nam tử hán là chính mình ngủ, nơi nào sẽ đi theo thím ngủ? Bích Giao chớp chớp mắt, mang theo mỉm cười cùng Tiểu Diệu Ân nói. Tiểu Diệu Ân nghĩ nghĩ, giống như thật là như vậy một chuyện. Nếu là chính mình chạy tới nơi này, đi theo thím ngủ, thúc thúc khẳng định sẽ coi khinh chính mình. Không được, tuyệt đối không thể bị thúc thúc coi thường. Muốn cho thúc thúc biết, ta là một cái nam tử hán. Tiểu Diệu Ân ngẩng đầu, ta là nam tử hán, ta chính mình có thể ngủ. Thím, thúc thúc, ta trở về ngủ. Tiểu Diệu Ân ôm gối đầu, tung ta tung tăng hướng về chính mình phòng đi đến. Vẫn là nương tử có biện pháp. Tô Mạch Trần tiến lên, đem Bích Giao ủng tiến trong lòng ngực, cái mũi ngửi ngửi Bích Giao sợi tóc. Thấp giọng nói, Bích Giao cười nhẹ. Ngươi như thế nào so với Diệu Ân càng như là một cái hài tử. Đúng vậy, ta là một cái hài tử, nương tử có phải hay không có chỗ tốt gì cấp vi phu đâu. Vô lại, Bích Giao tránh ra Tô Mạch Trần tay, hướng về giường đi đến. Ta ngủ, ngươi đọc sách không cần xem đến quá muộn. Bích Giao buông màn, đối với nhìn chính mình mỉm cười nam tử nói. Hảo, ngươi ngủ đi, ta đã biết. Nhìn Tiểu Kiều Thê, Tô Mạch Trần gật gật đầu. Tô Tú Tài ra muốn thuê thôn mà là sự tình thực mau liền ở thôn truyền mở ra. Tô Vạn Tài nhà cửa, nha đầu đang ở thật cẩn thận vì Tô Vạn Tài massage bả vai. Nhà ở trung gian đứng chính là nhà cửa gã sai vặt. Ngươi là nói Tô Mạch Trần kia tiểu tử muốn thuê thôn mà, lại còn có cho cao giai. Tô Vạn Tài thưởng thức trong tay bạch ngọc tay xuyến, liếc liếc mắt một cái gã sai vặt. Đúng vậy, lão gia, nô tài đã hỏi thăm rõ ràng, chuyện này là từ thôn trưởng nơi đó truyền ra tới, nghe nói rất nhiều nhân gia đều nguyện ý đem địa tô cấp thất thiếu gia trong nhà. Gã sai vặt cung cung kính kính nói, cái gì thất thiếu gia, chẳng qua là một cái không biết sống chết tiểu tệ tử. Tô Vạn Tài hừ lạnh, nói ra nói hoàn toàn không giống như là một cái gia gia nói tôn tử nói, tiểu tệ tử trường cánh, muốn bay, có bản lĩnh nhi, cư nhiên một người liền muốn đem trong thôn 2000 nhiều mẫu đất cấp ăn xong đi. Lão gia ta đảo muốn nhìn cái này thằng nhóc chết tiệt đến lúc đó chết như thế. Nào, gã sai vặt nghe xong lúc sau, có điểm kinh ngạc, rõ ràng chính là thân thân gia tôn, gia gia nói nhà mình tôn tử lại là như vậy ác độc. Hình như là hận không thể tôn tử nhật tử không hảo qua giống nhau. Gã sai vặt là mới tơi không lâu, đối với Tô gia sự tình biết đến không nhiều lắm. Nhưng là hắn biết, nói cái gì nhi nên nói, cái gì không nên nói. Ngươi trước đi xuống, nếu là nghe được sự tình gì liền tới nói cho ta. Tô Vạn Tài vẫy vẫy tay, ý bảo gã sai vặt lui ra. Gã sai vặt sau khi rời khỏi, ngồi ở một bên nhị nãi nãi lại nói, lão gia tử. Ta nghe nói Tô Mạch Trần Khai kia ra xưởng là cùng trong thị trấn Bách Thảo Đường hợp tác. Nghe nói còn có thể kiếm không ít bạc. Ngươi nói chuyện này nhi có phải hay không thật sự? Cái gì thiệt hay giả? Ngươi ngẫm lại, Tô Mạch Trần kia tiểu tử còn không phải là giống hắn lão tử. Người như vậy có thể có ích lợi gì? Trước đó vài ngày vẫn là ăn không đủ no nhân ra. Ngươi tin tưởng hắn lập tức có thể kiếm được cái gì bạc? Tô Vạn Tài lạnh lùng nói. Đối với tiểu nhi tử, Tô Vạn Tài là từ trong lòng không thích. Còn có chính mình cái kia chết đi chính thê, trước kia tuổi trẻ thời điểm, chính mình làm buôn bán. Cái kia chết nữ nhân không thiếu ở chính mình bên tai lải nhải. Nói cái gì làm người phải đối đến khởi trời đất chứng giám, làm buôn bán muốn chú ý thành tin. Tô Vạn Tài hừ lạnh, muốn thật là như vậy, toàn gia còn không phải là muốn uống Tây Bắc Phong. Lão nhị gia còn không phải là một cái hảo ví dụ. Thành tin, cuối cùng lại là thất bại thảm hại. Tô Vạn Tài ở trong lòng nghĩ, kia tiểu tử thật sự cho rằng chính mình có năng lực, ta liền không tin hắn có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Đến lúc đó chính là quỳ gối ta trước mặt muốn ta giúp hắn, lão tử cũng sẽ không liếc hắn một cái. Nhị nãi nãi cười cười, lão gia tưởng như vậy nhiều làm gì, liền tính là có chuyện gì nhi cũng không phải nhà của chúng ta sự tình. Lão gia cùng Tô Mạch Trần chính là ở thôn trưởng cùng tộc lão trước mặt ký xuống công văn, về sau Tô Mạch Trần sinh tử cũng cùng nhà của chúng ta không quan hệ. Nghĩ đến chính mình ngoại tôn nữ như vậy thích Tô Mạch Trần, cái kia đáng chết tiện nhân tôn tử lại là cùng cái kia tiện nhân giống nhau, là một cái xương cứng, cư nhiên không cần nhà ta Nguyệt Nga. Chờ xem ngươi có cái gì kết cục tốt. Bất quá nghĩ đến Tô Vạn Tài đem Tô Mạch Trần chụp xuất chính mình này một mạch đi nhớ thực. Vui vẻ. Cái kia tiện nhân là thế nào tử cũng không thể tưởng được, cuối cùng nàng sở sinh con vợ cả một mạch sẽ bị trục xuất khỏi gia môn đi. Không sai, liền ở Tô Vạn Tài cấp Tô Mạch Trần hạ tối hậu thư, nếu là Tô Mạch Trần không cưới Trần Nguyệt Nga, Tô Vạn Tài liền phải đem Tô Mạch Trần trục xuất Tô Vạn Tài này một mạch đi. Cuối cùng Tô Mạch Trần tìm tới thôn trưởng cùng trong thôn tộc lão, đem sự tình cấp nói khai. Tô Mạch Trần thoát ly Tô Vạn Tài một mạch, về sau Tô Vạn Tài trừ bỏ huyết mạch thượng cùng Tô Mạch Trần có liên lụy, trừ lần đó ra, sinh tử không còn nữa lui tơi cũng có thể. Đúng vậy, chúng ta nhớ hảo hảo nhìn. Lão tử ta liền không tin, lão tử sống vài thập niên, sẽ là liền một cái Tô Mạch Trần cũng thu phục không được. Tô Vạn Tài lạnh lùng nói, trong thôn rất nhiều người đều nguyện ý đem địa tô cấp bích giao trong nhà. Nhưng là tiền để điều kiện chính là, 10 năm tiền thuê dùng một lần chi trả xong. Bọn họ đều lo lắng Tô Tú Tài. Trong nhà lấy không ra nhiều như vậy bạc tới. Phải biết rằng, tính toán xuống dưới, tốt nhất ruộng tốt có 1130 mẫu, giống nhau ruộng nước có 871 mẫu, ruộng cạn có 557 mẫu. Tốt nhất ruộng tốt liền phải chi trả 7912, giống nhau ruộng nước liền phải chi trả 4352, ruộng cạn liền phải chi trả 1672. Toàn thôn đồng ruộng nhớ lại tới. Tô Tú Tài trong nhà liền phải chi trả 1.393 lượng bạc. Này đó đối với gia đình giống nhau người tới nói, là một bút con số thiên văn. 10 năm dùng một lần chi trả rõ ràng, càng là muốn một vạn nhiều. Đây là rất nhiều người không dám tưởng. Bích Giao nghĩ nghĩ, thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ là chính mình trên người chỉ có 4.000 lượng bạc, còn muốn một vạn lượng mới được. Đến nỗi một vạn lượng, đến ngẫm lại biện pháp mới được. Hữu Bình ra, ngươi tối hôm qua không có ngủ hảo sao? Thấy thế nào lên sắc mặt kém như vậy? Đại Thành gia nhìn Hữu Bình gia liếc mắt một cái, tò mò nhỏ giọng hỏi. Bích Giao vốn là cấm làm việc nhi thời điểm nói chuyện, nhưng là ngẫm lại, thấy được mọi người đều như vậy cần mẫn, nếu là thật sự không cho nói chuyện có điểm không có nhân đạo. Đảo cũng dặn dò các nàng tiểu một chút thanh, tận lực không cần ảnh hưởng tới rồi người khác. Còn không phải ta bà mẫu, nhớ tới liền sợ hãi. Hữu Bình gia nói, nhớ tới tối hôm qua chính mình cùng phu quân ngủ thời điểm, đang ở vì hài tử mà nỗ lực. Ai biết đang ở hứng khởi thời điểm, bà mẫu cư nhiên tới gõ cửa, đem nhà mình Hữu Bình cấp sợ tới mức không nhẹ. Nghĩ đến đây, Hữu Bình gia liền có một loại khóc lớn xúc động. Ngươi muốn xem khai điểm, lão nhân gia đến lúc này đều là như thế này đa nghi. Muốn ôm tôn tử, các ngươi làm hài tử cũng thông cảm một chút. Mỹ Liên cho rằng các nàng mẹ chồng nàng dâu bởi vì Hữu Bình gia không có hoài thượng hài tử mà nháo đến không thoải mái, khuyên giải an ủi nói. Hữu Bình gia nhìn đến chính mình nơi công tác phường khuân vác cái kia nam công nhân không còn nữa, tới gần Mỹ Liên nói, tam tẩu, ngươi là không biết, mấy ngày trước, ta tới Quỷ Thủy, bụng chính đau muốn chết, chính là ta bà mẫu còn muốn ta đi gánh nước trở về cho nàng giặt quần áo. Tẩy xong quần áo trở về không bao lâu, ta liền đau đến sắp ngất đi rồi. Nửa năm trước, nàng luôn là ngao một ít dược cho ta uống, nói là uống lên thực dễ dàng mang thai. Ai biết, ta càng uống, thân thể liền càng kém. Mỗi tháng đều đau đến sắp chết đi. Ngươi nói ta như vậy thân mình, muốn mang thai, khó a. Hữu Bình dưng dưng nói, nhớ tới chính mình ở nhà tình huống, trong lòng liền từng đợt trái tim băng giá. Cũng may Hữu Bình đối chính mình còn xem như có thể, bằng không gả đến như vậy một gia đình, thật đúng là sống không bằng chết. Một bên Bích Giao nghe vài người nói chuyện, đau bụng kinh, nàng ở trong lòng hô to một tiếng, nãi nãi, chính mình trọng sinh ở Thủy Giao này thân mình lâu như vậy, cư nhiên một lần đại di mụ cũng không có đã tới, đáng chết, cư nhiên quên mất như vậy chuyện quan trọng. Nghĩ tới cái gì, Bích Giao ánh mắt sáng lên, Cố Nguyên Cao. Cố Nguyên Cao, tục truyền là từ hy lúc tuổi già phi thường thích một đạo dược thiện, nơi phát ra với thủy kinh chú, tuổi nếm nấu keo, lấy cống thiên phủ. Cũng có nói này phương là từ thời Đường Dương quý phi sáng chế, thường thực có thể dưỡng huyết nhuận da, tóc đen nhánh. Trước mắt trên thị trường đại đa số Cố Nguyên Cao phối phương vì A Giao, táo đỏ, mè đen, hạch đào nhân, long nhãn, đường phèn, rượu vàng. Có chút phối phương đối mặt bất đồng đám người yêu cầu, sẽ tăng thêm cẩu kỷ, cây táo chua nhân, mật ong, hạt sen từ từ. Thích hợp khí huyết mệt hư trung thanh niên nữ tính, thận âm dương hai mệt, gan huyết không đủ người già, cùng với thể chất kém đám người dùng ăn. Đối với thai phụ cùng nguyệt, kinh không điều nữ tử tới nói tác dụng rất lớn. Đối với thời đại này tới nói, không có Cố Nguyên Cao, có chỉ là nhất thượng đẳng quý tộc mới có thể dùng đến khởi hoàng cung ngự y truyền ra tới dược thiện. Nếu là chính mình có thể chế tạo ra Cố Nguyên Cao, như vậy giống nhau gia đình đều có thể đủ dùng đến khởi. Cố Nguyên Cao dùng liêu không có cung đình dược thiện sử dụng những cái đó thượng đẳng hảo dược liệu. Có thể nói trừ bỏ một mặt A Giao, còn lại đều là thực thường thấy phối liệu. Mà A Giao ở thời đại này cũng không phải thực quý, giống nhau bình thường bá tánh ra đều có thể đủ mua nổi. Giống như là bi đi xương giống nhau, không phải thực quý. Bình dân quý tộc lộ tuyến đều có thể đủ hành đến thông.